Dương Thiệu trở lại hậu cung, liền thẳng đến Cảnh Phúc Các đi qua. Đoạn thời gian này, hắn cơ hồ là mỗi trời tối đều có khả năng ngủ lại tại Cảnh Phúc Các, mà Cảnh Phúc Các, đúng là hắn tân nạp sủng phi Nam Phỉ Phỉ chỗ ở. Hừ, đám này đại thần, không có một cái có thể để cho trẫm bớt lo, suốt ngày chỉ lo lẫn nhau đấu đá, mỗi ngày liền tại triều đình phía trên cãi nhau, tức chết trẫm. Dương Thiệu thở hổn hển ngồi ở mép giường tả oán nói. Lúc này, Dương Thiệu tân nạp phi tử, mới nhân Nam Phỉ Phỉ một đôi tay trắng từ sau vòng qua Dương Thiệu cổ, cầm phóng tại bờ vai của hắn phía trên, cười nói, Dượng, Phỉ Phỉ nghĩ a, các đại thần đều không cho như vậy Dượng ngươi bớt lo lời nói. Khi Dượng ngươi không chỉ có muốn xen vào lý to như vậy một cái đại tấn, còn muốn mang tiểu hài tử giống nhau quản lý này nhất bang đại thần, này không phải là càng lộ ra Dượng ngươi anh minh thần vũ sao? Dương Thiệu yêu thích Nam Phỉ Phỉ gọi hắn Dượng. Bởi vì cái này xưng hô làm hắn khác thường dạng kích thích cảm giác, cho nên Nam Phỉ Phỉ liền luôn luôn tại tư nhân trường hợp thời điểm xưng hô hắn vì Dượng. Nguyên bản Dương Thiệu tính toán sắc phong Nam Phỉ Phỉ vì Tiệp Dư, nhưng mà hắn đề nghị này sau khi đi ra. Lọc vào khắp nơi đại thần mãnh liệt phản đối, hai phe thỏa hiệp cuối cùng, trước sắc lập vì mới người, bởi vậy Dương Thiệu trong lòng đối với Nam Phỉ Phỉ có thẹn, cho nên đối Kỳ thì càng thêm sủng ái. Không chỉ có đoạn thời gian này cơ hồ là độc sủng. Còn tam đầu hai ngày cho ban thưởng, Bác Mỹ Nhân cười. Nghe được Nam Phỉ Phỉ lời nói, Dương Thiệu cả người đều mềm nhũn, hắn nắm lấy Nam Phỉ Phỉ, Mỹ thiếu nữ ta, một tiếng, ngồi ở thiên tử đùi phía trên, nằm ở hắn trong lòng, dùng đen nhánh mái tóc đùa giỡn Dương Thiệu lồng ngực. Dương Thiệu thoải mái hừ một tiếng, cười nói, chỉ ngươi tên tiểu yêu tinh này có thể nói, mỗi lần đến ngươi nơi này a. Trẫm đã cảm thấy thoải mái, có ngươi cái này hài lòng quả, trẫm đã cảm thấy khoái hoạt. Nam Phỉ Phỉ dùng một đôi phấn trượt chân ngọc. Kẹp chặt Dương Thiệu eo hông, tiếu yếp thượng mị nhãn lập lòe, nói, Phỉ Phỉ ngu dốt, không hiểu nhiều như vậy, không thể vì Dượng bài ưu giải nạn, chỉ biết là hầu hạ thật tốt Dượng, làm Dượng hài lòng, không còn vì triều đình thượng sự tình khốn nhiễu. Ha ha ha ha, ngươi tên tiểu yêu tinh này, liền đòi trẫm hài lòng, Dượng càng ngày càng thích ngươi. Dương Thiệu vừa nói, dục hỏa lại bất tri bất giác đi lên, hắn kìm lòng không được cởi xuống Nam Phỉ Phỉ quần áo, phát hiện cái này xinh đẹp động lòng người tiểu lẳng lơ thế nhưng không có mặc áo lót cùng tiết khố. Liền hỏi nói, tại sao không có xuyên áo lót tiết khố à? Nam Phỉ Phỉ yêu mị cười hồi đáp, Dượng mỗi lần gặp Phỉ Phỉ, liền liên tục không ngừng sủng ái Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ ngại mặc lên áo lót tiết khố sau đó, Dượng sủng ái khi phiền toái. Cho nên cố ý không mặc. Thuận tiện Dượng sủng ái Phỉ Phỉ. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt chất nữ, ngươi có thể chính xác là mê chết trẫm rồi, thật tốt quá, Dương Thiệu cao hứng vùi đầu tại Nam Phỉ Phỉ đó cũng không thuộc về nàng năm này Linh có được mỹ nhũ phía trước. Há mồm ra, cắn một viên đỏ sẫm tương tư đậu, tinh tế thưởng thức lấy, mang đến kích thích làm Nam Phỉ Phỉ ta nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tại cắn Nam Phỉ Phỉ đầu vú đồng thời, Dương Thiệu cũng đẩy ra chính mình long bào, thả ra kia sớm ngạo nghễ đứng thẳng long căn. Ôm lên nhỏ nhắn xinh xắn chất nữ, long căn đội lên nàng kia mềm mại mật huyệt miệng, chậm rãi hướng xuống phóng, tùy theo, suy suy, tiếng nước, long căn thuận lợi nhập vào Nam Phỉ Phỉ kia chặt chẽ và mềm mại trong huyệt dâm, chỉ vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên. Nha! E hèm! Dựng! Dựng long căn! Thật lớn! Nóng quá! Nha nha! Mau! Sắp đỉnh phá hư. Đỉnh phá hư Phỉ Phỉ. Nóng quá. Phỉ Phỉ muốn bị. Muốn bị Dượng. Hòa tan. Mỹ thiếu nữ tiếng kêu dâm đãng chưa từng kiềm chế, thất thần rung giọng nói, ta. A. Ha ha. A. Đẹp quá. Ách ách. Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ. Muốn cấp Dượng. Cấp Dượng sinh cái. Mập mạp tiểu tử. Tốt. Lại dùng lực một chút. A. Âm thanh thúy du dương, một mực truyền hướng phương xa. Dương Thiệu ôm lấy Nam Phỉ Phỉ không ngừng tại trên người của nàng cày cấy. Thiếu nữ chặt khít mật huyệt làm hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện, cái kia bị nàng không ngừng gian dâm thiếu nữ kia mê ly ánh mắt bên trong, hiện lên một tia khác thường quang mang. Chương 104. Thiên Nhất Thần Giáo Tùy Liên Châu đi rồi, Bàn Tuấn mà bắt đầu đưa tay xử lý Tùng Châu tất cả lớn nhỏ chính sự, bởi vì Quách Hữu Đường đã bắt đầu đưa tay chợ giao dịch công việc, Bàn Tuấn chỉ cần ngẫu nhiên đi thăm dò nhìn một chút, làm một chút bổ sung là được, không cần đầu nhập nhiều lắm tinh lực, vì thế liền đem này tinh lực của hắn, phóng tới dân nuôi tầm trong đó. Bởi vì Tùng Châu nằm ở nhiều quan hệ ngoại giao giới, cho nên tuy rằng dân cư phần đông, nhưng là đại đa số đều là thợ săn, dân chăn nuôi hoặc là thương nhân, chủng tộc càng là nhiều đến không hết, làm cho đại lượng thổ địa không người trồng trọt, kho lúa trung lương thực ít ỏi không có mấy, hàng năm nộp lên trên quốc khố lương thực. Thậm chí liền Giang Nam hành tỉnh một cái huyện sở nộp lên trên lương thực còn không bằng. Bàn Tuấn cùng Trình Triêu Luân thảo luận qua, bởi vì Tùng Châu thuộc về việc không ai quản lý địa phương, Bắc Hồ Du Kỵ càng là không định giờ đến nơi này tống tiền. Làm cho nơi này người phần lớn không muốn làm ruộng, cực cực khổ khổ làm việc tay chân mấy tháng, một đêm ở giữa, bị Bắc Hồ nhân toàn bộ bắt đi, không cẩn thận nói còn có khả năng vứt bỏ tính mạng, thử hỏi ai nguyện ý làm như vậy. Bàn Tuấn bất đắc dĩ, đành phải chờ đợi Giang Nam đội tàu có thể vận đến lương thực, lại làm bổ sung. Nhưng là trường kỳ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp, nhất định phải là tự nhiên mình sinh lương, vì thế Bàn Tuấn tìm tới Tùng Châu Nông Chính Tư trải qua Hứa Chí Thiện. Hứa Chí Thiện nói, hồi bẩm đại nhân, Tùng Châu thổ địa, chính là phi thường chất lượng tốt đất đai phì nhiêu, chỉ cần trời tốt, bất kỳ cái gì hoa màu, đều có thể tại phía trên khỏe mạnh trưởng thành. Nếu như đại nhân có thể sẽ tìm đến càng nhiều người đến nơi này khai hoang. Hạ quan tin tưởng, Tùng Châu sẽ là ta Đại Tấn một cái rất lớn sinh lương. Quanh đi quẩn lại, vẫn là trở lại dân cư vấn đề, giống như Hứa Chí Thiện đã nói, Tùng Châu thổ địa hiện lên sâu và đen sắc, độ phì thật lớn. Loại đi ra hoa màu không chỉ có mọc hỉ người, còn phẩm chất ưu việt, chỉ cần là nơi này sản xuất gạo, chính là Bàn Tuấn sở ăn qua cơm bên trong, hương vị tối hương. Có thể bởi vì gieo trồng người thiếu nguyên nhân, lương thực sản lượng một mực không thể gia tăng. Bàn Tuấn âm thầm thở dài một hơi, làm Hứa Chí Thiện lui xuống đi, tại một bên Trình Triêu Luân đối với Bàn Tuấn nói, kỳ thật, biện pháp không phải là không có, chính là, thời điểm chưa quen thuộc, như muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Mới có thể sử dụng biện pháp này, bất quá, đại nhân hiện tại có thể vì chuyện này làm chuẩn bị. Bàn Tuấn hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi nói, cầu lão đại nhân vui lòng chỉ giáo, Lưu Tuấn vô cùng cảm kích. Trình Triêu Luân cười thần bí nói. Này phương pháp, xuất từ lão phu miệng, chỉ nhập đại nhân chi tai, ra cái cửa này, lão phu có thể không nhận trướng, ha ha ha ha. Nói xong, hắn tiến đến Bàn Tuấn bên tai, tinh tế nói. Bàn Tuấn càng nghe Trình Triêu Luân giảng thuật. Ánh mắt càng ngày càng trở nên sáng ngời, đợi Trình Triêu Luân giảng xong sau. Hắn hướng Trình Triêu Luân chắp tay hành lễ nói, nhiều tạ lão đại nhân chỉ giáo, lão đại nhân biện pháp này, xác thực làm bản quan hiểu ra, thụ giáo, thụ giáo. Trình Triêu Luân gỡ râu dài nói, đại nhân, này biện pháp tuy rằng dùng được, nhưng dù sao có vi tổ huấn, hơn nữa hơi tổn hại thiên hòa, nếu để cho triều đình gia công đã biết, chỉ sợ đại nhân về sau đường, liền không dễ đi. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại, xác thực, chuyện này cần phải nhất cơ hội, trước mắt chẳng phải là tốt nhất thời điểm, đến năm nay niên kỷ mạc, hồi kinh báo cáo công tác thời điểm, bản quan tự có biện pháp, hơn nữa bản quan vì Trình lão đại nhân biện pháp này sửa chữa một chút. Càng thêm không có tổn hại thiên hòa. Nhìn đến Lưu đại nhân đã có biện pháp giải quyết rồi, Lưu đại nhân quả nhiên là một thế hệ đại tài, lão hữu bội phục a. Lão đại nhân quá khen. Bản quan cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Tu tu bổ bổ, quan trọng nhất trung tâm, vẫn là lão đại nhân ngài sách đi ra a, ha ha ha ha. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cho đến hôm nay công sự kết thúc. Trừ lần đó ra, Bàn Tuấn tại trong ám trợ thủ, Lữ Đào. Cuối cùng đến Tùng Châu rồi, hắn cười hướng Bàn Tuấn nói, tiểu tử ngươi a, đến thế nào bên trong đều là không an phận nhân vật, đi đến Tùng Châu ngày đầu tiên liền gây ra đại sự như vậy. Ai, lão tử cũng là mệnh khổ, bị giáo chủ phái. Nói là tới đây địa phương cướp chim cũng không có, cho ngươi đương phó thủ, chuyên môn phụ trách cùng ngươi đối tiếp, ta nói, tiểu tử ngươi muốn thành lập hệ thống tình báo làm gì? Không có khả năng là muốn làm cái gì chuyện xấu a? Bàn Tuấn cũng không trả lời thẳng Lữ Đào vấn đề. Mà là hỏi ngược lại, Lữ Đào, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết Thiên Nhất Thần Giáo cái tổ chức này sao? Thiên Nhất Thần Giáo tên này là căn cứ Vương Phương Mai bên kia điều tra phản hồi về đến một cái tổ chức thần bí tên. Tại Tây Xuyên một hàng sau khi trở về, Bàn Tuấn đi một chuyến Giang Nam, đã từng xin nhờ quá Vương Phương Mai đi điều tra. Tại vài ngày phía trước, Vương Phương Mai phái người cho hắn tặng một phong thư, tính phía trên đại khái viết điều tra kết quả. Trong thư viết đến, cái này Thiên Nhất Thần Giáo, chính là 10 năm trước mà bắt đầu cuộc khởi một cái tổ chức thần bí, bọn hắn thờ phụng chính là Vô Lượng Tiên Quân, bọn hắn công bố, Vô Lượng Tiên Quân, chính là chân chính phàm nhân tu thành chính quả. Đạp vỡ hư không, đắc đạo thành tiên, hơn nữa, Vô Lượng Tiên Quân nhân gian sứ giả, tên là Huyền Chân Đạo Hoàng. Đạo hoàng phía dưới, chính là thần phi, thiên vương, mấy năm này đến, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, các nơi truyền giáo, lại không thấy bọn hắn có vơ vét của cải hành vi. Chính là luôn luôn tại giảng kinh nói, trợ giúp dân chúng, cho nên quan phủ cũng không có đi chú ý bọn hắn, mà bọn hắn ở các nơi dân chúng trung cũng rất có một phen uy vọng. Thiên Nhất Thần Giáo, giống như tại nơi nào nghe qua, chỉ biết là bọn hắn rất bề bộn thần bí. Bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên tại nông thôn nghe một chút hương dân nói qua, nhưng cũng không có gây ra cái gì yêu thiêu thân, bọn hắn có vấn đề. Lữ Đào không hiểu hỏi. Ta có loại hoài nghi. Hôm nay Nhất Thần Giáo, Thành Thạo Bạch Liên Giáo, Thái Bình Đạo Việt, phía trước tại Chiết Châu, ta đã cùng bọn hắn giáo trung cao thủ giao thủ, ta chỉ có thể nói là may mắn chạy trốn, thiếu chút nữa liền bị giết chết rồi, đoạn trước thời gian. Tây Xuyên Tề Thiên Sinh làm loạn. Sau lưng, giống như cũng có bóng dáng của bọn hắn, ta tin tưởng không lâu tương lai, bọn hắn vẫn là gây ra lớn hơn nửa sự tình, cho nên ta phải phòng ngừa chu đáo. Bàn Tuấn giải thích. Cái gì, ngươi nói tương lai? Thiên hạ lớn hơn loạn. Lữ Đào biến sắc, hỏi, hơn nữa ngươi cùng Thiên Nhất Thần Giáo người giao thủ còn kém điểm ngủng rồi hả? Đúng vậy a, ta cùng bọn hắn hẳn là cao tầng một cái nữ nhân giao thủ không địch lại. Hiện tại lời nói, ta chỉ có thể có tin tưởng toàn thân mà lui, cho nên ta mới cùng giáo chủ liên hệ, làm ra quyết định như vậy, dù sao thiên hạ đại loạn, cũng sẽ ảnh hưởng giang hồ, mỗi môn phái tổ chức, đều có khả năng lựa chọn lần nữa chính mình duy trì người. Bởi vậy bọn hắn cũng có khả năng tương ứng làm ra thay đổi đến duy trì bọn hắn người phát ngôn, chúng ta cũng không ngoại lệ. Kia, các ngươi chọn xong nhân không vậy? Lữ Đào truy vấn nói. Còn không có, hiện tại chúng ta phải làm chính là phòng ngừa chu đáo, đồng thời sàng chọn thích hợp người. Bàn Tuấn vẫn chưa đối với Lữ Đào nói thật, Trích Tiên Giáo gây dựng lại, chỉ có Bàn Tuấn cùng Cung Thấm Tuyết biết nội tình, người còn lại, tận lực thiếu biết nội tình, dù sao đây là rơi đầu sự tình. Lữ Đào suy tư một thời gian, nói, nếu là như vậy, ta minh bạch, ta tận lực đi phối hợp ngươi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Bàn Tuấn nói, đầu tiên, chuyện thứ nhất, nghĩ biện pháp ngầm hỏi Liêu Đông Hành tỉnh, có hay không Thiên Nhất Thần Giáo phân đàn tổ chức. Nếu như tìm được rồi, toàn bộ ghi chép xuống đến, tận lực phái người đánh vào nội bộ. Thứ hai, tận lực phái người trong bóng tối thu hoạch Nhật Bản cùng Đại Tấn tại Triều Quốc chiến sự tình huống. Thứ ba, tìm hiểu một chút Tùng Châu phụ cận Bắc Hồ Nhân bộ lạc tình huống. Cứ như vậy nhiều, về phần kinh phí hoạt động, trừ bỏ bình thường nhiệm vụ kinh phí bên ngoài. Nếu có đại giá trị tin tức, ta ngoài định mức khen thưởng một khoản tiền thưởng. Kia, Thiên Nhất Thần Giáo bên kia chúng ta phải làm sao? Những người này không chỉ có dấu ở hắc ám bên trong. Hơn nữa võ công lại cao cường như vậy, ngươi trước phái người trong bóng tối trành khẩn đã bị các ngươi tra đi ra người, lại nhìn có hay không trà trộn vào đi, về sau chỉ sợ không tránh khỏi muốn giao tiếp, chúng ta phải làm được biết người biết ta. Bàn Tuấn trả lời. Ta đã biết, chờ tin tức của ta a. Lữ Đào nói xong, vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, sau đó liền rời đi phủ thứ sử. Tại xử lý nội chính đồng thời, Bàn Tuấn cũng nhín thì giờ đi thị sát Tùng Châu đóng quân huấn luyện. Năm đó bởi vì địa phương đóng quân đa số tự hào cường tư binh, vì suy yếu địa phương hào cường, Dương Thiệu tại Bình Định Thiên Hạ sau đó, bốn phía giảm bớt địa phương đóng quân số lượng, Đại Châu thường trú bộ đội 10.000 người. Trung Châu thường trú bộ đội 7.000 người. Tiểu Châu thường trú bộ đội vì 5.000 người, biên cảnh Châu tự động lên cấp 1, ví dụ như Tùng Châu là thuộc về Tiểu Châu, đóng quân hẳn là 5.000 người, nhưng mà thuộc về biên cảnh Châu, trên thực tế hẳn là đóng quân 7.000 người. có thể lại bởi vậy chỗ lạnh khủng khiếp, triều đình cũng không coi trọng, cho nên trên thực tế chỉ có hơn 5.000 người, cho nên tổ thị bộ tộc tọa ủng ngàn người làm loạn, đối với Tùng Châu tới nói, là tương đối lớn một người sổ. Cấm vệ quân phụ trách bảo vệ hoàng cung, số lượng ước vì hơn 2 vạn người, do Trời Tử tự mình thống lĩnh, công việc hàng ngày từ phó thống lĩnh Tào Thiên Lâm phụ trách, quân cận vệ phụ trách bảo vệ kinh thành, số lượng ước vì 5 vạn người. Từ Bắc Đình Hầu Tần Vạn quân thống lĩnh, dư thừa tam đại quân đoàn, là trú đóng ở kinh thành phụ cận Tam Phương Đại Doanh, phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành cùng với chiến thời xuất chinh, từng cái quân đoàn tổng cộng 15 vạn người. Ngoài ra còn có từng cái biên cảnh hành tỉnh thường trú biên quân, phối hợp từng cái biên cảnh châu thường trú bộ đội tiến hành biên cảnh thủ vệ, đương nhiên, Liêu Đông biên cảnh đóng quân, đều tại Yến Châu đóng quân. Tùng Châu thiếu đất nhân hy. Dĩ vãng 1.000 này dư nhân danh ngạch, đều bị Tùng Châu các số lớn tộc chia cắt ăn không hướng, tổ thị diệt vong, làm những cái này gia tộc quyền thế câm như hến, trừ bỏ lớn nhất một phần tổ thị ăn luôn không hướng, còn lại gia tộc quyền thế. Đều đem đại bộ phận danh ngạch phía trên trước rồi, chỉ còn dư tiểu bộ phân, Bàn Tuấn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đồng thời bởi vì nhân số rất thưa thớt, cho nên tính là Bàn Tuấn thu hồi không hướng danh ngạch, cũng chiêu không đến cũng đủ lính. Cho nên hắn tính toán lánh ít hề kính, đem hiện hữu sở hữu bộ đội, đều rèn luyện thành tinh binh, Ngô Tương cùng Tổ Thành Thọ, đều là Liêu Đông gia tộc quyền thế, có một bộ thích hợp với Liêu Đông độc đáo luyện binh phương pháp, chẳng qua là thời gian lâu dài rồi. Tranh quyền đoạt lợi, mới hoang phế huấn luyện, hiện tại Bàn Tuấn một lần nữa nhắc tới luyện binh việc, Ngô Tương đương nhiên không thể lại lừa gạt đi xuống, chỉ có thể mỗi ngày bắt đầu đốc thúc bộ đội huấn luyện, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Tùng Châu cũng bởi vậy tiến vào một đoạn bình tĩnh thời gian. Chương 105, Giang Nam đội tàu phồn hoa như gấm, thảo trường oanh phi, náo động sau Tùng Châu, dần dần khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy thôi động, thời gian cứ như vậy qua một tháng. Bước vào cuối mùa xuân đầu mùa hè tháng 5. Bàn Tuấn tinh binh kế hoạch mới gặp hiệu quả, Tùng Châu đóng quân, người người tại nghiêm nghị đốc thúc huấn luyện cùng với bình thường thức ăn nâng cao dưới tình huống. Vô luận là tinh khí thần vẫn là thân thể tố chất đều đã có rõ rệt tăng lên, cốt xấu có một bộ có thể chiến chi binh bộ dáng mà Tùng Châu chợ giao dịch đã ở Quách Hữu Đường cùng Bàn Tuấn chuẩn bị phía dưới, mới gặp quy mô thương hành, cửa hàng hái thuốc người, thợ săn cũng bắt đầu tiến cuộc giao dịch, hết thảy đều dựa theo Bàn Tuấn thiết muốn tiến hành. Tùng Châu các đại tạm thời hướng Bàn Tuấn thỏa hiệp gia tộc quyền thế kiển chân ngóng trong lâu ngày Giang Nam đội tàu. Cũng vào lúc này, đi đến Tùng Châu, tùy theo ngũ chiến thuyền đại hình xà lan ngừng vào Mực Giang bến cảng. Giang Nam đội tàu đến, tin tức, cũng giống như gió, truyền khắp toàn bộ Tùng Châu thành, làm Tùng Châu thành trung các thế lực lớn đều lâm vào rung lên, nhìn đến vị kia Lưu đại nhân, vẫn là cái nói lời giữ lời người, phía trước nhường nhịn cuối cùng không có uổng phí. Ngũ chiến thuyền lớn, phía trên trang bị đầy đủ theo chiếc châu vận thương phẩm, chủ yếu chính là lá trà cùng tơ lụa. Chiếc gấm tên, thiên hạ đều biết, một chiếc gấm, tại Liêu Đông chỗ này, có thể bán ra 10 lượng bạc trắng, phải biết. Một khá một chút mã, tại Tùng Châu cũng chỉ là cần phải ngủ 10 lượng bạc trắng, tại chiếc châu tắc cần phải trên 100 lượng bạc, lấy tơ lụa đến giao dịch ngựa, tại Tùng Châu lấy ngũ dịch nhất, tại chiếc châu cũng là lấy 20 dịch nhất cũng là lương tâm giá trị. Này lợi nhuận dày trình độ, làm người ta líu lưỡi, về phần lá trà, này lợi nhuận liền kinh khủng hơn rồi. Tùng Châu dân chúng, dân tộc thiểu số có thể không mặc tơ lụa, có thể lá trà cũng là cuộc sống nhu yếu phẩm, theo vì bọn hắn ẩm thực lấy loại thịt làm chủ, uống trà có thể giảm bớt trường kỳ ăn thịt mang đến đầy mỡ. Lá trà cũng bởi vậy trở thành Trung Nguyên Hoàng Triều khống chế phương Bắc cùng với phương Tây biên khu dân tộc thiểu số trọng yếu chiến lược tài nguyên, đại bộ phận lá trà đều là quan phủ độc quyền bán hàng, dư thừa tiểu bộ phân, tắc từ quan phủ đặc biệt cho phép gia tộc quyền thế kinh doanh. Và chỉ có cực nhỏ vận chuyển đến Liêu Đông, cho nên lá trà tại Liêu Đông có thể xem như đồng tiền mạnh rồi, một cân lá trà có thể bán được nhất lượng bạc, mà những cái này lá trà, tại Giang Nam cùng Đông Nam hành tỉnh, gần có thể bán ra 100 văn tiền trái phải. Tuyệt không vượt quá 200 văn tiền. Đương nhiên, lấy chiếc châu Nam gia thế lực, đạt được này một bộ phận lá trà đặc biệt cho phép kinh doanh, đã là hơn 10 năm phía trước sự tình. Vương Phương Mai bất quá là đem dĩ vãng một phần trong đó lá trà số định mức. Trong bóng tối hoa đẩy ra, thông qua hải vận đến Tùng Châu, càng huống hồ Nam gia tổng sổ sách, chính là do nàng chủ quản, lấy thủ đoạn của nàng, tại một năm nhận lấy hơn 10 vạn cân lá trà khoảng bên trong, lao đi trong này một phần nhỏ. Cũng không phải là việc khó gì. Về phần Tùng Châu bên này người, nhìn đến bên trong hàng hóa lại có chặt nhất tiếu lá trà, liền giống như nhìn đến vàng ống vàng giống nhau, chỉ biết kinh ngạc thán phục thứ sử đại nhân thủ đoạn thông thiên. Lại ai ngu hồ hồ đi điều tra mấy thứ này lai lịch đâu này? Ai sẽ cùng tiền không qua được đâu này? Bàn Tuấn tại Tùng Châu thành thành lâu phía trên, xa xa nhìn kia ngũ con thuyền, cũng âm thầm thở vào một hơi, bởi vì nếu như đội tàu sự tình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phía trước bị hắn dùng miệng hiệp nghị ngăn chặn Tùng Châu gia tộc quyền thế, liền đối với hắn sinh ra lớn hơn nửa bắn ngược, đến lúc đó hắn liền thật có khả năng trở thành cô gia quả nhân, mặt xám mày tro, hiện tại tốt xấu là phán đến đây. Lúc này, một người trung niên nam tử đi đến bàn Tuấn phía sau, cung kính hành lễ nói, tiểu nhân Tào Uyên, gặp qua đại nhân, phụng trưởng quầy chi mệnh, xuất lĩnh đội tàu, đến đây Tùng Châu tiếp ứng đại nhân, trưởng quầy có mệnh, toàn bộ nghe theo đại nhân phân phó. Tào Uyên trong miệng trưởng quầy, chính là Chiết Châu thứ sử phu nhân, Nam thị chi thứ hai chủ mẫu, Vương Phương Mai, nàng lấy Bàn Tuấn tại Chiết Châu vì nàng lấy được Nhạc gia sản nghiệp làm cơ sở, tăng thêm nhân mạch của nàng cùng cổ tay. Sinh sôi vì Bàn Tuấn kinh doanh ra một chi không nhỏ thương đội, mà Tào Uyên đúng là trong này một tên trọng yếu tâm phúc. Bàn Tuấn xoay người đến, đối với Tào Uyên nói, Tào tiên sinh một đường cực khổ, Chiết Châu đến Tùng Châu, đường xá xa xôi. Hải thượng sóc nảy, đi nghỉ trước đi. Không có gì đáng ngại, trưởng quầy chỗ đó có một phong mật thư, làm tiểu nhân giao cho đại nhân, thỉnh đại nhân tìm đọc. Nói xong, Tào Uyên đưa lên một phong dày đặc hoàn hảo thư. Bàn Tuấn sách tính vừa nhìn. Nhíu nhíu lông mày, phía trên phần lớn viết chính là Vương Phương Mai phái người ngầm hỏi Thiên Nhất Thần Giáo, nội dung, đọc xong tính về sau, Bàn Tuấn phát hiện cái này, Thiên Nhất Thần Giáo, nghiêm trọng tính xa siêu dự nghĩ, không chỉ có là Giang Nam còn có Tây Xuyên. Liền Đông Nam, hai sông đợi hành tỉnh, trừ bỏ Tây Bắc cùng Liêu Đông bên ngoài, còn lại hành tỉnh đều có Thiên Nhất Thần Giáo, bóng dáng. Thiên Nhất Thần Giáo, Việt. Chỉ có Bàn Tuấn Vương Phương Mai cùng với nhân viên tương quan mới biết được, Bàn Tuấn không biết Tào Uyên phải chăng rõ ràng nội tình. Liền bất động thanh sắc hỏi, còn có chuyện gì khác không? Tào Uyên suy nghĩ một chút, nói, còn có một việc, cần phải đại nhân chú ý, Chiết Châu đến Tùng Châu một đoạn này thủy lộ, mặc dù nhỏ nhân đội tàu một mực dọc theo lục địa tiến lên. Nhưng mà suốt quãng đường vẫn như cũ không phải là thực thái bình, nhất là tới gần Liêu Đông cùng hai sông đối ngoại hải vực. Có mấy lần thiếu chút nữa liền bị hải tặc sở lược cướp, may mắn cuối cùng đều hóa hiểm vi di, có thể cái này không phải là kế lâu dài. Trưởng quầy cần phải đại nhân nghĩ biện pháp, hoàn toàn đã thông đầu này hàng tuyến, bảo đảm đội tàu đến hướng đến an toàn. Bàn Tuấn không phải là thứ nhất đưa ra sử dụng hải vận câu thông Liêu Đông cùng với phía Nam các đại sự tỉnh tiến hành thông thương người. Nhưng mà đại đa số người, trên trăm năm đến, đều bị này một đầu hàng tuyến thượng bọn hải tặc giành được chùng bước, cứ việc lợi nhuận dày, nhưng là thất bại bị thưởng thậm chí chết oan chết uổng có khả năng lớn hơn nữa, cho nên lần này đến đây. Tào Uyên sở mạo phiêu lưu có thể nghĩ. Các ngươi trưởng quầy cần phải bản quan làm những gì? Bàn Tuấn hỏi. Trưởng quầy mà nói, đại nhân võ nghệ cao cường, nhất định là từ nhỏ được trên giang hồ đắc đạo cao nhân chỉ điểm, tại giang hồ phía trên nhất định có một chút quan hệ. Muốn mời đại nhân nghĩ biện pháp, bái kiến Đông Lăng đảo đảo chủ Hàng Ly, Hàng đảo chủ tại vùng này hải vực uy vọng cực cao, nếu như có thể xin nhờ này lên tiếng, nhất định xuôi gió xuôi nước, thông suốt. Tào Uyên hồi đáp. Hàng Ly chính là thiên bản 10 đại cao thủ một trong. Hắn còn có một thân phận khác, Đông Hải 72 đảo đứng đầu Đông Lăng đảo đảo chủ, tuy rằng không tranh quyền thế tại Đông Lăng đảo thượng sinh hoạt, nhưng là tại cái hải vực này kiếm ăn bọn hải tặc. Ai sẽ đi chọc một cái võ công cao tuyệt thiên bản cao thủ? Lại tăng thêm Hàng Ly làm người ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt, cho nên hắn tại nơi này là siêu nhiên tồn tại, một câu nói của hắn, một cái yêu cầu, bọn hải tặc vẫn là nể tình. Bàn Tuấn nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu nói. Tốt, bản quan có thể nghĩ biện pháp xử lý việc này được rồi, về phần hàng hóa phương diện, nơi này là mua đồ đơn độc theo. Phía trên viết chính là chợ giao dịch hiệu buôn tên cùng với mua đồ số định mức, vô luận mua đồ cái gì vậy? Trước thỏa mãn danh sách thượng số định mức hàng hóa, dư thừa, ngươi tự động châm trước, còn có, thuyền của các ngươi đội sẽ ở Tùng Châu ngừng ở lại bao lâu? Hắn đem một phần hàng hóa mua đồ biên lai đưa cho Tào Uyên hỏi. Tào Uyên tiếp nhận biên lai. Nhìn một chút, đem nội dung yên lặng ký tại trong lòng, sau đó hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, đội tàu sẽ ở Tùng Châu dừng lại nửa tháng, đầu tháng sau tam, đội tàu liền xuất phát phản hồi Chiết Châu. Ân, Khâm Sai lập tức muốn tới Tùng Châu. Dự tính muốn tại nơi này lưu lại chừng một tháng, thứ chuyến trở về Chiết Châu, ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận nhiều hơn, đợi Khâm Sai rời đi Tùng Châu, bản quan lập tức xử lý hải tặc việc, đợi cho lần sau các ngươi lại đến, nên thông suốt. Bàn Tuấn nói, tiểu nhân trước cảm ơn đại nhân, xin hỏi đại nhân còn có gì phân phó? Còn có một việc, ngươi đem cái này hộp gấm, giao cho các ngươi trưởng quầy A, còn lại, tạm thời không có chuyện khác rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Khi tiểu nhân không quấy rầy đại nhân, đi trước cáo từ, ngày khác lại đến bái hội. Nói xong, Tào Uyên hướng Bàn Tuấn hành lễ, ly khai thành lâu. Tùng Châu thành trung tửu lâu phòng, phòng ngồi ba cái nữ nhân. Các nàng chính nhìn đường phố thượng bởi vì giang nam đội tàu đến mà bận rộn được khí thế ngất trời đám người Phẩm Mính. Các nàng đúng là Phí Thanh Dư, Ngô Uyển già cùng với Quách Phương Đình tam nữ. Chỉ nghe thấy Quách Phương Đình nói, không thể tưởng được này Lưu Tuấn thật rất có bản lĩnh, thế nhưng thật có ngũ đầu đại xà lan đi đến Tùng Châu, ta còn cho rằng hắn lúc ấy chính là kế hoãn binh. Hay là chúng ta Phí đại tiểu thư thật tinh mắt a, liếc nhìn một cái liền chọn trúng cái bảo. Phí Thanh Dư gương mặt tốt sắc nói, đó là đương nhiên, bản tiểu thư chân chính nhìn trúng nam nhân, há là kẻ đầu đường xó chợ, ta nói cho các ngươi biết a. Này Lưu Tuấn, chớ nhìn hắn vóc người thanh thanh tú tú một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh, trong nhà cơ thiếp thành đàn, mỗi trời tối đều phải vài tên cơ thiếp thị tẩm, mỗi lần hoan hảo cũng là muốn thị tẩm cơ thiếp tình trạng kiệt sức. Không chịu nổi thảo phạt mới bỏ qua, ta mấy lần trước không muốn cùng hắn kia một chút nữ nhân cùng tẩm. Cơ hồ nhiều lần đều bị hắn làm được chết đi sống lại, mới miễn cưỡng cuối cùng đồng ý cùng cái kia cái thiếp thân thị nữ cùng một chỗ cùng hắn hoan hảo. Kia mùi vị, thật đúng là trở về chỗ cũ vô cùng a, hắn chính xác là một hoàng mỹ nam nhân, hắc hắc. Nói xong, nàng còn liếc liếc nhìn một cái ngồi ở một bên Ngô Uyển già. Ngô Uyển già cười duyên trêu ghẹo nói, ôi, xem ngươi này tao mị bộ dáng. Chúng ta phong tao có 102 Tùng Châu Phí đại tiểu thư. Thế nhưng còn có bị nam nhân chinh phục một ngày, đây chính là thiên đại sự tình a, ha ha ha. Uyển già tỷ tỷ, ngươi liền hâm mộ ghen tị hận a, muội muội ta rốt cuộc tìm được một cái để ta vừa lòng nam nhân rồi. Còn có, nếu chúng ta tỷ ba tình như thủ túc, đừng nói tiểu muội ta không liên quan chiếu các ngươi, nếu không ta đi cùng Lưu Tuấn nói, làm hắn cũng làm ngươi nhóm kia tiểu huyệt dâm vài lần, cho các ngươi cũng quỳ tại hắn dưới hông. Như thế nào? Ha ha ha. Quách Phương Đình liền vội vàng khoát khoát tay nói, Phí đại tiểu thư hảo ý, ta vẫn là tâm lĩnh, ngươi vị kia Lưu đại nhân, âm nhu khí sát phạt quá nặng, ta không chịu nổi, hiện tại có thể nhìn thấy hắn liền nhớ lại máu chảy đầm đìa tràn diện. Vẫn là Lưu cấp Uyển già tỷ tỷ a. Phí Thanh Dư nhìn đến Quách Phương Đình bộ kia nghĩ mà sợ bộ dạng, cũng không miễn cưỡng, ngược lại nhìn về phía Ngô Uyển già hỏi, vậy còn ngươi? Uyển già tỷ tỷ. Ngô Uyển già kia mắt to như nước trong veo tình đánh vừa chuyển. Khẽ cười nói, ta nha, lại không giống ngươi này đồ đĩ nhỏ giống nhau, ba ngày không bị thao liền huyệt ngứa, suy tính một chút a, đến tỷ tỷ ta ngày nào đó muốn, lại nói cho muội muội a. Hắc hắc, nhìn đến Lưu Tuấn tiểu tử kia phải thất vọng. Ta còn nói muốn đem Ngô Tương muội muội cùng Quách Hữu Đường nữ nhi đưa vào giường của hắn trên giường nhỏ, kết quả a, Tương Vương có lòng, thần nữ vô mộng. Tốt, Phí Thanh Dư ngươi cái này tú bà, cư nhiên muốn đem ta dịu dàng già tỷ đều bán. Nhìn tỷ tỷ ta như thế nào thu thập ngươi. Quách Phương Đình nghe xong, ra vẻ xấu hổ đánh về phía Phí Thanh Dư, trong căn phòng, nhất thời xuân quang bốn phía, đáng tiếc cũng không có nam nhân có cái này phúc khí, có thể thấy một màn này. Chương 106, Khâm Sai Đại Thần Tùng Châu Thành, sáng sớm, một chiếc xe ngựa từ Nam Môn Sử vào thành, xe ngựa bên trong. Ngồi một tên ước chừng 50 tuổi lão giả, khuôn mặt đoan chính, ngũ quan trội hơn, hình thể béo gầy vừa phải, mạnh mẽ hữu lực. Đúng là lần này đến đây Tùng Châu Khâm Sai Đại Thần, hình bộ tả thị lang Quách Sùng Hậu, Trình Triêu Luân đối kỳ đánh giá là, trung dung, thủ triết, quý có tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình tư chất bình thường, làm quan chi đạo liền một mực bảo vệ chặt một đầu quy tắc. Chính là theo sát bệ hạ, cẩn trọng, Bàn Tuấn không cần hết sức hợp ý, bình thường ứng đối là đủ. Nhưng mà, Trình Triêu Luân trong miệng vị này Quách Sùng Hậu đại nhân, lần này lại thái độ khác thường, chơi lên vi phục tư phóng xiết. Đem Khâm Sai đại bộ đội để tại 2 ngày lộ trình, gần 1 người nhất thị vệ, liền quần áo nhẹ đi đến Tùng Châu Thành. Tại Quách Sùng Hậu theo thư tịch cùng với tinh vỉa hè được đến ấn tượng bên trong, Tùng Châu chính là lạnh khủng khiếp đất cằn sỏi đá. Từ ở nơi này dân tộc phồn đa, dòng người phức tạp, khuyết thiếu vương đạo giáo hóa, dân phong bưu hãn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu càng là không nói chơi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn ra ngoài dự tính, giờ thình khoảnh khắc, Tùng Châu Thành đường phố phía trên cũng đã người đến người đi ngựa xe như nước. Nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Quách Sùng Hậu tìm được một chỗ tử quán ngồi xuống, đối với thị vệ bên người Thẩm Khuyết nói, lão phu bình thường nghe người khác nói, Tùng Châu chính là khô cằn ngoài vòng pháp luật nơi, không nghĩ tới trước mắt cũng là ngay ngắn trật tự. Bách tính an cư lạc nghiệp bộ dạng, Trầm thị vệ, nghe nói vị này Lưu đại nhân trước kia là ngươi đồng nghiệp, ngươi đối với hắn biết thì thế nào? Này nhất phái cảnh tượng, hắn thật 3 tháng liền làm đi ra. Thẩm Khuyết là thần y vệ một thành viên. Nhiệm vụ của hắn chính là cùng vài vị đồng nghiệp, cộng đồng bảo hộ trước mắt vị này Khâm Sai an toàn của đại nhân, hắn hướng Quách Sùng Hậu chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, Thẩm Khuyết tuy rằng cùng vị kia Lưu đại nhân trước kia cùng vì thần y vệ. Đối với chúng ta 2 người cũng không thuộc về cùng cấp dưới, đối với vị kia Lưu đại nhân biết cũng không nhiều, nhưng là căn cứ đồng nghiệp lời nói, cũng biết đại khái, vị này Lưu đại nhân bề ngoài nhìn qua ôn nhuận như ngọc, trên thực tế cũng là thủ đoạn cương nhu tịnh tể. Công sự thượng nghiêm khắc nghiêm túc, lén lút cũng là một chút kiêu ngạo đều không có, rất được này cấp dưới kính yêu. Ân, như vậy đi, Trầm thị vệ, ngươi đi đường phố phía trên, ngầm hỏi một chút, hỏi thăm một chút tình huống, lão phu liền ở chỗ này chờ ngươi. Quách Sùng Hậu trầm ngâm một chút, phân phó Thẩm Khuyết nói. Thẩm Khuyết chần chờ nói, nhưng là Quách đại nhân, nếu như thuộc hạ tiến đến hỏi thăm, đại nhân bên người vốn không có nhân bảo hộ, vạn nhất. Quách Sùng Hậu nói, không có gì đáng ngại. Ngươi tạm thời đi thôi. Thuộc hạ tuân mệnh. Thẩm Khuyết nói xong, liền rời đi tử quán, đi tới chợ hỏi thăm tình báo. Thẩm Khuyết sau khi rời đi, Quách Sùng Hậu liền tại trong tử quán, tự rót tự uống, hơn nữa luôn luôn tại lưu ý bên người khách nhân nói chuyện. Ngồi ở hắn tả phía trước, vừa vặn có một bàn người trung niên, đang uống rượu nói chuyện phiếm, Quách Sùng Hậu nhìn hắn nhóm bộ dạng. Như là vài cái thương hành, liền đặc biệt thấp chú ý bọn hắn nói chuyện. Chỉ nghe được bọn hắn trong này một người nói. Mấy tháng không đến Tùng Châu, thế nhưng thay đổi cái thiên, nhưng là này biến thiên không biết khi tốt khi phá hư a. Một khách nhân trả lời, đúng vậy a, dĩ vãng Tùng Châu thổ hoàng đế tổ gia, lại đang một đêm ở giữa, tan thành mây khói. Lại tới nửa cái tân thứ sử, dĩ vãng chúng ta nhập hàng. Đều theo Tùng Châu các số lớn tộc cửa hàng mua đồ, quý là quý một chút, nhưng là nguồn cung cấp ổn định, chỉ cần có tiền, hàng hóa liền nhất định bao no, nhưng bây giờ kia thứ sử đại nhân làm cái đồ bỏ chợ giao dịch. Bên trong hàng hóa giá cả, tiện nghi ngược lại so trước kia tiện nghi nhiều, có thể nguồn cung cấp sẽ không trước kia đầy đủ. Một người cuối cùng nói, không có biện pháp a, nghe nói mấy ngày hôm trước, Giang Nam hành tỉnh bên kia đến đây mấy đầu thuyền lớn. Phía trên trang bị đầy đủ Giang Nam cùng Đông Nam đến hàng hóa, lại đang chợ giao dịch 4 phía mua đồ, mua đi chợ giao dịch đại lượng hàng hóa, muốn chợ giao dịch bổ sung hảo hóa nguyên, chỉ sợ phải nhiều đợi mấy ngày a. Người thứ hai lúc này còn nói. Còn có a, kia một chút tơ lụa, chiếc gấm, chúng ta thiên tân vạn khổ theo Giang Nam vận, con đường liêu đông cái khác châu khi giao cái kia một chút qua đường phí, đều có khả năng bởi vì Giang Nam đội tàu kia phê đại kiện hàng hóa đến. Làm cho lợi nhuận cuối cùng phỏng chừng không thừa bao nhiêu, nếu không phải là Tùng Châu nơi này hủy bỏ qua đường phí, chúng ta đều phải mệt chết. Đệ nhất vị thương hành lại nói tiếp, ai, thật sự là không cam lòng a, bất quá ngươi lại có thể thế nào đâu này. Nhân gia đội tàu ông chủ bản sự đánh, ngươi không nghĩ nghĩ, ngươi cũng sẽ ở vài cái châu giao một điểm qua đường phí, có thể an tâm đến Tùng Châu, nhân gia đội tàu còn muốn ven đường ứng phó đám kia hải tặc, theo Giang Nam đến Liêu Đông. Đường biển thượng có bao nhiêu hải tặc cường người, chính là đoạn đường này chuẩn bị phí dụng, chính là ta ngươi mấy năm cực cực khổ khổ thu vào, một chút không chú ý, chúng ta nhiều nhất chính là bị chụp ép hàng hóa, nhân đổ không có việc gì. Có thể hải tặc kia một chút giết người cướp của gia hỏa nhưng là sẽ đem ngươi mọi người ném vào hải lý mặt, thuyền cũng cướp đi rồi, phiêu lưu nhưng là lớn hơn. Còn lại hai người lại gật gật đầu, điều này cũng đúng, không nói cái khác. Liền này một thuyền hàng hóa, chúng ta những cái này tiểu thương nhà nghèo liền muốn tán gia bại sản, vẫn là kia có chút lớn hộ có quyết đoán a. Bất quá nghe nói a, vị kia thứ sử đại nhân đã đưa tay bắt đầu mời càng nhiều hồ nhân còn có càng nhiều liêu đông bộ lạc. Làm hàng hóa của bọn hắn càng nhiều tụ tập đến giao dịch này tràn, nguồn cung cấp có thể bổ sung được nhanh hơn, có lẽ chúng ta không cần chờ lâu như vậy, hàng này nguyên giá cả thấp, cho dù hàng hóa của chúng ta không có khả năng giống bộ dạng trước kia bán được cao như vậy rồi, cũng có thể còn có lợi nhuận. Quách Sùng Hậu mặc dù là hình bộ quan viên, nhưng là nhiều năm trước kia, cũng là theo một tên huyện lệnh lên chức đi lên, đối với loại này buôn bán dân sinh sự tình, còn có biết một hai, hắn nghe ra đến. Trước mắt Tùng Châu, thật là vị kia Lưu đại nhân nhậm chức sau đó, trị lý bước đầu thành quả, tuy rằng những cái này thương hành có chút oán giận, có thể còn chưa tới tiếng oán than khắp nơi tình cảnh, tương phản, bàn tuấn cải cách, đối với Tùng Châu tổng thể tới nói, là lợi nhiều hơn hại. Điều này làm cho hắn đối với Bàn Tuấn có một cái cũng không tệ lắm ấn tượng, cho là hắn ít nhất là một cái có thể lại. Cũng không lâu lắm, Thẩm Khuyết theo bên trong chợ hỏi thăm trở về, hắn đối với Quách Sùng Hậu nói. Đại nhân, vừa rồi tại chợ trung hỏi thăm một chút, phát hiện nơi này dân chúng, đại đa số, đối với Lưu đại nhân đánh giá, đều là thật tốt, bọn hắn nói, tự theo phía trên Lưu đại nhân nhậm sau đó, dĩ vãng Tùng Châu gia tộc quyền thế đệ tử cùng với hồ người. Giả nhân tại trong thành Hồ Tắc Phi vì sự tình thiếu rất nhiều, có ai dám can đảm mạo phạm, liền nhận được trừng phạt nghiêm khắc, bất luận hán hồ, đối xử bình đẳng, từng có quá hồ nhân đem người phản kháng, lại bị Lưu đại nhân trong này một tên cấp dưới trực tiếp toàn bộ giết bại. Người cầm đầu đầu người treo tại trong phố xá sầm uất ba ngày, sau lại không người nào dám tại trong thành nháo đại sự, loạn thế dùng nặng điển, hiện tại tuy rằng không phải là loạn thế, có thể nhìn đến này Tùng Châu. Trước kia liền cùng loạn thế không có khác biệt a. Giống như, đại nhân, thuộc hạ trước kia qua lại quá Liêu Đông, đều nói Tùng Châu có lẽ là Liêu Đông thậm chí Đại Tấn địa phương hỗn loạn nhất. Nhưng bây giờ thuộc hạ nhìn đến, nơi này yên ổn trình độ đã mau bắt kịp Yến Châu rồi, nơi này người đều nói, từ Lưu đại nhân đi tới nơi này, Tùng Châu thành, liền trở nên náo nhiệt lên đến hướng đến người cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Khuyết nói, Quách Sùng Hậu lắc lắc đầu, không, đây chỉ là bởi vì, thời điểm chưa tới, tiếp qua một đoạn thời gian, nếu có Bắc Hồ Du Kỵ phát hiện nơi này đã trở nên yên ổn phồn hoa, sẽ có đại phê Bắc Hồ nhân đến đây lượt cướp. Đến lúc đó, thật tốt một cái Tùng Châu, có lẽ lại bị đánh về nguyên hình rồi, bất quá này Lưu Tuấn có thể tại thời gian ngắn nội ân uy tịnh thi, yên ổn Tùng Châu, thật sự là một nhân tài a. Hắn còn có một tầng không nói ra đến. Thiên tử cần phải Bàn Tuấn làm, không chỉ là trị lý hảo Tùng Châu, còn cần Bàn Tuấn có thể thông qua Tùng Châu, cho tại triều quốc tác chiến bộ đội, mở một cái tân, an ổn phía sau, Đại Tấn cùng Nhật Bản tại triều quốc chiến tranh một mực giằng co. Hậu cần củng cố là cam đoan chiến tranh thủ thắng một cái trọng yếu nhân tố, Đại Tấn bộ đội hậu cần bổ cấp hiện đang ỷ lại vào là thông qua Yến Châu, Tân Châu tiến vào triều quốc, một khác đầu tắt là thông qua triều quốc bản thổ đối kỳ tiến hành duy trì. Nhưng mà, triều quốc suy nhược, lại tăng thêm này quý tộc thối nát không chịu nổi, không thể quá mức ỷ lại, vì thế đại bộ phận áp lực đều đôi tại Đại Tấn này một bên, cứ như vậy, mở một đầu tân phía sau đường dẫn, liền vô cùng trọng yếu. Bàn Tuấn xuất sắc như thế thi hành biện pháp chính trị thủ đoạn, làm Quách Sùng Hậu cảm thấy việc này sau đó, trở lại kinh thành, mặt đối thiên tử nghi vấn, cũng có một cái phi thường tốt thông báo. Nghĩ đến đây, Quách Sùng Hậu liền đối với Thẩm Khuyết nói. Nơi này đại khái tình huống, lão phu đều đại khái giải được thất thất bát bát, chúng ta lại đi địa phương khác đi dạo a, hỏi thăm một chút tổ thị bộ tộc sự tình, nói không chừng có phát hiện mới. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người nói xong, liền rời đi tử quán, biến mất tại đám người bên trong. Một bên khác, còn không biết Khâm Sai đã vào thành Bàn Tuấn. Cũng là tại Quách Sùng Hậu cùng Thẩm Khuyết biến mất tại trong đám người không bao lâu, cũng đi đến Tùng Châu chợ, cùng đi hắn. còn có Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển mẹ con. Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển hai mẹ con này hoa, là sớm nhất đi theo Bàn Tuấn nữ nhân, tùy theo Bàn Tuấn theo Tây Xuyên mang về đến Kỷ Sương Hoa chúng nữ, còn có gần nhất nhập môn Lydilia. Cùng với ngẫu nhiên trở về Xuyến môn Phí Thanh Dư, Bàn Tuấn làm bạn các nàng thời gian cũng trở nên ít đi rất nhiều, tuy rằng các nàng tại Bàn Tuấn trong mắt chỉ xem như một đôi đồ chơi mẫu nữ hoa, mà dù sao vẫn có cảm tình. Vì thế liền quyết định mang lấy các nàng hai người đi ra đi dạo, mà mẹ con hai người, bởi vậy cũng vẫn là biết, Bàn Tuấn tâm lý còn có mẹ con các nàng, cũng không có có mới nới cũ, trong lòng cũng an định không ít, mẹ con hai người ăn mặc một phen. Một tả một hữu, cao hứng phấn chấn bồi tiếp Bàn Tuấn đi ra. Mẹ con hai người ở lâu Giang Nam, đi theo Bàn Tuấn đi đến Tùng Châu, nơi này khí hậu vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt, đều hoa các nàng không ít thời gian thích ứng, mà các nàng bình thường sử dụng đồ vật. Tại nơi này càng là rất thưa thớt, vừa vặn thừa dịp chiếc châu đội tàu cập bờ, hàng loạt Giang Nam hàng hóa đến, liền định hảo hảo mà mua đồ một chút. Nhìn đến đại lượng Giang Nam đồ vật, Nhạc Tư Uyển cao hứng đi lên trước hỏi giá trị mua sắm. Mà Phan Đồng, thì tại cao hứng rất nhiều, lại mang lấy ảm đạm chi sắc, một bên Bàn Tuấn thấy vậy, khéo hiểu lòng người hỏi, Đồng Nhi, làm sao vậy? Nghĩ Giang Nam rồi hả? Phan Đồng kinh ngạc nhìn Bàn Tuấn, cúi đầu, hơi hơi gật gật đầu. Không nói gì. Bàn Tuấn nắm thật chặt cầm chặt Phan Đồng tay, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, yên tâm đi, một ngày nào đó, Vi Phu sẽ mang ngươi và Uyển Nhi hồi Giang Nam, lấy một cái phong cảnh thân phận, trở lại Giang Nam, tin tưởng ta. Phan Đồng sắc mặt biến hồng, khôi phục nụ cười, đối với Bàn Tuấn nói, ân, thiếp thực thấy đủ, phu quân cho thiếp một cái tốt quy túc, thiếp thỏa mãn cũng không kịp, tính là không về được Giang Nam, chỉ cần có thể tại phu quân thân nghiêng hầu hạ trái phải. Thiếp cũng đã đủ rồi. Nói xong, nàng buông lỏng ra cầm chặt Bàn Tuấn tay, hướng Bàn Tuấn ẩn nấp ném nhất cái mị nhãn, đi vào một cửa tiệm cửa hàng, Bàn Tuấn định nhãn vừa nhìn, dĩ nhiên là một nhà chỉ bán nữ tính quần áo cửa hàng. Trong lòng liền sáng tỏ, đêm nay, các nàng hai mẹ con lại là một phen khuynh lực hầu hạ. Đang tại hắn tâm lý thỏa mãn thời điểm, Tùng Châu phân đàn Tống Hạo một tên thủ hạ, đến đây nhỏ tiếng báo cáo, đại nhân, trưởng quầy mà nói. Hôm nay đến đây hai vị khách nhân, nhìn như là quan trường người trung gian, bọn hắn giống như vô tình hay cố ý đang đánh tham tổ thị bộ tộc sự tình. Bàn Tuấn vừa nghe, trong lòng rùng mình, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới, hắn bất động thanh sắc phân phó nói. Thông tri Kỳ Lân, nói với hắn, người đến, có lẽ chỉ có lão Đồng Liêu, làm hắn phái Tôn Tử Hàn, hoặc là tự mình đi giám thị hai cái kia người. Vâng. Người tới lĩnh mệnh đi qua. Người tới biến mất tại trong đám người về sau, Bàn Tuấn nhìn về phía không xa mẹ con hai người. Lúc này gia nhân, cười tươi như hoa, đẹp không sao tả xiết. Chương 107, hậu cung gợn sóng đương trời tối, Tôn Tử Hàn liền đến đây hướng Bàn Tuấn hội báo, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã nhận ra, người tới là hai người nam người, một cái tuổi chừng 40. Một khách nhân tuổi chừng 50, tuổi nhỏ hơn một chút, chính là thần y vệ Thiên Kinh nhị đội trong này một tên phó úy, tên là Thẩm Khuyết, phái điểm thương đương nhiệm trưởng môn một vị môn sinh, tại 5 năm trước gia nhập thần y vệ. Năm lâu một chút, thuộc hạ gặp Thẩm Khuyết đối kỳ lễ phép cung kính, phỏng chừng chính là lần này đến đây Tùng Châu khâm sai, hình bộ tả thị lang Quách Sùng Hậu. Ân, cái này Thẩm Khuyết võ công như thế nào? Bàn Tuấn hỏi. Tầng này. Thuộc hạ còn chưa thấy qua hắn ra tay, cho nên chẳng phải là quá hiểu rõ, nhưng nghe nói võ công của hắn so công nhận đời tiếp theo phái điểm thương trưởng môn Từ Lập đi, đã là không phân sàng sàng như nhau. Tôn Tử Hàn trả lời. Khâm sai đại bộ đội, sẽ tại hậu thiên đến Tùng Châu, phỏng chừng sáng mai, bọn hắn hai người liền phản hồi đại bộ đội, đêm nay liền vất vả ngươi, đợi cho bọn hắn ngày mai rời đi Tùng Châu, ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi, trăm vạn phải chú ý. Đừng cho Thẩm Khuyết phát hiện hành tung của ngươi. Vâng, đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Tôn Tử Hàn sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn mới nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, qua một hồi, mới xốc lên cái bàn màn che, nhìn toàn thân trần trụi trốn ở dưới đáy bàn. Đưa ra dịu lưỡi hầu hạ Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển, cười nói, mẹ con các ngươi thật đúng là gan lớn làm bậy a, vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không quá đi, thiếu chút nữa ngay tại Tôn Tử Hàn trước mặt bắn ra. Lúc này, đầy mặt tinh trùng mẹ con hai người mới nở một nụ cười quyến rũ theo dưới đáy bàn bò ra ngoài đến. Phan Đồng nói, thiếp không phải nói nha, chỉ cần phu quân hài lòng khoái hoạt, như thế nào lãng phí mẹ con chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, lúc ban ngày, thiếp cùng phu quân nói đêm nay tốt hảo báo đáp phu quân, như thế nào phu quân không vui sao? Bàn Tuấn có thể cảm nhận đến các nàng bất an trong lòng, các nàng tổng sợ hãi Bàn Tuấn vứt bỏ các nàng, cho nên mẹ con hai người tìm để lấy lòng Bàn Tuấn, giống như nữ đầy tớ, phí hết tâm tư. Bàn Tuấn vỗ vỗ mẹ con hai người mông cong nói. Mẹ con các ngươi tốt như vậy, vi phu như thế nào bỏ được vứt bỏ các ngươi đã biết điều như vậy lời nói, vi phu quyết định, đêm nay tốt tốt tưởng thưởng mẹ con các ngươi, hắc hắc, bất quá, chúng ta chơi nửa một cái trò chơi. Các ngươi không cho phép mặc quần áo, cứ như vậy né tránh toàn bộ mọi người, trở lại phòng của các ngươi lúc, trở về thời gian càng ngắn, ta liền cho các ngươi số lần càng nhiều, như thế nào đây? Ha ha ha. Mẹ con hai người. Thẹn thùng, nằm ở Bàn Tuấn trong lòng, tươi cười rạng rỡ. Ngay tại Bàn Tuấn cùng Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con hai người điên loan đảo phượng lúc, xa tại thiên bên trong ở ngoài kinh thành, lại trở nên sóng vân quỷ quyệt. Từ Nam Phỉ Phỉ vào cung bị sắc phong vì mới nhân về sau. Thiên tử Dương Thiệu liền cơ hồ mỗi đêm đều có khả năng ngủ lại tại Cảnh Phúc Cung, hai tháng đến nay, Khác Phi tử Tẩm Cung, cũng là một lần đều không có lâm hạnh, cái này giảng tới hậu cung Tần Phi mãnh liệt bất mãn, trừ bỏ Nam Thị đáng tin. Còn lại Phi tử, cũng bắt đầu dần dần liên hiệp lên, chén các Nam Thị nhị Phi, Nam Tương Vũ gặp tình thế có chút nghiêm trọng, cũng không kịp nhiều như vậy, bãi giá Cảnh Phúc Các. Tìm tới cháu gái của mình Nam Phỉ Phỉ. Lúc này, Nam Phỉ Phỉ bởi vì Dương Thiệu sủng ái. Gần 2 tháng, liền từ mới người, tấn phong vì tiệp dư, sở thụ đến ban thưởng, thậm chí so tiến cung nhiều năm một ít cửu tần phải nhiều. Nam Tương Vũ nhìn sắc mặt hồng nhuận, mị thái 10 phần chất nữ, thầm nghĩ, mới tuổi nhỏ, liền hiểu được như vậy mị hoặc nam nhân. Nàng là từ đâu học đến bản sự? Hay là nói, đây là trời sinh? Nàng nói, Phỉ Nhi, gần nhất, bệ hạ đều là tại ngươi nơi này ngủ lại a. Nam Phỉ Phỉ gật gật đầu, có chút ngượng ngùng hồi đáp, ân, giống như từ Phỉ Nhi tiến cung sau đó. Cô. Nga không, bệ hạ trừ bỏ có khi quốc sự bận rộn, buổi tối đều là tại Phỉ Nhi nơi này đi ngủ. Nam Tương Vũ nhíu nhíu mày nhìn trước mắt vừa mới quá hạt đậu chi niên chất nữ, nhìn nàng sợ hãi ngượng ngùng bộ dạng. Không khỏi đối với ý nghĩ của chính mình sinh ra hoài nghi, ca ca của mình cùng anh trai và chị dâu là tính cách gì, nàng nhất thanh nhị sở, nếu như là gia giáo lời nói, các nàng căn vốn không có khả năng giáo ra một cái mị hoặc như vậy nữ nhi. Nàng hỏi, Phỉ Nhi, nói cho cô, mỗi lần bệ hạ đến đây đi ngủ, đều có lâm hạnh ngươi sao? Nghe xong Nam Tương Vũ câu hỏi, lúc này Nam Phỉ Phỉ sắc mặt thì càng thêm ngượng ngùng, nàng gật gật đầu, nhạ nhạ trả lời, ân. Mỗi lần bệ hạ đến đây đi ngủ, đều phải rồi, muốn Phỉ Nhi tốt, nhiều lần mới bỏ qua, mỗi lần đều đem Phỉ Nhi phía dưới, điền tràn đầy, mới bằng lòng nghỉ ngơi. Nam Tương Vũ vừa nghe, cũng là giật mình không thôi. Xem như Dương Thiệu nhiều năm người bên gối, nàng biết Dương Thiệu tại giường tre phía trên trình độ rốt cuộc như thế nào, lúc này lại nghe thấy Nam Phỉ Phỉ nói cho nàng. Dương Thiệu mỗi lần cùng nàng hoàn hảo đều có khả năng ít nhất bắn vài lần mới bỏ qua. Theo bên trong nàng được đến hai cái tin tức, thứ nhất, Dương Thiệu đích xác rất sủng ái Nam Phỉ Phỉ, thứ hai, Dương Thiệu thực có khả năng, đang phục dụng tính thuốc. Tính thuốc loại vật này, theo Nam Tương Vũ biết, Dương Thiệu là từ trước đến nay chưa từng dùng. Bởi vì Dương Thiệu thực chú trọng đạo dưỡng sinh, cho nên có đôi khi tình nguyện không được chu công chi lễ, cũng không có khả năng đi dùng tính thuốc. Mà lúc này Dương Thiệu lại là vì Nam Phỉ Phỉ dùng tính thuốc dùng nhiều, dĩ nhiên là nghiêm trọng tổn thương thân thể. Trường kỳ đi xuống, không bao lâu nữa, Dương Thiệu thân thể cũng sẽ bị vét sạch, đến lúc đó, nếu như thái tử đăng cơ, mình cùng chất nữ tuyệt đối không có kết cục tốt. Không nói thái tử, ngay tại lúc này, bởi vì thiên tử độc sủng Nam Phỉ Phỉ, làm cho hậu cung đại lượng phi tử đều đối với chính mình cùng chất nữ sinh ra bất mãn, tiếp tục như vậy. Chính mình tại hậu cung địa vị, liền có khả năng biến thành hiện tại hoàng hậu giống nhau, thành một cái trống rỗng tử. Nghĩ vậy, Nàng thần sắc mặt ngưng trọng đối với Nam Phỉ Phỉ nói, Phỉ Nhi, ngươi chính mình phải chú ý, cái này hậu cung, là một ăn tươi nuốt sống địa phương, ngươi thâm thụ bệ hạ độc sủng, chẳng phải là một kiện chuyện tốt lành gì, hiện tại, ta ngươi cô cháu hai người. Đã bắt đầu bị cái này hậu cung rất nhiều người sở đối địch, tuy rằng cũng sẽ có nhân dựa vào, nhưng này một vài người đều là cỏ đầu tường, không đáng tin cậy, một khi một ngày kia chúng ta thất sủng rồi, các nàng liền bỏ đá xuống giếng. Tại sao vậy chứ cô cô? Bệ hạ yêu thích Phỉ Nhi, cũng yêu Phỉ Nhi, cái này không phải là rất tốt sao? Nam Phỉ Phỉ sai lệch nghiêng đầu, trừng lấy cặp kia giống như có thể nói đôi mắt hỏi. Hậu cung không phải là đơn giản như vậy. Tựa như ngươi cùng với khác nhân đang tìm được một chỗ bảo tàng, ngươi muốn nuốt một mình, ngươi cho rằng còn lại người, dễ dàng đáp ứng không? Phỉ Nhi, tin tưởng cô cô không có khả năng hại ngươi, ngươi nghĩ biện pháp, khuyên nhủ bệ hạ. Làm bệ hạ chú ý một chút mưa móc đều dính, nắm chắc tốt một cái độ, làm bệ hạ ký đối với ngươi sủng ái có thừa, có thể không giảng tới khắc hậu cung phi tử bất mãn, được không? Nam Tương Vũ khuyên bảo nói. Nam Phỉ Phỉ cái hiểu cái không gật đầu đáp ứng nói. Ừ, cô, Phỉ Nhi đã hiểu, kia Phỉ Nhi, liền thật tốt khuyên nhủ bệ hạ, nhiều tạ cô chỉ điểm. Nhìn đến Nam Phỉ Phỉ đáp ứng, Nam Tương Vũ mới thở vào nhẹ nhõm, lại báo cho Nam Phỉ Phỉ vài câu, mới ly khai cảnh phúc cắt. Nhưng mà, đương Nam Tương Vũ đi rồi, Nam Phỉ Phỉ đứng ở chỗ cửa sổ, nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ tiếng nhẹ lẩm bẩm nói, cô, Phỉ Nhi vừa rồi giống như đã quên nói cho ngươi, kia một chút bảo tàng, Phỉ Nhi toàn bộ muốn, về phần những người khác. Nếu như bọn hắn đã chết, còn có thể cùng Phỉ Nhi thưởng đoạt bảo tàng sao? Kim Hà Cung, nơi này chủ nhân là Dương Thiệu Hậu Cung Trung trong này một vị nhân vật thực quyền, Từ Chiêu Dung, đứng hàng cửu tầng trung thứ hai, ngoài ra, nàng còn có một cái đã trưởng thành con. Tống Vương Dương Tiệp, từ xưa đến nay, mẫu lấy tử quý, làm một vị phiên vương mẫu thân, Từ Chiêu Dung tự nhiên sẽ không giống thác phi tử như vậy, đối với nam thì cô cháu úy chi như tàn bạo, cho nên đối với nam thì cô cháu hai người bất mãn hậu cung phi tử bên trong. Chính là coi nàng cầm đầu. Vừa rồi nàng một tên cung nữ hướng nàng hội báo, vừa rồi nam quý phi bãi giá cảnh phúc cát, cùng nam tiệp dư trò chuyện với nhau ước chừng nửa canh giờ mới rời đi khi thần sắc có chút ngưng trọng. Nhưng là không có phát hiện bất kỳ tức giận gì bộ dạng. Lúc này, một tên hướng này dựa phi tử nói, nhìn đến, bệ hạ độc sủng tên tiểu nha đầu kia sự tình, làm nam quý phi cũng ngồi không yên, sợ không phải là tiến đến dạy dỗ nàng kia ngoan chất nữ một phen thôi. Này cô cháu lưỡng, đều là trời sinh dụ dỗ tử, hiện tại lão dụ dỗ tử phát hiện tiểu dụ dỗ tử so nàng càng câu dẫn nam nhân, thẹn quá thành giận. Từ Chiêu Dung nổi giận nói, ngươi im miệng, không coi là gì gia hỏa, bệ hạ là ngươi một ngụm một cái nam nhân như vậy bố trí sao? Có phải hay không sống không kiên nhẫn? Tên kia phi tử lập tức hoa dung thất sắc, vội vàng nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, tiểu muội biết sai rồi. Không, tiểu muội không phải là trong biên chế sắp xếp bệ hạ. Vọng tỷ tỷ minh giám a. Hừ, Từ Chiêu Dung hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nếu không là ngươi này cái bụng không chịu thua kém sinh một con trai tử, chỉ ngươi như vậy, còn xứng ngồi ở đây cùng bản cung nói chuyện, tự giải quyết cho tốt. Nam Quý Phi là một lợi hại người, tại hậu cung bên trong, còn có ai thực quyền có nàng đại. Lại tăng thêm triều giả trung âm thanh thật lớn Triệu Vương, nàng mới không có khả năng bởi vì một chút như vậy việc nhỏ đi răng dạy nàng chất nữ. Đoán trước nàng càng nhiều là đi mượn sức a, dù sao lòng người khó dò, ai biết, nàng cái vị kia ngoan chất nữ, có khả năng hay không đối với nàng bị cắn ngược lại một cái, gieo gió gặt bão. Kia, tỷ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Các loại, Nam Phỉ Phỉ dù sao tuổi trẻ, bản cung không tin. Nàng không có khả năng phạm sai lầm, nếu như một khi phạm sai lầm, hừ. E hèm. Tùy theo kêu đau một tiếng, Triệu Vương Dương Thịnh, đem bên trong thân thể nóng bỏng Dương Tinh. Đều bắn vào cô của hắn, Sơn Âm Đại Công Chúa Dương Sở Ngọc hủ mật bên trong, tiếp lấy rút ra côn thịt, nằm ở giường phía trên, hai người gian tình, tại Đại Tấn cao tầng trong đó, đã là ngầm hiểu lẫn nhau rồi, chẳng qua như thế thiên gia việc. Nếu hoàng đế mặc kệ, xem như thần tử cũng không tốt nói cái gì, càng huống hồ đang ở địa vị cao, cái nào không phải là nhân tinh, phá hư quy củ, hắn mình cũng không thể tại quyền lực cao tầng trung lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên trường kỳ đến nay, bọn hắn gian tình, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cao trào qua đi, Dương Sở Ngọc mê say nhìn cháu của mình anh tuấn khuôn mặt, phục tại thân thể của hắn phía trên, ngón ngọc tại ngực của hắn vẽ nên các vòng tròn. Vừa nói, nghe nói Hoàng Huynh mấy tháng gần đây, đều nghỉ đêm tại Cảnh Phúc Các, nhìn đến, ngươi vị kia tiểu biểu muội có một loại độc đáo mị lực, làm Hoàng Huynh muốn ngừng mà không được nha. Dương Thịnh cười nói, đúng vậy a, cô cũng thật bất ngờ, bất quá nha, ta vị kia biểu muội thật là mị cốt thiên thành, 2 năm phía trước, bên ngoài công thọ yến phía trên, cô đã cảm thấy nàng tương đối khá, còn tính toán thu nàng, kết quả bị mẫu phi phản đối, mới không có thể thu hoạch. Nga! Là thế này phải không? Vậy ngươi cảm thấy, là ngươi kia tiểu biểu muội tốt, vẫn là bản cung tốt? Dương Sở Ngọc ý cười đầy mặt hỏi. Ghen à nha! Ha ha ha ha, đương nhiên là cô ngươi a, Phỉ Phỉ tiểu nha đầu kia. Như thế nào so được cô ngươi cái này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân đâu này? Dương Thịnh một tay cầm chặt Dương Sở Ngọc trước ngực kia đoàn phong ngấy, một bên xoa bóp, một bên đắc ý nói, chẳng qua a, đến bây giờ cô mới biết được mẫu phi dụng ý. Nguyên lai là vì làm nàng tại hậu cung địa vị càng thêm củng cố, Phỉ Phỉ liền trở thành nàng giúp đỡ, bất quá cũng tốt, như vậy nói, cô đoạt đích chi lộ, cũng có thể càng thêm thông thuận. Có lẽ a. Dương Sở Ngọc lầm bầm nói một câu. Tiếp lấy mở ra môi anh đào, ngậm vào Dương Thịnh đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, thần thái yêu diễm mị hoặc. Đại lãng lơ, suốt ngày liền câu dẫn cháu của ngươi đến chơi ngươi. Dương Thịnh gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa phóng người lên ngựa. Trong căn phòng, rất nhanh lại nhớ tới làm người ta huyết mạch bắn ra phòng tiếng thở gấp. Chương 108, không sai đến 2 ngày sau, Bàn Tuấn mang lấy Tùng Châu một đám quan viên. Ở Tùng Châu thành ngoại ngủ bên trong đình, nghênh tiếp Khâm Sai đội ngũ đến. Ở đây, Bàn Tuấn cuối cùng nhìn đến Quách Sùng Hậu bộ dạng, hắn đối với Quách Sùng Hậu nói, hạ quan Lưu Tuấn, gặp qua Khâm Sai thượng làm cho. Quách Sùng Hậu gật gật đầu, liền bắt đầu lấy Khâm Sai thân phận tuyên đọc thánh chỉ, này đại ý liền cùng triều đình Trung Dương Thiệu Sở định xuống ý tứ không kém bao nhiêu. Chính là Bàn Tuấn lần này trấn áp Tổ Thị, mặc dù có công, nhưng là không phù hợp triều đình luật, ví dụ, phạt phụng 1 năm, lại do Quách Sùng Hậu đến hoạt động tra tình huống, đến tiếp sau thưởng phạt lại làm quyết định. Tiếp xong thánh chỉ sau đó, Bàn Tuấn tiến lên hỏi, Quách đại nhân tàu xe mệt nhọc, nói vậy cũng mệt mỏi, không bằng đại nhân đi trước đến dịch quán nghỉ ngơi, đợi đến tối từ dưới làm quan đông, mở tiệc chiêu đãi đại nhân, về phần điều tra công tác, ngày mai mở lại thủy. Đại nhân ý như thế nào? Quách Sùng Hậu khoát tay nói, không nhọc Lưu đại nhân tiêu pha, bản quan người mang hoàng mệnh, không dám chậm trễ, Lưu đại nhân, làm phiền ngươi, đem có quan hệ với Tổ Thị bộ tộc làm loạn hồ sơ, đều đưa đến dịch quán đến. Lão phu muốn đích thân tra nhìn một chút. Bàn Tuấn nói, Quách đại nhân công trung thể quốc, Lưu Tuấn bội phục, như vậy đi, Quách đại nhân phái một vị thuộc hạ đến đây giám sát, hạ quan lập tức phái người cùng Quách đại nhân cấp dưới đang đi tới phủ nha thu hoạch hồ sơ. Về phần cơm chiều, như vậy đi, Quách đại nhân, bản quan liền tự đào phí dụng, thỉnh trong thành tốt nhất đầu bếp, đi tới dịch trạm cấp Quách đại nhân cùng các vị làm một chút tốt, bằng không tâm lý thật sự là băn khoăn, cũng không thể khiến đại gia cảm thấy ta Lưu Tuấn là một keo kiệt người a. Ha ha. Ha ha ha ha, tốt, cứ làm như vậy đi, quyển kia quan trước cảm ơn Lưu đại nhân. Bàn Tuấn kêu đến một tên thủ hạ, phân phó nói, người tới. Ngươi đến Tạ gia hạng, đem Phạm đầu bếp mời được dịch trạm, cấp các vị làm một chút tốt. Tiền phương diện không cần lo lắng, từ bản quan đến gánh vác, sau đó ngươi cùng đi Quách đại nhân cấp dưới khứ thủ hồ sơ, còn có, đoạn thời gian này, vô luận Quách đại nhân sách yêu cầu gì, tận lực phối hợp, không được sai lầm. Yes sir. Thuộc hạ minh bạch. Khi danh thủ phía dưới là Tống Hạo phái đến Bàn Tuấn bên người một tên Trích Tiên giáo cấp dưới. Hắn lĩnh mệnh sau hướng về Quách Sùng Hậu phái vị kia phía dưới chúc hành lễ nói, vị này đại nhân, thỉnh. Sau đó hai người rời đi đoàn xe. Dẫn đầu chạy về Tùng Châu Thành. Còn lại người, cũng bắt đầu đi tới Tùng Châu Bộ Pháp, một đường bên trên, Bàn Tuấn hướng Quách Sùng Hậu giới thiệu cùng đi hắn đến đây nghênh tiếp Khâm Sai Tùng Châu lớn nhỏ quan viên, cùng với giới thiệu Tùng Châu tình huống lúc này. Quách Sùng Hậu một bên nghe, một bên cầm lấy bàn Tuấn Sở giới thiệu tình huống cùng với hôm kia vi phục tư phóng nhìn thấy làm đối lập, phát hiện cũng không có gì xuất nhập, hắn đối với bàn Tuấn người này quan cảm, cùng với hắn loại này hợp tác thái độ. Vẫn là cảm thấy tương đương vừa lòng, mãi cho đến đạt dịch quán, bàn Tuấn Nhu phải đi về công tác, hai người tài trí đừng. Về phần có liên quan tổ thị bộ tộc sự tình, vô luận là hồ sơ bên trong, vẫn là tại đám người mắt bên trong. Bàn Tuấn Sở tác Sở Vi, đều là thân là một cái hợp tình hợp lý hành vi, trước mặt mọi người đánh chết tổ thị cha con, là bởi vì hắn nhóm đối đầu quan bất kính hơn nữa va chạm thượng quan, mà tổ thị chi loạn, Phí Thanh Dư chính là một cái mồi dẫn hỏa. Này trung tâm vẫn là tổ thị bộ tộc bất mãn bàn Tuấn Sở tác Sở Vi tăng thêm bản thân kiêu hoành bạc hổ, dẫn động thủ trước mà làm cho bàn Tuấn cường lực trấn áp, tuy rằng thủ đoạn quá, nhưng là tính thuộc về tình lý bên trong. Cho nên bàn Tuấn cũng không sợ Quách Sùng Hậu có thể ra được cái gì bất lợi cho hắn đồ vật đi ra. Hiển nhiên, Quách Sùng Hậu cũng biết điểm này, nếu bàn Tuấn rộng rãi như vậy phối hợp công việc của hắn, cũng biết máy móc kiểm chứng. Hẳn là ra không ra cái gì vậy, hết thảy đều chính là làm theo phép, cự tuyệt dự tiệc, chính là hắn cẩn thận cho phép, càng huống hồ, hắn lần này đến đây lớn nhất mục đích là vì khảo sát bàn Tuấn có hay không năng lực ổn định Tùng Châu này một đầu tuyến. Hiện tại nhìn đến, bàn Tuấn xác thực không có vấn đề gì, gần 3 tháng liền đem nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi Tùng Châu ổn định lại, nếu như hắn chi tiết đăng báo, như vậy tin tưởng thiên tử càng cao hứng hơn. Ly khai Quách Sùng Hậu. Bàn Tuấn liền trở lại phủ thứ sử, bắt đầu đưa tay công việc mới, bởi vì chợ giao dịch thành lập, làm cho Tùng Châu người càng ngày càng nhiều, không ít nguyên lai chỉ tại Yến Châu hoạt động thương nhân, cũng mộ danh đến đây Tùng Châu. Biết một chút về nơi này chợ giao dịch. Nhân tăng nhiều, cũng ý vị sức lao động tăng nhiều, những cái này sức lao động bên trong có một bộ phận, là xem như kiệu phu tồn tại, bọn hắn bình thường ngay tại chợ giao dịch phụ cận chờ đợi người bán hoặc là người mua thuê. Chuyển một chút hàng hóa linh tinh đồ vật, kiếm một điểm nuôi sống gia đình tiền. Nhưng mà, nơi này chân phu vẫn có không ít dư thừa, từ đó làm cho bọn hắn vì cạnh tranh. Cước lực giá cả không hoàn toàn bắt đầu giảm xuống, tạo thành ác tính cạnh tranh. Vì thế bàn Tuấn liền suy nghĩ một cái biện pháp, hắn phái người tại giả ngoại, quẹt ra từng mảnh một đất hoang, những cái này, bị gọi là quan trang, hắn lấy một cái hợp lý giá cả, thuê những cái này dư thừa đi ra sức lao động. Đi tới quan trang canh tác, thuê phí dụng, vừa vặn liền cùng dân phu cước lực giá cả không sai biệt lắm, đám này cước lực đại đa số đều canh quá. Hơn nữa Tùng Châu nơi này đất đen độ phì sung túc, rất nhanh, nơi này hoa màu liền từng mảnh trưởng. Này cùng đồn điền không giống với, đồn điền dân đồn là thu hoạch sau đó, nộp lên trên một phần xem như thu nhập từ thuế, dư thừa bộ phận, chính là chính mình đồ vật, mà quan trang không giống với, quan trang thu hoạch, phải toàn bộ nộp lên trên đến Tùng Châu quan phủ. Mà xem như thù lao, là hàng tháng cấp làm thuê dông người một khoản bạc. Đến thu hoạch thời điểm dựa theo lương thực thu hoạch phẩm chất cùng số lượng, lại cho dư một điểm lương thực xem như ngoài định mức khen thưởng. Như vậy đối với kia một chút làm thuê dông nông dân chỗ tốt. Chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, dù như thế nào, đều có một khoản bạc bắt tới tay, về phần kia lương thực ngoài định mức khen thưởng, liền nhìn bầu trời ăn cơm, mà tương đối ứng chỗ hỏng chính là, đám này nông dân lấy không được nhiều lắm lương thực. Nếu như cần phải ăn cơm, có thể lấy tiền đi mua a. Đương nhiên, nếu như làm thuê dông người không thật tốt làm việc nhà nông mà làm cho hoa màu mất mùa, như quả không phải là gặp thiên tai hoặc là chiến loạn mà làm cho đồng ruộng mất mùa lời nói. Tiền công giảm bớt 30% không nói, còn muốn bị 30 roi, hơn nữa vĩnh không thuê mướn, bất quá dù vậy, cũng không có thiếu người xua như xua vịt, dù sao hàng tháng đều có ổn định tiền công, so với tại chợ giao dịch ác tính cạnh tranh mạng tính tử vong muốn tốt hơn nhiều. Làm như vậy, có thể cho Tùng Châu có thể nhanh chóng tích lũy khởi đại lượng lương thực, lại tăng thêm Giang Nam hành tỉnh bên kia trong bóng tối buôn lậu trên trăm thạch Giang Nam gạo, này đều có thể làm nơi này tích tụ tập ra lượng lớn lương thực. Trừ bỏ quan trang sự tình bên ngoài, còn có một việc, giảng tới bàn Tuấn chú ý, căn cứ Lữ Đào bên kia tin tức truyền đến, giang hồ nghe đồn, có một cái trộm mộ tại mấy tháng trước tìm được một cái tiền triều đại mộ, theo bên trong trừ bỏ mang ra vài món ngọc thạch đồ cổ bên ngoài. Còn mang ra một đám thư tịch, về sau kinh nhân xem xét, những sách kia tịch, đều là một chút tông môn võ công kinh thư, cái kia trộm mộ biết sau trực tiếp sợ choáng váng, đem kinh thư vừa thu lại, trực tiếp mai danh ẩn tích rồi. Thẳng đến mấy ngày phía trước, có người ở Yến Châu cùng Tùng Châu phụ cận gặp qua hắn, hiện tại giang hồ phía trên các đại môn phái, đều đối với chuyện này thập phần coi trọng, nhao nhao phái người, đến đây lưu đông, tranh đoạt này phê võ học thư tịch. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn không khỏi một trận đau đầu, từ xưa hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, đại lượng vũ lâm nhân sĩ tụ tập, liền ý vị đánh vỡ hiện tại ổn định hoàn cảnh, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lần này khâm sai đến đây chính yếu mục đích. Trừ bỏ điều tra tổ thị một chuyện, chính là khảo sát Tùng Châu là không thể yên ổn, nếu như đám này vũ lâm nhân sĩ gây ra đại sự gì, thì phải là cái đại phiền toái. Bất quá, này mặc dù là một lần khảo nghiệm, đối với Bàn Tuấn tới nói, giống như cũng là một cái cơ hội, hắn cần phải tĩnh hạ tâm đến, kể lại mưu hoa, làm lúc này đây võ lâm tụ hội, này phê vũ lâm nhân sĩ lực lượng, chuyển hóa vì đao trong tay mình, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Vì thế, hắn lập tức đưa tin cấp Lữ Đào. Làm Lữ Đào, cố hết khả năng điều động, giáo trung nhân mã, đi tới Tùng Châu, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa chu đáo, ứng đối này phê vũ lâm nhân sĩ cùng với tìm được cái kia cái gọi là trộm mộ. Ban đêm, hạ nhân báo lại. Nói là Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển, mang lấy một nam một nữ, tại trong tiền phòng nói chuyện phiếm, Bàn Tuấn trong lòng tò mò, Phan Đồng tại Tùng Châu hẳn là đưa mắt không quen mới đúng, vì sao sẽ có khách nhân tới cửa đâu này? Hơi chút nghĩ. Hắn lập tức minh bạch, đây cũng là hướng kia phê bí tịch võ công mà đến, người tới hẳn là Ngũ Nhạc kiếm phái phái Thái Sơn môn nhân. Lúc này tiền phòng bên trong, Phan Đồng đang cùng một nam một nữ đang nói chuyện, chỉ thấy nam tử ước chừng hơn 40 tuổi. Dáng người khôi ngô, tướng mạo uy mãnh, mặc lấy một thân sâu và đen sắc cẩm bào, eo hông bội treo một phen bội kiếm, mà nữ chính là một người trung niên mỹ phụ nhân, mặc lấy một thân đỏ thẫm tướng ở giữa tứ phúc quái váy, dáng người thon dài. Phong vận động lòng người, mặc dù không có bị Bàn Tuấn dạy dỗ Phan Đồng như vậy phong tình vạn chủng, nhưng cũng là cái không sai mỹ phụ. Đôi nam nữ này, nam kêu Kim Thác, nữ Chu Vận Như, bọn họ là phái Thái Sơn một đôi vợ chồng. Đồng thời cũng là Phan Đồng sư huynh sư tỷ, chỉ nghe thấy Chu Vận Như nói, Phan sư muội, năm đó ngươi đến Nhạc Thái sư bá nhà bọn họ về sau, đảo mắt ở giữa liền mười mấy 20 năm không gặp, nếu như không phải là trước đó vài ngày. Tung Sơn người đến đây dò hỏi, chúng ta cũng không biết Nhạc gia xảy ra biến cố, không thể tưởng được, lại đang Tùng Châu chỗ này một lần nữa gặp ngươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra, ngươi lại vì sao ở tại Tùng Châu Phủ Thứ Sử? Còn có, vì sao Tung Sơn người sẽ tìm lên núi môn, chỉ mặc gọi tên muốn tìm ngươi? Ai, Phan Đồng thở dài một hơi nói rất dài dòng, năm đó Nhạc sư bá lọc vào gian nhân làm hại, Nhạc Luân lại chuyên chú ở kinh doanh gia sản. Không tranh quyền thế, Nhạc gia địa vị trong chốn giang hồ liền xuống dốc không phanh, Uyển Nhi bởi vậy tại Tung Sơn, cũng bị nhân sở khi dễ. Một mạch phía dưới, liền rời đi Tung Sơn, trở lại Giang Nam, ai biết, khi Tung Sơn Vu Lăng Phong còn mang lấy Tung Sơn đệ tử. Tìm tới cửa, ý đồ mang đi Uyển, đến cuối cùng, lại đem cuối cùng Nhạc Luân tức giận đến tâm bệnh phát tác, cấp bách khí công tâm, liền. Nói, Phan Đồng liền nước mắt chảy xuống. Chu Vận Như nghe xong, Nghĩa Phẫn Điền ưng nói. Lại có loại sự tình này. Này Tung Sơn môn nhân, cũng quá ăn hiếp người khác a, đây là khi dễ ta phái Thái Sơn không có người. Phan Đồng xóa sạch một chút nước mắt lại tiếp tục nói, kia Vu Lăng Phong đám người gặp nháo ra chuyện rồi. Liền có một chút hoảng hốt, vội vàng gấp gáp rời đi, tới này, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua bọn họ, có lẽ chính là bởi vì như vậy, Tung Sơn người mới có thể tìm kiếm Sơn môn, dò hỏi tung tích của ta. Kia, vậy ngươi bây giờ... Khi đó ta đã nản lòng thoái chí, ta cùng Uyển Nhi mẹ con hai người lại là nữ lưu hạng người, cũng không hiểu lắm được kinh doanh gia nghiệp, liền tính toán bán gia sản lấy tiền, rời đi Chiết Châu, đi không có một người nhân nhận thức chỗ của chúng ta. Nặng cuộc sống mới, kết quả gặp được ta hiện tại phu quân. Chẳng lẽ này Tùng Châu Thứ Sử, liền là phu quân của ngươi? Chu Vận Như kinh ngạc vạn phần. Không thể tưởng được tiểu sư muội này thế nhưng còn bị nhất phương quan to coi trọng. Phan Đồng gật đầu nói, hắn là cái rất tốt, thực săn sóc hảo nam nhân, lúc ấy ta đã là hoang mang lo sợ, tâm lực lao lực quá độ tiếp cận hỏng mất, là hắn theo khổ hải bên trong, đem ta lôi ra, hơn nữa hắn không có ghét bỏ ta cùng với Uyển Nhi kia. Kia tàn hoa bại liễu thân, tiếp nhận chúng ta, thương yêu chúng ta. À! Trời ạ! Lúc này, Kim Thác cùng Chu Vận như vợ chồng biến sắc, ngươi cùng Uyển vậy. Ngươi và Uyển Nhi mẹ con, đều được một người nữ nhân. Trời ạ! Mẹ con các ngươi cộng thị một chồng. Này! Phan Đồng ngượng ngùng gật đầu, hắn đối với ta cùng Uyển, đều che chở trăm bề, ta cùng Uyển, đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hầu hạ hắn. Kim Thác cùng Chu Vận như lúc này đều trầm mặc. Bọn hắn thân ở giang hồ, cũng đã nghe nói qua quan to quý nhân trong nhà sẽ có mẫu nữ hoa tỷ muội vừa nói, không thể tưởng được, sư muội của mình, cũng cùng con gái của mình trở thành quan to quý nhân cơ thiếp cộng thị một chồng. Nhìn Phan Đồng một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dạng, bọn hắn cũng nói không ra cái gì phản đối lời nói, về phần thế nhân ánh mắt. Đó là quan to quý nhân chỗ ý sự tình sao? Nhìn Phan Đồng bức này ung dung hoa quý quý phụ nhân trang điểm. Lại so với chính mình phong trần mệt mỏi thiên nam địa bắc, hai người cũng không tốt nói cái gì. Lúc này, Bàn Tuấn từ bên ngoài đi đến, Kim Thác vợ chồng nhìn thấy vị này đột nhiên xông vào đến thiếu niên, đều cảm thấy thập phần buồn bực. Còn cho rằng là thứ sử một cái hậu bối linh tinh, nhưng mà, khi hắn nhóm nhìn đến ngồi ở một bên Phan Đồng đứng lên, doanh đi lên trước, ngọt ngào kêu một tiếng, phu quân, sau đó, cầm đều kinh muốn nhanh chóng rớt xuống. Chương 109 Ngũ Nhạc kiếm phái, Phan sư muội, này, đây là ngươi, trượng phu của ngươi. Chu Vận như thật sự là kinh ngạc, thế cho nên không phát hiện chính mình lời nói trung thất lễ. Bàn Tuấn cũng không có so đo vợ chồng bọn họ hai người thất lễ. Vi cười nói, ta chính là Đồng Nhi tướng công, Lưu Tuấn, gặp qua hai vị sư huynh sư tỷ. Vốn là Phan Đồng mẹ con ngàn dặm xa xôi đi đến Tùng Châu, còn gả cho cùng một cái nam nhân, mẹ con cộng thị một chồng, đã để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Càng làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, các nàng sở gả nam nhân, dĩ nhiên là một châu thứ sử. Này không nghi ngờ xem như phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng, mà càng thêm kinh hãi, chính là phu quân của các nàng. Thế nhưng trước mắt vị này tuổi trẻ qua được phân thiếu niên, nhìn Bàn Tuấn kia thanh tú khuôn mặt, Chu Vận như mất tự nhiên nghĩ đến sư muội của mình mẹ con hai người, toàn thân trần trụi tại một cái thanh tú thiếu niên hông phía dưới uyển chuyển hầu hạ dâm loạn tràn diện. Không khỏi hạ thân một trận ẩm ướt. Lúc này Kim Thác mới phản ứng, dù sao trước mắt chính là nhất phương quan to, liền vội vàng kéo tay của thê tử, hành lễ nói, Thảo dân Kim Thác, Chu Vận như gặp qua thứ sử đại nhân. Bàn Tuấn tiến lên hư đỡ một chút nói. Không cần đa lễ, đây là ở nhà, nhị vị lại là Đồng Nhi sư huynh sư tỷ, người một nhà không cần như thế. Tiếp lấy, hắn dắt Phan Đồng tay ngọc, mang lấy nàng trở lại chỗ ngồi, đợi Phan Đồng tọa lạc về sau, mình mới tìm được chủ vị ngồi xuống. Này nhất chi tiết bị Kim Thác vợ chồng chú ý tới. Bọn hắn không thể tưởng được đường đường một vị thứ sử, thế nhưng đối với chính mình cơ thiếp che chở như vậy, nhìn đến chính như Phan Đồng đã nói, mẹ con hai người cũng không có nhờ vả không phải của mình. Bàn Tuấn cười nói, Đồng Nhi từ nhập chúng ta sau đó, thân bằng hảo hữu, đều chưa từng tái kiến rồi, hôm nay có thể gặp được nhị vị, tha hương ngộ cố tri, ta nhìn ra được đến nàng là vạn phần cao hứng, ta lúc này cảm tạ nhị vị. Hai người liền vội vàng nói, đừng khách khí. Đừng khách khí, nói quá lời, đại nhân. Lúc này Bàn Tuấn mới nói lâu như vậy, còn chưa tự giới thiệu, tại hạ Lưu Tuấn, Tần Châu người, hiện thiểm vì Tùng Châu cha mẹ quan. Chu Vận như nói, đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không kịp nhược quán chi niên, liền đã có địa vị cao, thật sự là làm thiếp vợ chồng hai người xấu hổ a. Kim Thác vợ chồng ở lâu giang hồ, không hiểu triều đình việc, Phan Đồng liền giải thích. Phu quân tuy rằng niên thiếu, có thể tại năm trước liền tên đề bản vàng, văn võ đăng khoa, về sau lại lấy thần y vệ thân phận, tại Giang Nam thất bại giặc qua tấn công Chiết Châu âm mưu, trước đó vài ngày tại Tây Xuyên còn yết khai Tề Thiên Sinh tạo phản mưu đồ bí mật. Kim Thác vợ chồng nghe được kinh ngạc vạn phần, bọn hắn vốn cho rằng Bàn Tuấn chính là cái kia quan to quý nhân, hoàng thất quý tộc hậu duệ hậu đại, đi tới nơi này độ một tầng kim sau rất nhanh liền trở lại kinh thành hoặc là đến tìm kiếm cái lạ du ngoạn. Không thể tưởng được thật không ngờ rất cao, gần một năm liền làm ra nhiều như vậy đại sự, nhìn đến này Phan Đồng không chỉ có leo lên cao chi, vẫn là một gốc cây khỏe mạnh trưởng thành đại thụ che trời. Bàn Tuấn hướng Tây Phương Cung vừa chắp tay khiêm tốn nói. Nhận được đồng nghiệp xuất lực, bệ hạ coi trọng, ta mới có thể một thủ nhất phương, đối mặt bệ hạ đại ân đại đức, Lưu Tuấn chỉ có thể cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực rồi. Tiếp lấy hắn lại hỏi nói, Tùng Châu chính là quan ngoại lạnh khủng khiếp nơi. Nhị vị thân là phái Thái Sơn môn nhân, tại sao phải đi tới nơi này đâu này? Nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ta có thể tận một điểm non nớt lực. Tuy rằng phái Thái Sơn cũng có môn nhân trở thành công môn người trung gian, nhưng cũng không có như là Bàn Tuấn như vậy tiến vào thiên tử pháp nhãn nhân vật, làm một giới bình dân kim thác vợ chồng, nào dám đối với Bàn Tuấn có bất cứ thỉnh cầu gì, càng huống hồ, tổng hợp vừa rồi Phan Đồng đã nói, Bàn Tuấn là văn võ đăng khoa. Không phải là một kẻ văn nhược thư sinh, lần hành động này đề cập sư môn bí tịch, vẫn là thiếu làm công môn trung võ giả biết vì diệu, kim thác đã nói, Lưu đại nhân khách khí rồi. Thảo dân vợ chồng chính là phụng sư môn chi mệnh đến đây xử lý một chút việc nhỏ. Đại nhân nhật lý vạn kỳ, một chút chuyện nhỏ, không nhọc phiền đại nhân. Gặp đôi vợ chồng này khéo léo từ chối, Bàn Tuấn cũng không tốt nói cái gì, chỉ nói là nói, vậy được rồi, nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nhị vị rồi, bất quá nếu như thật nhị vị có cần phải. Có thể tùy thời đến phủ thứ sử tìm đồng nhi nói cho ta đấy. Thảo dân trước đa tạ đại nhân, sắc trời cũng không sớm, Thảo dân xin được cáo lui trước. Kim thác vợ chồng hai người, cảm ơn Bàn Tuấn về sau, liền đứng dậy cáo từ. Bàn Tuấn gật gật đầu, phân phó Phan Đồng nói, đồng nhi, hảo hảo đi đưa tiễn sư huynh của ngươi sư tỷ, vi phu còn có công sự cần phải xử lý, liền không tiễn xa. Nói xong, liền đem vợ chồng hai người tống xuất tiền phòng, sau đó trở lại thư phòng. Rời đi phủ thứ sử. Chu Vận Như hỏi, vừa rồi vị kia Lưu đại nhân hảo ý, chúng ta tại sao muốn cự tuyệt đâu này? Hắn là Tùng Châu lớn nhất quan, có hắn trợ giúp, chúng ta lần này hành động tất nhiên làm ít công to. Kim Thác lắc lắc đầu. Đem vừa rồi băn khoăn nói ra, Chu Vận Như nghe xong, trầm mặc một hồi, nói, không bằng như vậy đi, hai ngày nữa, Ngũ Nhạc kiếm phái trung cái khác môn nhân cũng có khả năng đến Tùng Châu, đến lúc đó, chúng ta lại tiến hành thảo luận. Phải chăng mời Lưu đại nhân giúp đỡ a? Kim Thác gật gật đầu, đồng ý thê tử ý kiến, hai người mới phản hồi khách sạn. Hai ngày sau, Ngũ Nhạc kiếm phái người cuối cùng đủ số đến tề, Đông Nhạc Thái Sơn, từ Kim Thác vợ chồng dẫn đội. Còn có cùng với cùng thế hệ hai người, cùng với ba gã tiếp theo bối nhất là đệ tử xuất sắc, Nam Nhạc Hành Sơn tắc từ đương nhiệm trưởng môn sư đệ Dư Mông dẫn đội. Cùng với này hạ được xưng Hành Sơn Tứ Anh, hai trai hai gái tuổi trẻ tài tuấn. Mà Tây Nhạc Hoa Sơn, càng là từ trưởng môn phu nhân Hoàng Phủ Quân Nghi làm chủ, cùng thế hệ Dịch Tử Kiếm, Phương Nam vì thứ, còn có Hoàng Phủ Quân Nghi chi nữ Lăng Hiểu Phù, Trịnh Tranh vợ chồng hai người, Bắc Nhạc Hằng Sơn lần này đến đây. Lạc Hằng Sơn thất nghi, trong này bốn vị, Nghi Quang, Nghi Thẳng, Nghi Vân, cùng Nghi Đẹp bốn vị sư thái. Về phần xem như Ngũ Nhạc kiếm phái người đứng đầu người, trong núi lớn Tung Sơn, lúc này đến đây chỉ đến đây một người, nhưng người này phân lượng không giống Tiểu Khả. Hắn chính là tên kia mãn giang hồ Tung Sơn đệ nhất cao thủ, Mục Kỳ. Thái Sơn thất người, Hành Sơn ngũ người, Hoa Sơn bốn người, Hằng Sơn bốn người, Tung Sơn một người, tổng cộng 21 người. Lúc này, phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân Hoàng Phủ Quân Nghi hướng Kim Thác hỏi hai ngày này có phát hiện gì? Kim Thác hồi đáp, chúng ta vợ chồng hai ngày này tại trong Tùng Châu Thành, cũng không có gì phát hiện, bất quá xác thực phát hiện Vũ Lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều, nhìn đến đều là bị cái kia trộm mộ tin tức hấp dẫn, còn có một việc. Hai ngày trước, chúng ta vợ chồng, tại trong Tùng Châu Thành, gặp được bổn môn trước kia môn nhân Phan Đồng cùng con gái của nàng, phái Tung Sơn Nhạc Tư Uyển Tiểu Thư. Mục Kỳ nghe được nhíu nhíu lông mày, hỏi, các ngươi nhìn thấy Uyển Nhi rồi hả? Nàng cùng mẫu thân của nàng đều tại Tùng Châu. Ân, Chu Vận Như tiếp lời đầu nói, mẹ con các nàng hai người, hiện tại đã lấy chồng, mà phu quân của các nàng, ngay tại lúc này Tùng Châu Thứ Sử. Cái gì? Tùng Châu Thứ Sử. Mẹ con các nàng cộng thị một chồng. Đám người kinh dị hỏi. Đúng, trượng phu của các nàng, ngay tại lúc này Tùng Châu Thứ Sử, Lưu Tuấn. Nghe được Lưu Tuấn tên. Mục Kỳ đồng tử hơi hơi co lại, hắn trịnh trọng hỏi, Kim phu nhân, ngươi dám khẳng định, việc này thiên chân vạn xác. Cái kia Lưu Tuấn, có phải hay không một thiếu niên? Mục tiên sinh nhận thức vị kia thứ sử đại nhân. Mục Kỳ lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng là, lão phu tại Phong Nhi trong miệng, nghe nói qua người này, chỉ biết là, hắn là năm trước văn võ khoa cử đồng thời đăng khoa nhân vật thiên tài. Hơn nữa cũng có thể là Uyển Nhi cùng Phong Nhi đi tới kinh thành khi đó nhận thức hắn. Đúng vậy a, vị này Lưu đại nhân, thật đúng là cái khó lường nhân vật, văn cử thám hoa, võ cử trạng nguyên, đông lâm giang nam giết giặc qua. Tây Chí Thục Xuyên phá kỳ án, tuổi còn trẻ, chính là nhất phương quan to. Nói chuyện chính là phái Hoa Sơn phu nhân Hoàng Phủ Quân Nghi, Vạn Thị vẫn là phái Hoa Sơn một chi trọng yếu lực lượng, này tộc trung cao thủ, thường thường chính là phái Hoa Sơn trưởng lão khách khanh. Mà vị này Hoàng Phủ Quân Nghi phu nhân, cũng cùng Bàn Tuấn có một đoạn quan hệ, nàng liền là năm đó cung gấm hùng tai họa trong này một nữ tử, Vạn Hiểu Hồng đích thân tôn nữ, xem như trưởng môn phu nhân, xử lý môn phái sự vụ. Không chỉ có cần phải quan sát giang hồ, còn muốn quan sát triều đình, Bàn Tuấn cái này nhất minh kinh người thiên chi kiêu tử, nàng dĩ nhiên giải không ít. Nhìn đám người kinh ngạc ánh mắt, nàng nói tiếp nói, nghe nói hai tháng trước, hắn lần thứ nhất đi đến Tùng Châu lý chức. Ngày đầu tiên liền đem nơi đây chiếm cứ nhiều năm một cái gia tộc quyền thế, cấp hết thảy diệt môn rồi, thủ đoạn chi thiết huyết, làm người ta tâm run rẩy a. À. Lúc này đến phiên Kim Thác vợ chồng kêu ra tiếng, Chu Vận Như nói. Chúng ta vợ chồng gặp qua vị này đại nhân, nhưng hắn chính là một cái thanh tú ôn hòa thiếu niên a, thế nhưng, dĩ nhiên là cái mặt cười đồ tể. Hoàng Phủ Quân Nghi lắc lắc đầu nói, không biết, nghe nói là cái kia gia tộc quyền thế không phục quản giáo. Thừa cơ làm loạn, Lưu Tuấn mới thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp, cụ thể, ta cũng biết rất ít. Kia, vị kia Lưu đại nhân còn nói, nếu như tại Tùng Châu có vấn đề gì hoặc là cần phải giúp đỡ, hắn có thể giúp chúng ta bận rộn. Chúng ta vợ chồng hai người nhất thời không nắm được chủ ý, muốn mời các vị cùng một chỗ đến, châm trước. Kim Thác nói. Đám người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Hoàng Phủ Quân Nghi nói, lần này sự quan trọng đại, liên quan đến chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái bí mật. Nếu như có thể được đến quan phủ giúp đỡ, chúng ta sự tình xác thực càng thêm thuận lợi, không bằng như vậy đi, sáng mai, Kim sư đệ vợ chồng, Mục sư huynh, Nghi quan sư thái, còn có Dư sư huynh cùng với ta mấy người, đang đi tới phủ thứ sử. Tìm kiếm Lưu thứ sử trợ giúp a. Đám người suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý Hoàng Phủ Quân Nghi đề nghị. Cùng lúc đó, Kỳ Lân đang tại Bàn Tuấn thư phòng bên trong, hướng Bàn Tuấn báo cáo, mấy ngày gần đây, Tùng Châu thành bên trong. Trào vào đại lượng Vũ Lâm nhân sĩ, bọn hắn đến từ thiên nam địa bắc, các đại môn phái, lớn đến Thiếu Lâm Võ Đan, nhỏ đến Hải Sa phái Cự Kình Bang loại này tiểu môn tiểu hộ, đều đến đây vô giúp vui, trong thành trị an tình thế. Càng ngày càng khó xử lý. Bàn Tuấn trầm ngâm một chút, phân phó nói, như vậy đi, ngươi cấp Thiếu Lâm Võ Đan Ngũ Nhạc kiếm phái Nga Mi không động đợi có chút danh khí môn phái, riêng phần mình phát đi một tấm thiệp mời, nói là bản quan. Đem vào ngày kia buổi tối, mở tiệc chiêu đãi các môn phái đại biểu, thương thảo trị an việc, nếu có giang hồ đồng đạo rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy tự gánh lấy hậu quả. Đại nhân, ngươi đây là lại muốn đại khai sát giới sao? Từ xưa hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, nếu như đắc tội những cái này giang hồ môn phái, tuy rằng không có khả năng tạo thành cự đại uy hiếp, nhưng mà minh thương dịch chắn ám tiễn khó phòng, khó bảo toàn cẩn thận mấy cũng có sai sót. Làm tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng. Kỳ Lân lo âu nói. Không có gì đáng ngại, làm việc phải chủ trảo trọng điểm, bản quan chủ yếu là phải nhắc nhở một chút kia một chút danh môn đại phái, bọn hắn có uy tín danh dự, gia đại nghiệp đại. Không có khả năng cùng quan phủ không qua được, mà bọn hắn xem như võ lâm trung người đứng đầu, vì phòng ngừa bị kia một chút con sâu làm rầu nồi canh liên lụy, tự ước hẹn thúc kia một chút tiểu môn tiểu hộ môn phái, hơn nữa kia một chút môn phái nhỏ. Bản quan có chính là biện pháp đi thu thập bọn hắn, ngươi không cần lo ngại. Bàn Tuấn nói. Kỳ Lân lĩnh mệnh đi qua về sau, Bàn Tuấn theo bên trong hồ sơ, rút ra một phong thư, gọi đến một tên, theo gió, thành viên, đem thư giao cho hắn. Đối với hắn nói, ngươi đem phong thư này giao cho Tống Hạo, hắn nhìn đến sau đó, liền biết phải làm sao, nhớ kỹ, trăm vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Theo gió, thành viên nhỏ tiếng trả lời một câu, tuân mệnh, liền cầm lấy thư ly khai phủ thứ sử. Chương 110, Ngũ Nhạc đến nhà tuy rằng cũng nhận được Bàn Tuấn phát ra thiếp mời, phái đại biểu ở phía sau trời tối tham gia tiệc rượu, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái đám người, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch lúc đầu, đi tới phủ thứ sử, cầu kiến Bàn Tuấn. Mà Bàn Tuấn lúc này cũng chánh hảo có rảnh, đi sẽ gặp hắn nhóm. Bàn Tuấn đi đến phòng tiếp khách, nhìn thấy phòng khách bên trong, trừ bỏ mấy ngày hôm trước chứng kiến đến phái Thái Sơn Kim Thác Chu Vận như vợ chồng, còn có một người trung niên Nico. Một tên tóc đen râu xám nhưng là thân thể hơi đà lưng đàn ông trung niên, Bàn Tuấn nhận ra, này Nico chính là Hàng Sơn phái Nghi Quan Sư Thái, đà lưng nam tử chính là Hành Sơn Dư Mông. Dư thừa hai vị, càng làm cho Bàn Tuấn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong này một vị là một người trung niên mỹ phụ, thành thục quyến rũ, một đầu như mây mái tóc, trứng ngỗng mặt, có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, hơi hậu mà gợi cảm môi, ánh mắt trong suốt nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ đoan trang sóng mắt quyến rũ. So với kia Chu Vận Như cũng mỹ thượng ba phần, đây chính là phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, Hoàng Phủ Quân Nghi rồi, mà một vị khác, là một tên ước chừng ngoài 50 tuổi nam nhân, toàn thân bị một cổ không hiểu khí tràn bao trùm. Vững như Thái Sơn, nói vậy chính là tung sơn đệ nhất cao thủ, Mục Kỳ không nghi ngờ. Kim Thác nhìn thấy Bàn Tuấn sau đó, đầu tiên là hướng Bàn Tuấn giới thiệu thính trung đám người, sau đó tiến lên hướng Bàn Tuấn nói, mạo muội đến nhà bái phỏng đại nhân. Không mời tự đến, còn thỉnh lưu đại nhân thứ cho chi, Thảo Dân lần này đến đây, là có một số việc, muốn hướng đại nhân xin giúp đỡ. Nga! Kim Sư Huynh cứ nói đừng ngại. Bàn Tuấn biết rõ còn cố hỏi nói. Nói vậy đại nhân đã biết. Mấy ngày gần đây, đại lượng giang hồ các môn các phái người đến đây Tùng Châu, vì chuyện gì rồi, lần này Ngũ Nhạc kiếm phái dắt tay nhau đến đây, cũng là vì này phê võ học bí tịch Việt, Ngũ Nhạc kiếm phái đối với những môn phái khác võ công cũng không nhìn trộm chi ý. Khá vậy vạn vạn không thể đem bổn môn võ học tiết lộ ra ngoài, cho nên ta muốn mời đại nhân tướng giúp bọn ta một hai. Kim Thác thỉnh cầu nói. Kia, ngươi nghĩ bản quan như thế nào trợ giúp? Lúc này, Hoàng Phủ Quân Nghi nói, không biết đại nhân có không? Trong bóng tối phái vài vị hảo thủ, đi theo chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái người, đi tới đang bắt cái kia đào trộm bí tịch võ công tặc người đâu. Bàn Tuấn lập tức lắc lắc đầu nói, bản quan chính là mệnh quan triều đình, thuộc hạ đều là thân mang hoàng mệnh triều đình quan viên. Bản quan không thể công khí tư dụng, làm mệnh quan triều đình đến cho ta xử lý việc tư. Hắn gặp đám người có chút vẻ u sầu, còn nói, không bằng như vậy đi, các ngươi tiếp tục tìm kiếm kia tặc nhân tung tích, một khi xác định hắn đại khái vị trí. Lập tức thông tri bản quan lập tức phái một doanh binh lính, cùng với vài tên trước kia cùng bản quan cùng vì thần y vệ hảo thủ lấy bắt phạm nhân danh nghĩa đi tới tập cầm lấy phạm nhân, đợi bắt đến phạm nhân sau đó. Lại giao cho các ngươi xử trí, các ngươi cảm thấy thế nào? Bàn Tuấn thực hiện. Ký trợ giúp Ngũ Nhạc kiếm phái người cầm lại tiết ra ngoài bí tịch võ công, có thể đủ lấy tróc cầm lấy tội phạm quan trọng danh nghĩa không bị lên án công khí tư dụng. Đây là tương đối ổn thỏa phương thức rồi, đám người nghe xong, cũng nhao nhao tỏ vẻ có thể tiếp nhận, hơn nữa đối với Bàn Tuấn thiên ân vạn tạ. Sau định kế hoạch về sau, đám người đang định rời đi, phía trước không nói một lời Mục Kỳ đột nhiên đi đến Bàn Tuấn trước mặt. Hướng Bàn Tuấn chắp tay nói, Lưu đại nhân, Mục mổ có một chuyện muốn nhờ, kính xin đại nhân đáp ứng. Mục tiền bối nói quá lời, xin hỏi vì chuyện gì đâu này? Bàn Tuấn híp mắt nhìn gương mặt chính sắc Mục Kỳ. Đại nhân có thể thỉnh Phan phu nhân cùng với Nhạc phu nhân đến đây vừa thấy. Nhạc phu nhân càng là Mục mổ đồ đệ, Mục mổ có một chuyện hỏi, kính xin đại nhân đáp ứng. Mục Kỳ này một điều thỉnh cầu, làm Kim Thác vợ chồng hơi biến sắc mặt. Bọn hắn không thể tưởng được Mục Kỳ lại đang lúc này đưa ra muốn gặp Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển. Vạn nhất chọc giận Bàn Tuấn, không công đắc tội nhất phương quan to, nhẹ thì hủy bỏ trợ giúp không nói, nặng thì có khả năng tại Tùng Châu nơi này khắp nơi làm khó dễ. Nhưng mà, Bàn Tuấn cũng không có như Kim Thác vợ chồng tưởng tượng trung tức giận như vậy. Mà là cười nói, Mục tiền bối xem như Uyển Nhi sư phó, Uyển Nhi không tiến lên đến gặp lại, xác thực cũng là ở lý không hợp. Ta lập tức phái người về sau viện thông tri các nàng đến đây bái kiến tiền bối, về phần Mục tiền bối sở tuân việc. Phải là Vu Lăng Phong Vu sư huynh sự tình a? Mục Kỳ hỏi, đại nhân cũng biết việc này. Bàn Tuấn nói, Tại hạ cùng với Vu sư huynh dù sao có cùng bản chi nghi, nhưng cụ thể sự tình, ta cũng không rõ lắm, ta cũng về sau nghe Khởi Uyển Nhi các nàng đã nói, mới biết được việc này. Mục Kỳ gật gật đầu, không nói nữa. Cũng không lâu lắm, Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển theo bên trong hậu viện đi đến phòng tiếp khách, Nhạc Tư Uyển nhìn đến Mục Kỳ về sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ, sợ hãi thăm hỏi một câu. Đồ nhi Nhạc Tư Uyển, gặp qua sư tôn. Nhìn đã gả làm người vợ đồ đệ, Mục Kỳ cũng không biết nói cái gì đó, Nhạc Tư Uyển là hắn phần đông đồ đệ bên trong, võ công kém cỏi nhất một cái, thiên phú không tốt, chẳng qua là nhìn tại bạn vong niên Nhạc Thái phân thượng. Bất đắc dĩ thu nàng làm đồ đệ, võ đạo một đường, là rất khó có thành tựu, bây giờ nàng đã trở thành quan to quý nhân cơ thiếp, đối với nàng mà nói, coi như là có một cái tốt quy túc. Hắn nhìn Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển hỏi. Phan phu nhân, Uyển, hơn nửa năm trước, đồ nhi của ta Vu Lăng Phong cùng với vài tên Tung Sơn môn nhân, đang đi tới Chiết Châu Nhạc Gia thôn thỉnh đồng nhi hồi Tung Sơn, nhưng mà sau lại một đi không trở lại, lão phu đã từng đã tới Nhạc Gia thôn dò hỏi. Có người nói từng tại Nhạc Gia thôn gặp qua Phong Nhi mấy người, kia là bọn hắn xuất hiện cuối cùng địa phương, không biết có thể nói cho lão phu, Phong Nhi rơi xuống, Phan Đồng nghe xong, lúng đồng tiền đẹp thượng lộ ra một tia vẻ giận, nàng nhìn một chút Ngũ Nhạc kiếm phái những người khác, tiếp lấy sắc mặt lại trở nên hơi lạnh lùng, nàng nói, Mục sư huynh, Vu Lăng Phong rơi xuống, thiếp cũng không biết, từ bọn hắn mấy người ly khai Nhạc Gia đại trạch sau hướng đi. Thiếp hoàn toàn không biết, chẳng lẽ Mục sư huynh cho rằng, là thiếp còn có Uyển Nhi hai cái nữ lưu hạng người, có thể làm cho vài vị Tung Sơn cao đồ mai danh ẩn tích hay sao? Mục Kỳ nhìn thấy Phan Đồng lộ ra vẻ giận, lại nghe đến câu trả lời của nàng. Tiếp lấy nhìn nhìn sắc mặt cổ quái Nhạc Tư Uyển, hắn biết mẹ con hai người hẳn là giấu giếm cái gì, liền nghĩ hỏi tới, lúc này Bàn Tuấn đột nhiên đánh gãy nói, Uyển, ngươi mang lấy mẹ ngươi cùng sư phụ ngươi, đi tới tiền phòng thật tốt tâm sự a. Có một số việc, vẫn là nói rõ hơn một chút tương đối khá. Nhạc Tư Uyển gật gật đầu, hướng Mục Kỳ nói, sư tôn, thỉnh cùng Uyển Nhi bên này đi. Nói xong, nàng liền cùng Phan Đồng, Mục Kỳ ba người, ly khai phòng tiếp khách, đi tới tiền phòng. Dư thừa đám người, cũng không tiện ở lại nơi này, cùng một chỗ hướng Bàn Tuấn cáo từ. Ước chừng nửa canh giờ, Mục Kỳ cũng theo bên trong tiền phòng đi ra, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút trắng bệch, còn mang lấy một tia áy náy. Mà Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con là trên mặt mang lấy loáng thoáng nước mắt vết, hiển nhiên, các nàng đã đem cùng Bàn Tuấn thương thảo qua đi cái gọi là chân tướng, nhất nhất nói cho Mục Kỳ, mà Mục Kỳ nhìn, cũng có thể là tin các nàng lý do thoái thác. Giống như tại ngay lập tức ở giữa già đi mấy tuổi. Trước khi đi, Bàn Tuấn đột nhiên đi đến Mục Kỳ trước người, đối với Mục Kỳ nói, Mục tiền bối, Vu sư huynh tại Chiết Châu cái kia một đoạn thời gian, ta đã ở Chiết Châu. Tại Chiết Châu thời kỳ, ta đã từng cùng một vị võ công tà môn cao nhất cao thủ giao thủ, đó là một vị nữ tử, võ công cao là ta trước đây chưa từng gặp, nhưng ta có thể xác định tuyệt đối không phải là phó tiên tử, hơn nữa ta chỉ biết là nàng chỗ tổ chức, tên là Thiên Nhất Thần Giáo, còn lại không được rõ lắm, có lẽ Vu sư huynh mất tích, cùng tên nữ tử này hoặc là Thiên Nhất Thần Giáo có liên quan. Mục Kỳ nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Miệng hắn lầm bầm nói. Thiên Nhất Thần Giáo. Lưu đại nhân ngươi xác định bọn họ cùng Phong Nhi mất tích có liên quan. Bàn Tuấn lại lắc lắc đầu trả lời, không xác định, ta chỉ biết là, lúc ấy Chiết Châu, có như vậy một đám vi phạm pháp lệnh người, bọn hắn đã từng cấu kết Nhật Bản giặc qua tấn công Chiết Châu. Nhưng là có hay không làm khác chuyện xấu, liền không thể biết. Mục Kỳ gật gật đầu, lão phu minh bạch, Phong Nhi là lão phu môn hạ xuất sắc nhất đồ đệ. Lão phu không thể để cho hắn không minh bạch mất tích, đa tạ Lưu đại nhân manh mối. Lão phu cáo từ, nếu như thực như đại nhân đã nói, về sau lão phu tất có hồi báo. Nói xong hắn hướng Bàn Tuấn chắp tay đáp tạ, liền rời đi phủ thứ sử. Bàn Tuấn nhìn hắn rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng ôm tựa vào hắn bên người mẹ con hai người. Im lặng thở dài. Trở lại khách sạn, đám người lại tụ tập tại cùng một chỗ, thương lượng. Phái Hoa Sơn trưởng môn Lăng Túc Chi nữ Lăng Hiểu Phù nghe được Kim Thác bọn hắn can thiệp kết quả sau đó, nhếch lên miệng bất mãn nói, những cái này làm quan đều là trong miệng một bộ làm lại là một bộ. Bắt đầu còn nói giúp bọn ta giúp một tay, nhưng bây giờ phải không gặp con thỏ không tác ưng, đợi cho chúng ta tìm được nhân mới ra tay. Phù Nhi, không thể nói lung tung, nhân gia là mệnh quan triều đình, nhất phương quan to, làm sự tình quy củ phồn đa. Không thể tùy tâm sở dục, càng huống hồ hắn cũng không có khiến chúng ta cái gì, hiện tại hắn chịu nguyện ý giúp chúng ta trảo người, liền đã rất tốt, chúng ta không thể quá nghiêm khắc nhiều lắm, hơn nữa, bây giờ có quan phủ ra tay. Nếu như trộm mộ dừng ở bọn hắn trên tay, so với dừng ở kia một chút bụng dạ khó lường người tay phía trên muốn tốt hơn nhiều. Hoàng Phủ Quân Nghi cắt đứt nữ nhi oán trách nói. Tiếp lấy, Hoàng Phủ Quân Nghi lại hỏi nói, đúng rồi. Hôm nay các ngươi ra đi tìm hiểu tình huống, có cái gì phát hiện mới? Một bên, Dịch Tử Kiếm, Phương Nam trả lời lắc lắc đầu nói, tiểu tặc kia tin tức vẫn là không có, nhưng là Khác Vũ Lâm nhân sĩ tin tức, cũng không ít, Thiếu Lâm cùng Võ Đan người đều đã đi đến Tùng Châu rồi. Thiếu Lâm lần này tới 12 người, đầu lĩnh chính là Trời Chữ Lót Thiên Nghiệp Đại Sư, còn lại chính là Cùng Chữ Lót Hòa Thượng, Võ Đan đến chính là Trần Tự Lục Tử, còn có Cái Bang, Không Động, Côn Luân các đại phái, bọn hắn người đại đa số đều đến Yến Châu bên kia. Phỏng chừng ngày mai đến Tùng Châu. Sau đó, một bên khác Hành Sơn Nghi Vân Sư Thái nói, còn có một việc cần chú ý, trừ bỏ kia một ít bang phái bên ngoài, nghe nói có người nhìn thấy ma giáo người bóng dáng, nhưng không biết bọn hắn đầu lĩnh là ai. Ma giáo ẩn núp nhiều năm, ai cũng không biết bọn hắn bây giờ trở nên như thế nào, chúng ta nhu phải cẩn thận nhiều hơn. Ma giáo. Hoàng Phủ Quân Nghi biến sắc, nói, kia ma giáo yêu nhân hành tung quỷ bí, kia một chút đục nước béo cò tiểu bang phái cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chúng ta không thể lạc đàn, làm bọn hắn có cơ hội để lợi dụng, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tự lấy môn phái làm đơn vị hành động, gặp được nguy hiểm phải lập tức phát ra tín hiệu. Còn lại môn phái người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Bởi vì trừ bỏ tiểu bối bên ngoài, cái khác người, phần lớn đều đã biết ma giáo người võ công chi quỷ dị cùng cao cường, này làm bọn hắn không dám xem thường. Đám người lại thương lượng một trận, mới cắt tự rời đi. Buổi tối thời gian. Một tên, theo gió, người viên đi đến Bàn Tuấn thư phòng, tại Bàn Tuấn bên tai nhỏ giọng nói hai câu, Bàn Tuấn hai mắt tỏa sáng, hắn gật gật đầu nói, làm ngon lắm, tiếp tục giám thị, trăm vạn phải cẩn thận, đừng làm cho những người khác biết. Còn lại, ta tự có sắp xếp. Chương 111, quần hào tiệc tối đại lượng giang hồ nhân sĩ dũng mãnh vào Tùng Châu Thành, đồng thời cũng kinh động xem như khâm sai Quách Sùng Hậu, hắn đi đến phủ thứ sử hướng Bàn Tuấn hỏi, Lưu Đại Nhân. Mấy ngày gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản quan phát hiện Tùng Châu Thành Trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều tam giáo cửu lưu người. Bàn Tuấn đem cụ thể nguyên nhân báo cho biết Quách Sùng Hậu, cũng bảo đảm nói, Quách Đại Nhân, hạ quan tính toán. Đêm nay thiết yến, mời những người này đại biểu đến đây, vì làm bọn hắn trở về ràng buộc chính mình môn nhân, không muốn gây chuyện thị phi, nếu không hạ quan có khả năng đối với hắn nhóm thực hành xử phạt nghiêm khắc, thỉnh Đại Nhân yên tâm. Hạ quan tận lực làm bọn hắn không quấy rầy đến lớn người. Khuyên can mãi, này mới khiến Quách Sùng Hậu nửa tin nửa ngờ rời đi phủ thứ sử. Bàn Tuấn tại trong Tùng Châu Thành lớn nhất Cửu Lâu, Duyệt Tân Cư, Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi các đại môn phái đại biểu. Theo giờ thân bắt đầu, liền có môn phái đại biểu đến, tại một chỗ lẳng lặng bàn quan Bàn Tuấn hướng Tôn Tử Hàn hỏi, danh sách phía trên, ai đến đây, ai không có đến. Ai đánh tính không chú ý bản quan. Tôn Tử Hàn nhìn danh sách nói. Đại nhân tổng cộng mở tiệc chiêu đãi 92 vị các môn phái đại biểu, trong này 73 vị đã đến đạt, còn có 14 vị đang tại đồ bên trong, về phần còn lại. Hắn không nói hết lời, lắc lắc đầu. Bàn Tuấn mặt không thay đổi nói. Tốt, ta biết, đi xuống trước đi, tân khách đều tới, đừng cho đại gia đợi lâu. Nói xong, Bàn Tuấn liền đứng lên, đi hướng Duyệt Tân Cư. Mắt thấy Bàn Tuấn đến, phụ trách chiêu đãi quan viên liền lớn tiếng hát danh nói, Tùng Châu Thứ Sử. Lưu Tuấn Lưu Đại Nhân đến. Nghe được Lưu Tuấn tên, nguyên bản ồn ào náo động tại tràng Vũ Lâm nhân sĩ, rất nhanh đều yên lặng xuống, chỉ thấy một vị 15-16 tuổi thiếu niên áo trắng, phong thần như ngọc, thanh tú tuấn nhã, bên cạnh nếu không có nhân đi đến trong hội trường đứng vững. Dùng trong sáng âm thanh nói, tại hạ Lưu Tuấn, thiển vì Tùng Châu bản địa Thứ Sử. Thay thế thiên tử mục thủ nhất phương, hôm nay tiệc rượu, chính là bản quan xem như địa chủ thân phận, hoan nghênh các vị đi đến Tùng Châu làm khách. nhìn thấy vậy mặt nộn nhất phương quan to. Đại đa số chưa nghe nói qua bàn tuấn tên Vũ Lâm nhân sĩ phản ứng đầu tiên là, mình bị đùa bỡn, đã nói thứ sử đâu này. Như thế nào đến đây cái tiểu oa nhi oa? Hay là nói đêm nay tiệc rượu có âm mưu gì hay sao? Nhưng mà, đương kia một chút không tin người nhìn đến mấy đại môn phái đại biểu nhau nhau hướng bàn tuấn hành lễ thời điểm bọn hắn mới biết được, trước mắt này người trẻ tuổi người, chính xác là Tùng Châu thứ sử. Tiếp lấy, bàn tuấn rót một chén rượu. Dơ lên thật cao, hướng ở đây người nói, ở đây, ta trước kính đại gia một ly, một là xem như Tùng Châu cha mẹ quan, hẳn là tận người chủ địa phương, hai là xem như một cái võ lâm hậu bối, tại tọa đại đa số đều là của ta tiền bối. Cũng có thể trước uống một chén, tỏ vẻ tôn trọng. Mắt thấy bàn tuấn hiểu được như vậy cấp bậc lễ nghĩa, nguyên bản rất nhiều ôm lấy cảnh giác Vũ Lâm nhân sĩ, cũng không khỏi được đối với bàn tuấn sinh ra một tia hảo cảm. Nhao nhao hoàng lễ đáp lễ. Lúc này, có người nói, ta nói vị này Lưu đại nhân, tuy rằng võ lâm các đại môn phái luôn luôn có đệ tử tiến vào quan trường, nhưng chúng ta những cái này tiểu môn tiểu hộ, luôn luôn lại cùng quan phủ không có gì qua lại quan hệ. Càng huống hồ, chúng ta cũng không có nghe nói, Lưu đại nhân ngươi xuất từ môn phái nào, đêm nay ngươi mời chúng ta đoàn người đến, rốt cuộc có gì muốn làm. Không nói thanh đạo minh, ta bữa cơm này ăn đều không an lòng. Xin hỏi vị này là? Lão tử biết không đổi họ tọa không thay đổi danh, Tiếu Sơn phái Chu Hiếu Cùng. Này Tiếu Sơn phái là Trừ Châu một môn phái nhỏ, cùng với nói là môn phái, còn không bằng nói là một cái sơn trại, môn phái người trung gian thường xuyên làm một chút trộm đạo việc. Lúc này đến đây Tùng Châu, thuần túy chính là đánh tìm về bổn môn bí tịch võ công cờ hiệu, trên thực tế hành đục nước béo cò việc. Nhìn đám người thần sắc, Bàn Tuấn đã nói, nếu tất cả mọi người muốn biết bản quan đêm nay thỉnh đại gia đến mục đích. Quyển kia quan liền mở cửa sổ ra nói thẳng, rất đơn giản, võ lâm bên trong, ân oán dây dưa, lợi ích phân tranh, giữa người với người ít nhiều đều sẽ có ân oán, lần này đại gia đến đây Tùng Châu mục đích bản quan cũng biết. Bản quan cũng không nghĩ chú ý các ngươi ở giữa ân oán, chỉ muốn làm Tùng Châu dân chúng, an cư lạc nghiệp. Khẩn cầu các vị có thể quản thúc dường như mình môn nhân, tuyệt đối không thể tại trong Tùng Châu thành dùng võ vi phạm lệnh cấm. Tổn thương tới vô tội, nếu không, đừng trách bản quan không trước đó cùng các vị chào hỏi. Chúng ta võ lâm người trung gian ân oán, cùng ngươi một cái triều đình đại quan có quan hệ gì đâu. Chúng ta yêu giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Ngươi thiếu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Đúng đấy, một cái trẻ em. Dựa vào gia thế đang làm đại quan có gì đặc biệt hơn người? Đến, cùng gia ngươi ta luyện, bảo đảm ngươi khóc trở về kêu nương. Ha ha ha ha. Những người này, trừ bỏ bộ phận danh môn chính phái môn nhân, dư thừa đại đa số còn có một thân phận khác, chính là Lục Lâm Hào Kiệt, thanh môn quải phiến đối với hắn nhóm tới nói quả thực chính là cơm thường, bọn hắn kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Đối mặt Bàn Tuấn báo cho, không thôi không có đặt ở trong lòng, càng là nói kiêu ngạo, trước mặt mọi người khiêu khích. Bàn Tuấn thần sắc lạnh lùng nhìn kêu gào được lợi hại nhất cái kia mấy người, lạnh nhạt nói cách khác, các hạ không có ý định tuân thủ ràng buộc. Muốn khiêu chiến triều đình quyền uy? Là thì như thế nào? Lão tử còn sợ ngươi hay sao? A, lời còn chưa nói hết, liền nghe được hét thảm một tiếng, vừa rồi còn tại nói kiêu ngạo một người. Lỗ tai phải của hắn lúc này đã máu chảy như suối. Một tên thân mặc trường bào màu đen, toàn thân tỏa ra âm lãnh khí tức nam tử, chính cầm lấy một thanh trường kiếm, chỉ lấy vừa rồi còn tại kêu gào được mấy người, trường kiếm đỉnh, đang tại tích đỏ sẫm máu tươi, một cái máu thịt be bét lỗi tai chính đánh rơi trên mặt đất. Ngươi dám động thủ? Các huynh đệ, ta cùng một chỗ phía trên, giết con chó kia quan cùng hắn chó săn. Bên người mấy người, giận không nhịn được rút ra binh khí công hướng Bàn Tuấn cùng người đàn ông mặc đồ đen Lâm Duệ. Một mực nán lại Bàn Tuấn bên người Lăng Thiên Phóng cùng với Kỳ Lân hai người. Mắt thấy kia vài tên giang hồ nhân sĩ tới gần, liền vội vàng rút ra binh khí tiến lên nghênh địch, bọn hắn vốn chính là trong quân đội chọn rút ra cao thủ, đối thủ cũng không phải là võ công gì cao tuyệt hạng người, bọn hắn ba người đối mặt bảy đối thủ. Cũng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. A-di-đà Phật, lúc này, Thiếu Lâm Tự Thiên Nghiệp đại sư hát một tiếng Phật hiệu, đi đến Bàn Tuấn trước người nói, người giang hồ kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, đụng phải thí chủ, Vọng Lưu thí chủ từ bi vì ngực. Giơ cao đánh khẽ, buông tha những người này a. Đại hòa thượng biết Bàn Tuấn là muốn thông qua xử lý những cái này đau đầu tại người giang hồ trước mặt lập uy, hiện tại những người này đều ngã xuống đại bộ phận, đã coi như là lập uy. Thỉnh cầu buông tha bọn hắn cũng được. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, vậy được rồi, bản quan cấp đại sư một cái mặt mũi, dừng tay. Hắn ra lệnh một tiếng, dưới trướng ba người đem mấy cái đau đầu đều đá đến một bên, trở lại Bàn Tuấn bên người. Nhưng mà, ngay tại ba người về lâm vào thời điểm, đột nhiên theo đám người bên trong truyền đến một trận rất nhỏ phá không âm thanh, Lâu Lịch bên bờ sinh tử Bàn Tuấn trong lòng một trận rung động, hắn không tránh không né, nâng lên tay trái. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy, liền đem phá không mà đến ám khí kẹp tại tay phía trên, chiêu thức ấy đặc sắc, linh tê chỉ chấn kinh rồi ở đây người, chỉ thấy Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hướng hắn phóng ra ám khí phương hướng. Thân hình chợt lóe, vài cái lên xuống liền đi đến đám người ven, nắm lên một người trung niên tay của đàn ông, dùng sức nhất kìm, đau đến kia trung niên nam nhân ta kêu thảm thiết một tiếng, một cái giống như ống trúc đồ vật liền từ nam nhân tay áo trượt rơi xuống, đánh rơi trên mặt đất. Vô sĩ bọn chuột nhắt, lại dám đánh lén bệnh quan triều đình. Bàn Tuấn một tay đặt tại nam tử bả vai phía trên, dùng sức hướng xuống, nam tử hai đầu gối quanh một tiếng, nặng nề mà quỳ gối tại đá phiến trên mặt đất. Nhìn đến hai chân như vậy tàn phế, đem hắn mang đi, bắt giữ. Tiếp lấy liền có vài tên quan sai đi vào, đem nam tử kéo đi ra ngoài. Bàn Tuấn thân pháp cùng này vừa ra tay, chớp mắt chấn nhiếp ở đây kia một chút trục trịch người. Ở đây sở hữu Vũ Lâm nhân sĩ, không phát không được ra mãnh liệt nghi vấn, thiếu niên trước mắt này thật chỉ có 16 tuổi sao. Thân pháp này cùng nội lực, cũng không biết so ở đây đại bộ phận, cao không biết chạy đi đâu. Trên giang hồ cái này tuổi tác. Có hắn võ công như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Thiên Nghiệp đại sư cùng với một kỳ loại này tuyệt đỉnh cao thủ, lại có thể nhìn ra, Bàn Tuấn còn có dư lực, trong lòng nảy sinh cảm thán, kỳ tài ngút trời a. Lúc này, Bàn Tuấn lại thở dài, nói, vốn là hôm nay là bản quan vì nghênh tiếp các vị đi đến Tùng Châu đón gió tiệc tối, không muốn gặp máu, nhưng mà trời không chiều nhân nguyện, bản quan cũng là bất đắc dĩ. Tùng Châu trước kia chính là hỗn loạn không chịu nổi. Thật vất vả mới vài ngày nữa an ninh ngày, bản quan thật sự không nghĩ dân chúng tiếp qua ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm cuộc sống, cho nên mới thống hạ nặng điển, mong rằng các vị lý giải một chút ta cái này nơm nớp lo sợ nhậm chức 3 tháng cha mẹ quan tâm tình. Đa tạ các vị. Nói xong, hắn thành khẩn hướng tứ phương cúi mình vái chào. Ở đây đại đa số Vũ Lâm nhân sĩ đều bị Bàn Tuấn thủ đoạn lôi đình sở kinh sợ. Mà lúc này Bàn Tuấn lại đột nhiên thu hồi vừa rồi sát khí, một bộ thành tâm thực lòng bộ dáng. Làm cho không người nào có thể nhìn thấu, thế nào một cái mới là chân chính hắn, nhưng hắn nhóm hiện tại cũng có một cái ý tưởng giống nhau, không nên đi chọc giận vị này tiểu gia, nếu không chính mình tại Tùng Châu tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vì thế đám người nhao nhao tỏ vẻ ổn thỏa tuân theo triều đình pháp ví dụ, không nhiễu loạn Tùng Châu thành bình dân bách tính cuộc sống. Bàn Tuấn lại một lần nữa hướng ở đây người cuối người chào nói, đa tạ các vị phối hợp, Lưu Tuấn lúc này vô cùng cảm kích. Lại lần nữa đại Tùng Châu dân chúng, cảm tạ các vị, còn có, mấy ngày gần đây, triều đình khâm sai đại nhân đi đến Tùng Châu Việt Trung, mong rằng đại gia có thể phối hợp, tận lực không nên quấy rầy đến khâm sai thượng làm cho, nếu không vô luận là các vị vẫn là bản quan. Đều khó khăn trốn trừng phạt, vọng các vị bao dung. Vừa nghe nói còn có khâm sai tại Tùng Châu, ở đây đám người liền khẩn trương hơn, bình dân còn chưa tính, đã xảy ra chuyện gì bồi ít tiền cũng liền đuổi rồi, thật muốn là khâm sai có cái gì sơ suất. Đây chính là đánh Đại Tấn Hoàng Triều khuôn mặt, triều đình bên kia là cái gì trừng phạt không nói, chính là trước mắt vị này tiểu gia, cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên cũng đều vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không có khả năng nháo sự. Thỉnh Bàn Tuấn yên tâm. Nhìn đến chính mình tiên lễ hậu binh cảnh cáo hẳn là xem như hữu hiệu rồi, Bàn Tuấn cũng không có lại trêu chọc không khí khẩn trương, tiếp đón đám người ngồi vào vị trí dùng cơm, một hồi buổi tiệc, khách và chủ đều vui mừng. Chương 112, La Sát mẹ con, thượng, từ Bàn Tuấn thiết yến mời các đại môn phái đại biểu, cũng tại tiệc rượu phía trên lấy thủ đoạn lôi đình lập uy về sau, các phái đại biểu trở về cũng bắt đầu tận lực ràng buộc chính mình môn nhân, có chính là bởi vì Bàn Tuấn sau lưng triều đình. Cũng có chính là bởi vì Bàn Tuấn tàn nhẫn ra tay, nhất thời, Tùng Châu Thành bên trong, võ lâm người trung gian tư đấu tình huống rất là giảm bớt, tuy rằng mỗi ngày vẫn sẽ có nhân bị ám toán chết, nhưng đại đa số đều ở ngoài thành. Thành nội thành nơi tương đối an toàn. Quách Sùng Hậu tại trong Tùng Châu Thành đối với Tổ Thị Nhất án điều tra cũng một mực thông suốt, đồng thời, hắn đối với Bàn Tuấn có thể thành công áp chế đám kia vũ lâm nhân sĩ, còn dân chúng trong thành một mảnh an ninh biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn đã hạ quyết tâm, vì Bàn Tuấn ở trên trời tử trước mặt, đánh ra một cái ưu tú đánh giá. Đến đây Mậu Dịch Giang Nam đội tàu đã ở sáng sớm ly khai bến cảng, trước khi đi, Bàn Tuấn đưa tới Tào Uyên, đem một phong mật thư giao cho hắn. Làm hắn mang về Giang Nam giao cho Vương Phương Mai, đội tàu sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, tạm thời bình ổn Tùng Châu Thành trung vũ lâm nhân sĩ sở mang đến hỗn loạn sau đó, Bàn Tuấn cuối cùng là thu được một lát nhàn hạ. Hắn đi đến hậu viện một chỗ phòng xá, nơi này ở không phải là người khác, đúng là Lydulia mẹ con bốn người, từ Lydulia vào Bàn Tuấn môn, trong phủ tất cả mọi người bị nàng kia làm người ta nhìn thấy mà sợ dáng người đều chấn động. Không ít người đã ở nhau nhau oán thầm Bàn Tuấn, sống nguội không kỵ, thế nhưng liền như vậy nữ nhân đều làm lên tay, dù sao Lydulia tóc vàng mắt xanh, dáng người giống như một vị nữ như người khổng lồ, thật sự là cùng hán nhân thẩm mỹ quan một trời một vực. Về phần nàng mấy đứa con gái, mặc dù không có mẫu thân khoa trương như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào, Phí Thanh Dư vài lần cùng Bàn Tuấn U khi đều có khả năng cầm lấy các nàng đến trêu ghẹo. Từ Tổ Thị gia tộc hủy diệt sau đó, Bàn Tuấn tại Lydulia nơi này qua đêm số lần ít ỏi không có mấy, trong này một cái nguyên nhân công vụ bận rộn, nhất tuần xuống, phỏng chừng chỉ có 2-3 lần tại cơ thiếp gian phòng qua đêm, cùng dĩ vãng hàng đêm sên ca khác nhau rất lớn. Nhìn đến Bàn Tuấn đến, Lydulia cùng nàng ba đứa con gái, đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, so sánh với mẹ của các nàng, ba cái cùng Bàn Tuấn tuổi xấp xỉ nữ hài cùng Bàn Tuấn tiếp xúc thì càng thiếu, Bàn Tuấn còn chưa kịp chạm vào các nàng. Làm cho các nàng tâm tình bây giờ thập phần không yên, may mắn chính là Bàn Tuấn cũng không có hạn chế tự do của các nàng, bất quá các nàng chỉ là biết một nhiều điểm Trung Nguyên nói, tại Tùng Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dám xuất ngoại. Chỉ có thể mỗi ngày ở chỗ này cùng mẫu thân học tập nói chuyện, dù sao lấy sau cần phải tại nơi này cuộc sống, điểm này mẹ con bốn người, giống như là nhận mệnh. So sánh với hai cái muội muội, thân là đại tỷ Diệp Tạp Lâm Na nhìn đến Bàn Tuấn đến. Có vẻ hết sức cao hứng, nàng hưng phấn chạy đến Bàn Tuấn bên người, ôm lấy Bàn Tuấn cánh tay, dùng không quá tiêu chuẩn Trung Nguyên nói, phu quân, ngươi đến xem chúng ta rồi hả? Chúng ta đều nhớ ngươi, nhất là mẫu thân, nàng lúc nào cũng là tọa tại trong sân ngẩn người. Cảm nhận la sát mỹ thiếu nữ trước ngực vĩ đại mềm mại, Bàn Tuấn khá có thâm ý nhìn xấu hổ Lydulia liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng bóp Diệp Tạp Lâm Na khuôn mặt nói, thật vậy chăng? Thực xin lỗi. Diệp Tạp Lâm Na, gần nhất ta có điểm bận rộn. Vắng vẻ các ngươi. Tuy rằng Lydulia đã bắt đầu thói quen trong phủ cuộc sống, có thể nàng vẫn là kéo không dưới mặt, kêu cái này tuổi tác so nàng ước chừng gần hai luân nam nhân làm phu quân, chẳng sợ nàng đã hiểu, Bàn Tuấn phủ thượng còn có một danh cơ thiếp. Đã 48 tuổi, vẫn là tối được sủng một trong những nữ nhân, tạm thời quản lý Bàn Tuấn hậu cung. Hơn 10 năm nhốt cuộc sống, cùng với không thể trở lại cố thổ tuyệt vọng, làm Lydulia sớm đã mất đi cùng ngoại giới trao đổi dục vọng. Tại Bàn Tuấn trong phủ, công việc hàng ngày nàng nghe theo kỹ sương hoa an bài, có thể làm cho nàng chính mình chủ động đi tìm mặt khác chúng nữ, chỉ sợ phi thường khó khăn, may mắn chính là, Hàng Giai Oánh cùng với Nhạc Tư Uyển hai nàng. Hình như không quá sợ hãi Lydulia, thường thường trở về bên này xuyến môn, cùng Diệp Tạp Lâm Na các nàng hòa mình, cũng không trở thành chết già không phân qua lại. Lydulia nhìn Bàn Tuấn, nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm đến ta, là có chuyện sao? Bàn Tuấn cười nói, ta thì không thể không có việc gì tới tìm ngươi sao? Ngươi là đại bận rộn người, hơn nữa ngươi làm việc đều có mãnh liệt mục đích, ta lại không phải là ngươi sủng ái nhất nữ nhân, chính là thấy cái mình thích là thèm tác đến một tên bình thường nữ nhân. Lại tăng thêm, hiện tại Tùng Châu tình huống, còn chưa tới tổ kiến kỵ binh hạng nặng thời điểm ta nghĩ không ra một cái ngươi tìm đến ta lý do. Bàn Tuấn thấy liếc nhìn một cái dựa vào tại bên cạnh chính mình thân thể Diệp Tạp Lâm Na. Còn có tò mò nhìn chính mình Cát Len, cùng với sợ hãi đứng ở mẫu thân bên người Y Ti Ni Á, lộ ra một cái làm Lydia bất an nụ cười nói, các nàng ba cái đến nơi này đều một đoạn thời gian, ta còn không có chạm qua các nàng đâu. Bàn Tuấn thốt ra lời này, Diệp Tạp Lâm Na biểu hiện thực hưng phấn, dù sao nàng đã là đã sanh đứa nhỏ người rồi, mấy tháng không có hoang hảo, điều này làm cho một cái đang tại tham hoang chi linh thiếu nữ tới nói như thế nào chịu được. Mà các Len là dị thường thẹn thùng, nàng cũng hưởng qua tình yêu mùi vị, kia làm người ta muốn ngừng mà không được hương vị cũng để cho nàng nóng lòng muốn thử, có thể trời sinh tính hướng nội nàng thì như thế nào có thể nói ra miệng. Về phần tiểu muội Itini Á, còn không có hưởng qua nam nữ chi vui mừng nàng cũng là có chút sợ hãi lại có một chút mong chờ. Lydia nhíu nhíu mày, nàng cũng biết, chính mình mấy đứa con gái vào Bàn Tuấn môn, chính là Bàn Tuấn một người độc chiếm. Sớm muộn là muốn trở thành Bàn Tuấn người bên gối, nhưng mà nàng vẫn là nghĩ dãy dụ một chút, ngươi trước quá ta cửa này rồi nói sau, thân thể của các nàng không phải là rất mạnh kiện, không phải là tốt như vậy thừa nhận ngươi. Yên tâm đi, ta trước thỏa mãn ngươi, hơn nữa, đối với các nàng, ta phi thường ôn nhu. Bàn Tuấn bảo đảm nói. Hừ. Lydia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên phía trước bọn hắn mỗi một lần hoang hảo khiến nàng không quá tin tưởng Bàn Tuấn ôn nhu. Bàn Tuấn cười cười, cũng không có giải thích một chút, liền bắt đầu bồi tiếp mẹ con bốn người nói chuyện phiếm, cho các nàng nói một chút gần nhất bên ngoài phát sinh sự tình, cuối cùng còn cùng một chỗ tại nơi này dùng cơm, nhìn đến chúng nữ nhi nụ cười. Lydia kia giống như vạn niên hàn băng khuôn mặt, cũng không tiếp tục căng thẳng, khóe miệng lộ ra một tia độ cong, năm người phản phất là vui vẻ hòa thuận người một nhà. Tuy rằng đã là tháng 5, nhưng là nằm ở Đại Tấn cực Bắc Tùng Châu vẫn như cũ lộ ra một tia cảm giác mát. Mà ở phủ thứ sử một chỗ tiểu lâu bên trong, cũng là làm người ta nhiệt liệt đốt người, chỉ thấy một tên tóc vàng mắt xanh cao lớn la sát nữ nhân, toàn thân trần trụi ngồi ở trên giường. Nhìn mép giường một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Tại hai người bên cạnh, đã có ba gã màu tóc khác nhau nhưng lại làn da trắng nõn la sát thiếu nữ, các nàng đồng dạng cũng toàn thân trần trụi, không chớp mắt nhìn trước mắt hai người, đúng là Bàn Tuấn cùng Lydia cùng với này ba đứa con gái. Lydia bất đắc dĩ nhìn Bàn Tuấn, lại liền mắt nhìn ba đứa con gái, nói, ngươi nghĩ tại nữ nhi của ta trước mặt như thế nào đối với ta? Thân ái phu nhân, từ trước đến nay ngươi không phải là thực hưởng thụ chúng ta ở giữa thân mật việc sao? Hãy cùng bình thường giống nhau thì tốt nha, làm cho các nàng cũng nhìn nhìn, ta là như thế nào đối với ngươi tốt? Bàn Tuấn ý cười đầy mặt nói. Lydia lật một cái bạch nhãn, tiếp lấy quay người sang tử, tựa như là chó mẹ ghé vào trên giường. Tuyết trắng mông lớn về phía sau thật cao kiều. Ba, một tiếng. Bàn Tuấn bàn tay nặng nề mà khoác lên mỹ phụ nhân cái kia đầy đặn to mọng mông bên trên tùy ý vuốt ve, làm thân thể nàng bên trong càng là không ngừng lưu thoát ra nhứ tê dại cảm giác kỳ quái. Xung kích nàng thân thể thành thục, thậm chí liền linh hồn cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, này một loại cảm giác kỳ diệu làm nàng có điểm quên mất cho nên, trắng nõn làn da phía trên lộ vẻ mê người đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy quyến rũ gợi cảm. Lydia chẳng những thân hình loạn xoay, nhịn không được phát ra sung sướng trên rỉ, tràn ra dâm thủy, càng theo sớm ướt sũng đào nguyên hoa động đổ mà ra, xẹt qua bắp đùi trắng như tuyết, chảy tới giường bên trên. Bàn Tuấn đẩy ra Lydia đầy đặn trắng nõn bờ mông. Lấy đầu lưỡi chui liếm nàng co rút nhanh mê người hậu môn, đối với loại này vạn mũi tên toàn tâm giống như khoái cảm, quả thực không chống chịu được, hận không thể tìm cái thứ gì lập tức đến bỏ thêm vào nàng động thịt hư không, đào nguyên mật huyệt đã hoàn toàn tự động mở ra. Theo kia nhồi máu thật nhỏ đào nguyên hoa miệng hang liên tục không ngừng trào ra dâm thủy. Lydia ba đứa con gái trợn to hai mắt, các nàng có tuy rằng đã trải qua nhân sự, có thể chưa từng có gặp qua loại này ngoạn pháp, bọn hắn nam nhân đều là trực tiếp cắm vào hoặc là từ sau cắm vào. Chưa từng có bất kỳ nam nhân nào giống Bàn Tuấn như vậy, đi liếm láp chính mình hậu môn, nhìn bọn hắn hai người dâm diễn, tam nữ hạ thân đều loáng thoáng có ướt át cảm giác. Bàn Tuấn mắt thấy mỹ phụ nhân hạ thân đã hồng thủy tràn ra. Lập tức dời đi mục tiêu, vùi đầu tiến vào nàng kia giữa hai đùi màu hoàng kim bụi cỏ, chút nào không thả lỏng liếm Lydia ướt át huyệt dâm, hắn mở ra miệng rộng tại tuyết trắng bẹn đùi hoàng kim rừng rậm không được hôn lấy, hơn nữa đưa ra đầu lưỡi dò vào vị này phong vận mỹ phụ nhơ nhớp đóa hoa liếm. Bên trong vừa ướt lại trượt, đầu lưỡi không ngừng ra vào. Bàn Tuấn miệng lưỡi tại Lydia đóa hoa phản phục truyền cuốn, phấn nhuận trắng nõn mông ngọc bắt đầu vô ý thức cao thấp chấn động, đỏ tươi miệng nhỏ bên trong phát ra tiếng không chịu đựng được rên rỉ. Khi gợi cảm dài rộng cặp mông, đã bị róc rách dâm dịch ẩm ướt một mảng lớn. Nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, bàn tuấn này mới đứng dậy, giơ cao cự long, chống đỡ ở tại động đào nguyên trên miệng, to lớn đầu màu gà chậm rãi hướng động đào nguyên trong phủ xuất phát. Tiến vào Lydilia vậy được quen thuộc ẩm ướt ấm mật huyệt, xì một tiếng, thô to cự long liền ngay ngắn cắm vào nàng bên trong thân thể, thắng đến đào nguyên chỗ sâu. A! À. Lydilia phát ra một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Cảm thấy vô cùng phong phú, sở hữu hư không tại khoảnh khắc này biến thành hư vô. Bàn tuấn ôm chặt nàng to lớn mông đẹp dùng sức quất cắm, trong lòng tràn đầy mãnh liệt khoái cảm, chẳng phải là bởi vì mỹ phụ nhân kia như là nước chảy ngọn nguồn bình thường phun trào mật đạo. Mà là Lydilia là bàn tuấn chứng kiến quá nhân bên trong, hình thể là cao lớn nhất, vô luận là thân cao vẫn là bộ ngực, vẫn là bờ mông, đều vô xuất kỳ hữu, một vị như vậy kỳ dị nữ cự nhân, bị hắn chinh phục tại dưới hông tùy ý thảo phạt. Là bực nào có cảm giác thành tựu, hắn thật chặt ôm lấy la sát mỹ nhân, đối với nàng tiến hành không gì sánh kịp mãnh liệt va chạm. Và. Nha nha, và. Một lần lại một lần xung kích, một lần lại một lần va chạm. Lydilia đỏ tươi đầy mặt, mị nhãn như tơ, đào nguyên chỗ tiếng nước xì xì, vô cùng ẩm ướt trượt, trong miệng phát ra ngẩn cao dâm đảng kêu la, lấy phát tiết này tột đỉnh sướng mỹ. Tam nữ mắt thấy bàn tuấn kia tráng kiện côn thịt mẫu thân mình kia mật huyệt một vào một ra vòng đi vòng lại. Sở mang đến lực đánh vào, không thua gì chính mình chính đang hưởng thụ này nhất mỹ diệu quá trình, đều không tự chủ đem tay của mình phóng tới chính mình dưới hông cùng trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mình mật huyệt cùng vú. Lydilia hai ca lớn vô cùng vú sữa tựa như hai cái chuông treo tựa như tại dưới người lắc lư. Cùng kia quất cắm mật huyệt phát ra, phốc phốc, tiếng cùng nhịp, bàn tuấn gặp săn tâm lên, lại thật sâu cắm vào Lydilia mật huyệt bên trong, chính mình phần hông kề sát nàng mông bự, cả người ghé vào nàng lưng phía trên, duỗi tay đi phía trước nhất đâu. Đã đem một cái viên thịt nắm ở trong tay tùy ý thưởng thức, còn bất chợt dùng tay xuống phía dưới rồi, kích thích nàng cao giọng dâm đảng kêu la. Ước chừng lại rút ra đút vào một chiếc trà thời gian, tại bàn tuấn liên tục không ngừng gian dâm phía dưới. Lydilia đào nguyên hoa động trung đã xuân thủy bốn phía, hạ thân cự long như ngâm mình ở một vũng ôn tuyền bên trong, thoải mái liền tứ chi đều phải tan chảy, mỹ phụ nhân lớn tiếng đề kêu, âm tinh cuồng tiết, sung sướng hồn phi phách tán. Hai mắt ngập nước, nhộn nhạo thủy mênh mông nước mắt quang, bụng nhỏ liên tục không ngừng nhúc nhích, ngọc phu thượng mồ hôi đầm đìa, giống như thủy lao đi ra giống nhau, bàn tuấn cũng không che lại chính mình tinh quang, đầu màu gà vừa giận phồng cuồng nhảy vài cái. Phun ra sền sệt dính dính tinh dịch, toàn bộ rót vào nàng thành thục hữu mật bên trong. Chương 113, la sát mẹ con, hạ, rút ra côn thịt, buông xuống đang tại thở hổn hển Lydilia, bàn tuấn chuyển hướng nàng mấy cái đã xuân tình bốn phía nữ nhi. Hắn hướng Diệp Tạp Lâm Na ngoắc ngón tay đầu, người sau hiểu ý giống như mẫu thân của nàng, hai tay chống đỡ đỡ lấy mặt giường, hai đầu chân ngọc quỳ sát, giống chỉ tiểu mẫu cẩu tựa như nằm sấp phóng ở trên giường. Bàn tuấn quỳ gối tại nàng chân ngọc mặt sau. Hai chân đặt ở nàng chân ngọc hai bên, hai tay ôm chặt nàng hông phía trên nơi bụng, trốn để phía dưới, thành hổ nhảy giá thức, cự long đứng vững nàng khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát một trận, chậm rãi cắm vào đi vào, hai tay kéo giữ mông đẹp của nàng dùng sức về phía trước thúc một cái. Thô to côn thịt nhanh chóng nhập vào huyệt dâm bên trong, sẵn đến nàng thường thường rên rỉ một tiếng. A. À. Tuấn. Rất tuyệt. Và đi và. A nha. Ngươi. Ngươi thật sự rất lợi hại nha, và. Tốt thô. Diệp Tạp Lâm Na Trung Nguyên nói cũng không tốt, bất quá theo vì đoạn thời gian này tại trong phủ thứ sử. Cơ hồ mỗi ngày đều tại học tập, nàng Trung Nguyên nói rất có tiến bộ, hỗn tạp một chút nghe không hiểu la sát ngữ, nhưng là sung sướng dâm đảng kêu la phóng túng âm thanh, bàn tuấn vẫn là phân biệt ra được đến, nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm. Mà dù sao là sống dục quá đứa nhỏ tiểu thiếu phụ, côn thịt tại trong mật huyệt của nàng chậm rãi đẩy mạnh, rất nhanh liền ngay ngắn cắm vào, một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, tức thì lấp đầy nội tâm của nàng hư không. Bàn tuấn cự long tạo ra Diệp Tạp Lâm Na tươi mới hồng phấn đóa hoa cũng một mực hướng bên trong thẳng tiến, cảm giác thượng kia sưng tấy quái vật khổng lồ bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở, hai tay hắn gắt gao bắt lấy eo của nàng. Đồng thời cúi đầu nhìn nàng nộn huyệt bị chính mình côn thịt quất cắm bộ dạng, chậm rãi vừa kéo nhất cắm vào, làm chính mình cự long chậm rãi rút ra về sau, lại hung hăng cắm vào, cùng lúc đó, Diệp Tạp Lâm Na không hoàn toàn liều mạng sau này đẩy. Chấn động mông, nộn huyệt dâm thủy cũng liên tục không ngừng rò rỉ chảy xuống. A, ngươi thật sự là quá mạnh. A, nhẹ một chút. Ân. A. Diệp Tạp Lâm Na phục thân hình, đầu cao thấp đong đưa, trong miệng một mực phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Nàng tình dục hoàn toàn bị trêu chọc, ưng rên rỉ ở giữa, hang tối trung xuân thủy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mông đẹp càng là trước sau lắc lư không được đỉnh đưa, nên hợp bàn tuấn thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Lúc này, bàn tuấn lại buông lỏng ra hai tay, cười tà hướng Diệp Tạp Lâm Na hai cái muội muội, các len cùng Y Ti Ni Á vẫy vẫy tay. Ý bảo các nàng cũng nghĩ tỷ tỷ của các nàng giống nhau, một tả một hữu ghé vào các nàng tỷ tỷ hai bên. Hướng chính mình thật cao nâng lên phì nộn mông, lúc này đã lâm vào tình dục trong đó hai cái muội muội, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền theo lời nghe theo. Bàn tuấn bàn tay phân biệt bao trùm tại hoa của các nàng cánh hoa phía trên. Ngón tay càng tại đóa hoa phía trên thuần thục luật động, mật ngọt xuân thủy theo màu hồng phấn cái khe bên trong chảy ròng ròng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay. Ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao da hợp tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa. Cắm vào hai vị tiểu mỹ nhân phấn nộn bí động, mà ngón cái cũng liên tục không ngừng điều khiển vài cái mềm mại mẫn cảm trân châu đài hoa, hắn cảm thấy chính mình ngón giữa bị tầng tầng ấm áp non mềm màng thịt gắt gao bao bọc. Cơ hồ muốn tan chảy. A. Ân. A. Không. Chỗ đó không. Không muốn. A. Hai vị tiểu mỹ nhân mũi trung không ngừng phát ra lửa nóng thẹn thùng ưng, xấu hổ thẹn vạn phần phương tâm bị kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ. Xinh đẹp mặt nhỏ phồng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, ức chế không được từ anh nũng nịu rên rỉ dần dần biến thành lớn tiếng thở gấp rên rỉ. Tại đùa giỡn hai cái muội muội đồng thời, bàn tuấn dưới hông bài tập vẫn không có đình chỉ. Hắn không ngừng dùng côn thịt xung kích Diệp Tạp Lâm Na mật huyệt. Vừa sâu mà lại trưởng quốc cắm động tác, đầu rồng cùng hoa tâm tiếp xúc thân mật làm hắn động tác vừa nhanh lại mảnh, mỗi lần đầu rồng ma sát đến mềm mại tử cung bức tường cũng làm cho đáy lòng của hắn từng đợt run rẩy. Tùy theo côn thịt một lần lại một lần xung kích, hắn nghênh đón Diệp Tạp Lâm Na hoa tâm chỗ sâu nhất run rẩy. A. Thật sâu. Ách. Không được. Nóng rực quy đầu lần lượt đụng vào non mềm hoa tâm chỗ. Mà Diệp Tạp Lâm Na cũng lại một lần nữa bị đâm cho tâm thần đều say. Mê loạn ở giữa trơn mềm miệng tử cung lại lần nữa sở xấu hổ mở ra, đem to lớn quy đầu gắt gao ngậm, cuồn cuộn âm tinh lại một lần nữa phun ra ngoài, đem bàn tuấn côn thịt rót cái thông thấu, tiếp lấy tựa như nàng mẫu thân giống như. Mềm mềm ghé vào trên giường nghỉ tạm. Mắt thấy tỷ tỷ đã bị cái kia lợi hại cậu bé thao ra cao trào, các len cũng không cam chịu lạc hậu, nàng xoay quá tráng. Đối với bàn tuấn nói, đến đây đi. Sau đó còn dùng ngón tay đem kia vô dụng qua bao nhiêu lần phấn nộn huyệt dâm đẩy ra. Lộ ra hồng nhạt dâm thịt, cùng với sâu thẳm mật huyệt, hấp dẫn bàn tuấn dục vọng, nhìn đến tiểu mỹ nhân đã làm được cái này phân thượng, bàn tuấn đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, hắn quỳ đến các len phía sau, đỡ lấy vẫn như cũ đứng vững côn thịt, tại phấn nộn huyệt dâm miệng nghiền nát một phen, cũng mở núi phá đá. Tầng tầng xâm nhập vị này tiểu mỹ nhân mật huyệt bên trong. Ba ba ba ba. A. A. A. A. Các len cũng không có tỷ tỷ nàng Diệp Tạp Lâm Na như vậy hoặc bát trương dương tính cách, nàng chính là rất tiết tấu, tại bàn tuấn mỗi xung kích nàng một lần phát ra một tiếng A. Mất hồn nũng nịu rên rỉ, cự long liên tục không ngừng tại các len nhỏ hẹp âm đạo trung ra vào, mãnh liệt ma sát huyệt dâm nội bức tường thịt mềm. Đem mỹ thiếu nữ sâu thẳm lửa nóng huyệt dâm nội bức tường kích thích từng đợt luật động. Non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần dâm thịt cũng không kham kích thích gắt gao quấn quanh tại tráng kiện cự long trên người. Hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem bàn tuấn côn thịt kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm tùy theo hắn quất cắm không ngừng co lại. Độ ấm lại trở nên nóng bỏng như lửa, thật sự là làm hắn sảng khoái không thôi, làm hắn thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, đem to lớn đầu rồng đội lên các len hoa tâm về sau, bàn tuấn ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy mấy phía dưới. Lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A. A. Ân. Đừng á. Đừng, đừng như vậy dùng sức. Nha, hư mất. A, và. Dần dần, các len cũng giãn lược đơn ca a. Âm thanh, biến thành hỗn tạp tiếng rên rỉ, theo liếu riếu biến thành kêu lên vui mừng, mị nhãn vui sướng bán đóng, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Bàn Tuấn liền mắt nhìn vẫn như cũ nằm sấp tại bên cạnh nhất nhất lên mông tiếp nhận ngón tay của mình dâm làm cho tiểu nữ nhi y ti ni á. Hắn đột nhiên đình chỉ động tác, tại các len ánh mắt khó hiểu trung nằm tại trên giường, hắn chỉ lấy hướng thiên đứng thẳng côn thịt cười nói, đến. Tiểu lẳng lơ, ngồi lên, chính mình nhúc nhích, tiếp lấy lại đối với một bên khác y ti ni á nói. Ngươi cũng ngồi vào miệng của ta phía trên, ta giúp ngươi liếm liếm. Đã đắm chìm trong bể dục trong đó các len cũng không do dự, nàng một đôi tay ngọc đỡ lấy bàn tuấn côn thịt, nhắm ngay chính mình nước chảy róc rách đào nguyên mật huyệt, chậm rãi. Ngồi xuống, y. Y. Nha. Tùy theo nàng nũng nịu rên rỉ. Bàn Tuấn tinh tường nhìn thấy chính mình côn thịt đang bị nàng kia mềm mại tiểu dâm huyệt chậm rãi nuốt sống, tiếp lấy, tầm mắt của hắn, đã bị một chỗ trơn bóng thánh địa sở che chắn. Nguyên lai nghe lời y ti ni á đã ngồi ở trước mặt hắn. Cảm nhận các len chặt khít mật huyệt khuấy sụp, bàn Tuấn nhìn trước mắt lật phát la sát con lai thiếu nữ kia phấn nộn vô cùng mật huyệt, này như hoa đào bình thường huyệt dâm. Này trơn bóng phấn nộn trình độ. Bàn Tuấn chỉ tại vị kia cùng mẹ khác cha muội muội Dương Nguyệt còn có lung linh hai vị tiểu thị nữ trên người gặp qua, hắn si mê nhìn kia lúc đóng lúc mở, liên tục không ngừng phun trào ra cổ cổ màu trắng sữa nước phấn nộn nơi. Lè lưỡi chậm rãi dựa vào hướng kia lúc đóng lúc mở nộn huyệt, liếm đi lên, mãnh liệt kích thích khoái cảm làm cho y ti ni á miệng bên trong lập tức phát ra thoải mái yêu kiều rên rỉ âm thanh. Theo sau dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng vậy đáng yêu và hồng nhuận miệng nhỏ bên trong phát ra đi ra. Các len động tác càng lúc càng nhanh, phần eo liên tục không ngừng vặn vẹo, rất có tiết tấu cảm giác, đồng thời trong miệng liên tục không ngừng phóng túng đề rên rỉ, trước ngực cặp kia ăn no đại thỏ ngọc vừa rung, nhấc lay một cái cao thấp nhảy lên. Làm người ta hoa cả mắt, một không rảnh nhận lấy, rất mê người, xuân ý treo chọc người, vô hạn xuân quang, mật huyệt cự long quy đầu chống đỡ mềm mại hoa tâm, nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại xoay tròn nghiền nát. Khiến cho nàng toàn bộ tâm linh đều bị kia từng đợt tấn mãnh sóng triều sở hoàn toàn bao phủ. Cũng không lâu lắm, tùy theo một tiếng lăn lộn thống khổ cùng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, nàng cuối cùng đạt tới cực nhạc cao phong, đào nguyên hoa kính bên trong cuồn cuộn âm dịch phun ra ngoài. Mẫu thân, còn có hai cái tỷ tỷ đều bị bàn tuấn biến thành xuân dập dờn bồng bềnh dạng. Khoái cảm liên tục, mình cũng bị hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, xuân thủy róc rách. Hang tối lầy lội, y ti ni á lúc còn nhỏ học theo leo đến bàn tuấn eo lúc, ánh mắt hơi sợ hãi và mong chờ nhìn trước mắt tiểu ca ca. Bàn tuấn ngồi dậy đến, đem y ti ni á ôm tại trong lòng, hôn lên nàng tiên diễm trơn bóng anh đào miệng nhỏ, giở trò vuốt ve xoa nắng trắng nõn tinh tế thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run run rẩy. Môi trở nên nóng rực mềm mại, môi anh đào trung vô ý thức phun ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ. Động tình e lệ phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm tùy ý hắn dây dưa mút hút. Đem y ti ni á đánh ngã ở trên giường. Bàn Tuấn nhẹ nhàng tách ra hai đầu tuyết trắng chân ngọc, đem nàng ép tại dưới hông, đứng vững nàng khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát, mà nàng lại giống như vô sự tự thông, nhẹ nhàng nhúc nhích phấn hông, cuốn mình theo người côn thịt nghiền nát. Trong miệng còn không ngừng phát ra y y nha nha, kêu kiều hừ. Lúc này, tam nữ mẫu thân, La Sát nữ đại công Lydilia đã khôi phục lại, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình nam nhân nâng lấy kia làm chính mình yêu hận đang xen long căng. Dâm ngoạn chính mình tiểu nữ nhi, chỉ thấy thiếu niên phần eo chậm rãi đẩy về trước, cứng rắn cự long đẩy ra thiếu nữ tươi mới vô cùng đóa hoa, hướng về tiểu huyệt dâm chậm rãi cắm vào. A! Hét thảm một tiếng, tiểu khe thịt đột nhiên bị một đầu cực nóng cự vật xâm nhập. Chưa nhân sự tiểu mỹ nhân làm sao có thể chịu được. Tiểu nộn huyệt bên trong từng trận đau đớn cảm làm cho y ti ni á kia trương từ búp bê bình thường tinh xảo mặt nhỏ phía trên, dần dần mất đi huyết sắc, thống khổ biểu cảm xuất hiện ở phía trên. Trắng nõn tiểu hàm răng gắt gao ngăn chặn đôi môi tái nhợt, Bàng Tuấn trong lòng thương tiếc, hạ thấp thân đi, hôn lên nàng miệng nhỏ, hút mút nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào, đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, sùng sả tứ phía tại nàng trong miệng liếm láp. Đồng thời một bàn tay che ở nàng kia vừa mới phát dục tiểu vú sữa thượng nhẹ nhàng xoa bóp, theo thượng trung hạ ba chỗ, đối với thân thể của nàng tiến hành xâm nhập. Tại Bàng Tuấn đùa dẫn phía dưới, y ti ni á nộn huyệt trung đau nhói cảm giác chậm rãi tại biến mất. Qua một lúc lâu, Bàng Tuấn mới ôn nhu hỏi, khá một chút sao? Ừ. Y ti ni á lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, nhẹ nhàng lắc lư hạ thân, làm tiểu huyệt ma sát côn thịt, theo yết hầu ở giữa phát ra mê người mất hồn tiếng rên rỉ. Nha. Cảm nhận đến la sát tiểu mỹ nhân mật huyệt chặt chẽ cùng ấm áp, sảng khoái Bàng Tuấn bắt đầu nhẹ nhàng quất chuyển động, côn thịt tại y ti ni á tiểu nộn huyệt trung tiến lui lui, theo chặt khít nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra ngọt ngào dâm thủy cùng hỗn hợp lấy đỏ tươi sắc máu xử nữ tại cự long liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra. Tiểu tiểu vú cùng kiều đỉnh mông nhỏ tùy theo nam nhân kia cứng rắn to dài cự long ra vào mà lay động. Ân. Nhẹ một chút á. Nha. Thật lớn a. A. A. Nhẹ một chút á. A. Tốt. A. Ân. Y ti ni á tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng là tại trong ba tỷ muội, nàng trung nguyên nói cũng là tiêu chuẩn nhất, cùng mẫu thân của nàng Lydia không kém bao nhiêu, cho nên nàng vong tình rên rỉ thời điểm, kêu ra dâm ngữ cũng rõ ràng nhất. Y ti ni á kịch liệt run run. Thân thể bên trong bị Bàng Tuấn côn thịt hoàn toàn chiếm cứ, một trước một sau thẳng tiến lực tê mài, vô số thập phần kích thích khoái cảm thật sâu ăn mòn trái tim của nàng, nàng thở gấp khẽ gọi, tiểu tiểu thân thể yêu kiều mê say đổ nằm ở nam nhân dưới người. Tại Bàng Tuấn quất cắm va chạm phía dưới giống như nhất thuyền lá nhỏ, hỗn độn mái tóc tùy theo trán của nàng mà cử động lấy. A. Tốt. Ta đội lên á. A. Ta phải gió à. Ô ô. Y ti ni á miệng nhỏ mở phân nửa bán bức tường. Hà hơi như lan, mũi trung phun ra nhiệt khí đến, nàng vô cùng khoái hoạt lại không có so hưng phấn, tại vô hạn ngượng ngùng trung nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, hai miếng đôi môi rung rung, tiếng bất hồn rên rỉ nũng nịu không ngừng xung kích Bàng Tuấn. Y ti ni á dù sao cũng là mới nếm nhân sự, tại Bàng Tuấn cực nóng côn thịt xung kích phía dưới, mặt mày hàm xuân, hỗn hển thở gấp, phóng đãng rên rỉ. Một lớp lại một lớp tình dục thủy triều giống nhau xâm nhập xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Gần một chiếc trà thời gian, liền bị hiếp dâm được mũi chân kéo căng thẳng tắp, mềm mại tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, nộn huyệt dâm tặc co rút nhanh co giật, xuân triều tràn lan phun ra ngoài. Bàng Tuấn phía trước chỉ tại Lydia mật đạo trung phóng thích quá một lần. Mắt thấy dưới hông tiểu mỹ nhân đã leo lên tình dục đỉnh phong, cũng không tiếp tục vận công khống chế chính mình tinh quang, eo tê rần. Cực nóng côn thịt kịch liệt rung rung, nóng bỏng tinh hoa mãnh liệt phun ra đến tưới nóng tại y ti ni á hoa tâm thịt mềm phía trên. Bỗng đến nàng thân thể run rẩy co giật, lại lần nữa leo lên tình dục cao phong. Buông ra vừa bị phá thân y ti ni á, có chút chưa thỏa mãn Bàng Tuấn, lại tìm tới đã khôi phục lại, đau lòng chính mình tiểu nữ nhi Lydia. Tại làm nàng dùng miệng thơm vì chính mình thanh lý vừa mới chơi qua tiểu sử nữ mang lấy máu trinh côn thịt về sau. Lại lần nữa cắm vào la sát mỹ thuộc phụ kia chặt khít hậu môn bên trong. Một đêm phía trên, trừ bỏ vừa mới phá thân không chịu nổi thảo phạt y ti ni á bên ngoài. Lydia cùng mặt khác hai đứa con gái, đều bị Bàng Tuấn lại lần nữa gian dâm, trong này làm là mẫu thân Lydia còn bị gian cắm vào nhiều lần, mấy người cho đến tứ càng thiên tài có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, vốn cho rằng chính mình mẹ con bốn người chính là Bàng Tuấn công cụ tình dục Lydia. Lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia đáng giận tiểu nam nhân, thế nhưng làm người ta đem công văn đưa đến nơi này, ngay tại chính mình sân trung thiết lập công, hơn nữa tại mình cùng chúng nữ nhi thức tỉnh sau đó, đối với chính mình cùng ba đứa con gái quan tâm đầy đủ. Ôm nhu săn sóc, thậm chí còn uy nằm tại trên giường nghỉ ngơi y ti ni á ăn tiểu mạch cháo. Nhìn Lydia kia cổ quái ánh mắt, Bàng Tuấn tốt muốn biết nàng trong lòng nghĩ giống nhau, cười nói, các ngươi là của ta nữ nhân. Đối với các ngươi tốt. Không phải nên là sao? Lydia nhíu mày một cái, cũng không nói gì thêm, bất quá nàng theo chúng nữ nhi kia động tình ánh mắt bên trong, các nàng, đã trở thành thiếu niên này tù binh. Chương 114, gặp được Mai Phục Bàn Tuấn liên tục hai cái buổi tối đều ngủ lại tại La Sát mẹ con bốn người đình viện bên trong. Hưởng hết dị vực mỹ nhân khuynh tình hầu hạ, nhất là Diệp Tạp Lâm Na cùng Y Ti Ni Á, nếm cả kia sung sướng mùi vị các nàng hận không thể Bàn Tuấn mỗi thời mỗi khắc đều làm bạn tại các nàng bên người, mà Bàn Tuấn đến đây mục đích cũng đạt được đến. Tạm thời làm Lydia không tốt rời đi nơi này, con gái của nàng nhóm đối với Bàn Tuấn sinh ra cảm tình cùng tính ỷ lại, hơn nữa đối với cái kia chưa từng có đi qua cố hương cảm giác xa lạ, làm chúng nữ nhi không có khả năng nguyện ý dễ dàng đi theo nàng rời đi Tùng Châu. Đối với Bàn Tuấn tới nói, nếu như chúng nữ có thể được hắn làm bụng lớn thì tốt hơn, bất quá hắn bên người nữ nhân cùng hắn hoàn hảo lâu như vậy, vẫn không có một cái mang thai, Bàn Tuấn cũng không trông cậy vào hai ngày có thể để cho mấy cái này La Sát mỹ nhân châu thai ám kết. Hắn không biết chính là, tại phía xa Thiên Kinh thành Ngụy Vương trong phủ, hắn mẹ ruột Ngụy Vương phi Đường Ngọc Tiên, bụng lồi ra đã ẩn ẩn có thể thấy được. Đang hưởng thụ hoàng chúng mỹ nhân hầu hạ sau đó, Bàn Tuấn thu thập tâm tình. Đối với cho hắn mà nói, tân kế hoạch, khởi động. Chạy vội tại Tùng Châu thành ngoại sơn đạo phía trên, Vũ Nhạc kiếm phái đám người cảm thấy có một chút hưng phấn cùng với càng nhiều buồn bực, tại ba canh giờ phía trước, Bàn Tuấn hướng bọn hắn truyền lại tin tức. Có người ở Tùng Châu Đông Giao 50 chỗ một chỗ khe núi nhìn đến một người quần áo lam lũ, lén lút nam nhân, theo miêu tả giống như là lần này các đại môn phái sở truy đuổi mục tiêu, tay cầm các đại môn phái võ học điển tịch. Ngoại hiệu, chui xuống đất thử, trộm mộ. Được đến Bàn Tuấn tin tức về sau, Ngũ Nhạc kiếm phái nhân mã thượng tổ chức nhân thủ, thẳng đến Đông Giao đi qua, nhưng mà, cho dù bọn hắn đã cố hết khả năng điệu thấp ra khỏi thành, có thể bọn hắn khuynh xào xuất động vẫn như cũ bị nhìn tại người có tâm tư mắt bên trong. Chưa tới một canh giờ, Tùng Châu thành Trung Vũ Lâm nhân sĩ, đều biết Ngũ Nhạc kiếm phái dị động, đều hướng đến Tùng Châu Đông Giao lướt đi. Tùng Châu Đông Giao một chỗ rừng rậm, sương mù tràn ngập, bình thường tới nói, đó là một dấu người rất hiếm địa phương. Vậy mà lúc này, tiếng gió gào thét, bóng người che phủ, giật mình phi điểu vô cây, một người trung niên hán tử gầy nhỏ, vóc dáng cực thấp, toàn thân tìm không ra nửa lượng thịt, chân thấp chân cao đi phía trước chạy nhanh, nhưng không có chú ý dưới chân tảng đá. Một cước đạp đi lên, phát ra ta, hét thảm một tiếng, ngã ngã ở trên mặt đất. Không chờ hắn xuyển hai cái, tại phía sau hắn rừng cây bên trong, xuất hiện đại lượng người, bọn hắn mặc lấy trang điểm khác nhau, nam nữ già trẻ, tam giáo cửu lưu cũng có. Bọn hắn bao bọc vây quanh hán tử gầy nhỏ, thật chặt theo dõi hắn. Hán tử gầy nhỏ tuyệt vọng nhìn đám người chung quanh, lớn tiếng nói, các vị anh hùng, các vị hảo hán, ta không chạy được chưa, các ngươi để lại ta một cái mạng chó a. Ta nói, đôi kia điển tịch, ta để lại tại cái đó đỉnh núi, không tin, đi với ta cầm lấy là được a, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt a. Hừ, chui xuống đất thử, loại người như ngươi hạ lưu người, hai mặt, hôm nay nói điển tịch bán đi rồi. Ngày mai còn nói chôn ở địa phương khác, mau mau giao ra ta nộ giao ban điển tịch, bằng không liền có ngươi mạnh khỏe nhìn. Nhất đại hán xách đao tiến lên hung tợn uy hiếp nói. Ha ha ha ha, nộ giao ban điển tịch. Trên giang hồ người nào không biết các ngươi nộ giao ban chính là một đám tại đại giang phía trên kiếm ăn thủy phỉ. Trả vốn môn điển tịch, các ngươi chính là muốn đi chiếm tiện nghi a. Nộ giao ban người vừa dứt lời, một người trung niên con gái còn nói. Ngươi không muốn chứa máu phun người, nơi nào đến lão chủ chứa, dám nói xấu chúng ta nộ giao ban. Hoàng phủ quân nghi nhìn sảo sảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, đám người, không khỏi nga mi nhíu chặt, đám này đám ô hợp, có thật là vì thu hồi bổn môn điển tịch, có thể càng nhiều hơn là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, đục nước béo cò nhìn trộm những môn phái khác điển tịch. Thậm chí, chẳng phải là hướng điển tịch đi qua, mà là nhằm vào chui xuống đất thử đi qua, mục tiêu cuối cùng. Chính là hắn đã từng tiến vào cái kia tiền triều đại mộ, nhưng mà cái này chui xuống đất thử còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các phái điển tịch vẫn chưa hết bích quy triệu, đám người này liền tranh đấu lẫn nhau. A-di-đà Phật. Lúc này, đám người bên trong, vang lên một tiếng Phật hiệu, này âm thanh tràn ngập nội lực xuyên thấu, lập tức đem ở đây lập tức muốn đánh người sợ chấn nhiếp. Tiếp lấy đi ra một tên lão hòa thượng, đám người nhìn chăm chú vừa nhìn. Nguyên lai là Thiếu Lâm Tự, chữ Thiên Bối, đắc đạo cao tăng, thiên nghiệp đại sư, thấy là Thiếu Lâm Tự người ra mặt, gặp phải xung đột ven người cũng chỉ có thể hậm hực thu hồi vũ khí. Thiên Nghiệp đại sư nhìn bốn phía liếc nhìn một cái, đã nói, hôm nay đại gia đến đây mục đích, vì vị thí chủ này đoạt được riêng phần mình môn phái võ công điển tịch. Ta Thiếu Lâm cũng là như vậy, vì sao không trước hết để cho vị thí chủ này đem các phái điển tịch trước về còn? Thiên Nghiệp đại sư nói không sai, liền bổn môn điển tịch cũng chưa cầm lại đến, mà bắt đầu đánh cái khác ý nghĩ xấu. Dữ dội buồn cười. Nói chuyện chính là phái Hành Sơn Dư Môn. Mắt thấy đại môn phái môn nhân đều lên tiếng rồi, tính là kia một chút nghĩ đục nước béo còn người lại nghĩ quấy rối, cũng muốn điêm lượng một chút, vừa mới vẫn là dương cung bạc kiếm người. Cũng bắt đầu thu hồi binh khí, yển kỳ tức cổ, lui về sau một bước. Hoàng Phủ Quân Nghi đề nghị, không bằng như vậy, Thiên Nghiệp đại sư chính là Thiếu Lâm đắc đạo cao tăng, đức cao vọng trọng, làm Thiếu Lâm môn nhân, áp giải này chui xuống đất thử. Chúng ta đang đi tới chôn giấu võ công điển tịch địa phương, đi trước tìm được điển tịch, các vị như thế nào? Lăng phu nhân nói không sai, ta duy trì Lăng phu nhân. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, càng huống hồ Thiên Nghiệp đại sư chính là nổi danh đức cao vọng trọng xuất gia người. Đối với điển tịch mơ ước, đều theo đạo lý mà nói cũng không có những người khác nhiều như vậy tư tâm, vì thế Hoàng Phủ Quân Nghi đề nghị có được một chút vốn là chỉ muốn cầm lại bổn môn điển tịch môn phái người duy trì. Còn lại chân chính có tư tâm người cũng không tốt nói cái gì đó, liền thầm chấp nhận đề nghị của nàng. Tiếp lấy, kia đáng thương trộm mộ chui xuống đất thử. Ngay tại Thiếu Lâm môn nhân áp giải phía dưới, một đoàn người chậm rãi đi tới điển tịch chôn giấu nơi. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, một đoàn người đi đến Nhất Sơn động phía trước, chui xuống đất thử, sợ hãi rụt rè chỉ lấy đen nhánh huyệt động trung nói, kia một chút, những sách kia, ngay tại, liền tại sơn động bên trong kia, cho mời thí chủ, cùng đi lão nạp cùng một chỗ. Vào động lấy thư. Sơn động cũng không lớn, chỉ có thể cất chứa hơn 10 người, vì thế cũng chỉ có vài cái hòa thượng Thiếu Lâm, còn có võ lâm các phái vài người theo lấy chui xuống đất thử vào sơn động, đi không bao lâu, chui xuống đất thử liền chỉ lấy một chỗ nói. Các vị đại hiệp, kia, những sách kia, tiểu liền mai tại nơi này, lấy một thước tìm đến. Mấy người lẫn nhau nháy mắt, trong này một người nói, ngươi chính mình lấy, đào được rồi, để cho ngươi đi. Chui xuống đất thử bất đắc dĩ. Đành phải quỳ trên đất, hướng về cái kia hắn làm ký hiệu địa phương, bắt đầu dùng tay từng điểm đào khoét lên. Ước chừng đào hai ngọn trà thời gian, mắt thấy vũng bùn đã lấy nửa thước bao sâu, dựa theo chui xuống đất thử thuyết pháp. Những điển tịch kia rất nhiều, ròng rã một cái rất lớn bao. Theo lý thuyết hắn chôn giấu thời điểm chỉ đào cái một thước sâu, hai thước vuông hố, không phải là đào nửa thước cũng không có bất cứ dấu vết gì à. Vì thế, trong sơn động đã có nhân mất đi kiên nhẫn. Trong này một người quát hỏi nói, ngươi đang gạt chúng ta. Ngươi nói điển tịch đâu này? Chui xuống đất thử cấp bách muốn nhanh chóng khóc lên, đại gia, tha mạng a, tiểu thật sự là đem kia một chút, những sách kia chôn ở chỗ này. Ta tiếp tục lấy cho ngươi nhìn. Hắn một bên cầu xin một bên liều mạng dùng cặp kia đã xuất ra tay liên tục không ngừng lấy cái kia hố đất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, tại sơn động xung quanh rừng cây chỗ, vang lên một trận rõ ràng tiếng cười to, tiếp lấy, một phen đắc ý âm thanh từ bên ngoài truyền đến, không cần uổng phí tâm cơ rồi, các ngươi muốn những sách kia, tại ta này. Vừa dứt lời, một cái che mặt hắc y nhân theo bên trong rừng cây đi ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy tay hắn thượng cầm lấy hai quyển thư, trong này một quyển, rõ ràng là phái Hoa Sơn, Tử Hà Thần Công, cùng với phái Điểm Thương và Phi Hoa Chưởng. Đám người giật mình kinh ngạc, chỉ lấy hắc y nhân nói. Ngươi là ai? Lén lút, mau đem chúng ta môn phái điển tịch ngoan ngoãn giao ra đến. Chúng ta tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng. Hắc y nhân vỗ vỗ ngực của mình than, ta muốn nhìn xem, hôm nay, rốt cuộc là ai, phóng ai một con ngựa. Tiếp lấy, hắn vung tay lên, chỉ thấy rừng cây người trung gian ảnh trùng trùng, chính là một chớp mắt, ở đây Vũ Lâm nhân sĩ, liền phát hiện, bên ta trên trăm người, bị đám này khách không mời mà đến bao vây. Người Nhật Bản. Chỉ thấy đám này đột nhiên xuất hiện người. Từng cái đều là sát khí nghiêm nghị, bộ dạng khác nhau. Mà trên tay một phen công công Nhật Bản đao, lại đem thân phận của bọn họ bại lộ ra. Không tệ, Lúc này, theo đám kia người Nhật Bản bên trong, đi ra một cái dáng người cao to thanh niên. Hắn híp mắt đối với các đại môn phái đám người nói, chính là ta nhóm người Nhật Bản, trước tự giới thiệu, tại hạ, Kiếm Lư Võ Thần môn hạ, 36 bản đao, thứ 7, các xuyên tình quan, mà những cái này toàn bộ đều là ta Võ Thần môn hạ đệ tử. Hắn chỉ lấy mặt sau đám kia đằng đằng sát khí Nhật Bản võ sĩ nói. Vị kia danh liệt thiên bảng 10 đại cao thủ Nhật Bản võ thần. Võ lâm sắc mặt của mọi người âm tình bất định. Lúc này, Dư Mông lớn tiếng quát hỏi nói, các ngươi người Nhật Bản. Len lén lẻn vào ta Đại Tấn, lại muốn làm cái gì trộm đạo. Các xuyên tình quan chỉ lấy hắc y nhân nói, à. Trộm đạo. Không, chỉ là vừa tốt. Vị tiên sinh này nói cho tại hạ, gần nhất có một phê Trung Nguyên đến võ lâm cao thủ. Đi tới nơi này cái xa xôi Tùng Châu, tại hạ lại đối với Trung Nguyên võ học ngưỡng mộ đã lâu, chính là nghĩ đi tới nơi này, hướng đại gia lãnh giáo một chút mà thôi, thuận tiện lại vì mời vài vị võ lâm hào kiệt, cho ta Nhật Bản hiệu lực mà thôi. Cùng dạy vọng tưởng, người Nhật Bản lòng muôn dạ thú, còn muốn lớn hơn gia ta hiệu lực. Ta nhổ vào. Chỉ ngươi nhóm những cái này dạng không đứng đắn, cũng dám hướng chúng ta Trung Nguyên võ lâm khiêu chiến. Chúng ta phía trên, giết sạch bọn hắn. Nói chuyện chính là một gã đại hán, hắn vừa nói xong, liền rút ra trường đao, chuẩn bị chém giết, nhưng mà hắn vừa mới rút vũ khí ra, tứ chi đột nhiên mềm nhũn, ba, một tiếng, quỳ gối tại phía trên. Nga, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Để ngừa thỉnh không đến các vị. Vừa rồi chúng ta tại xuất hiện phía trước, liền đã tát một điểm nhỏ thuốc bột, vô sắc vô vị, đối với nội tạng không có nguy hại, chẳng qua là làm tứ chi của ngươi vô lực mà thôi, dù sao mọi người đều là võ lâm cao nhân. Mà ở hạ chính là một cái tiểu tiểu võ sĩ, không nhất định đánh thắng được a, ha ha ha ha. Võ lâm đám người kinh sợ nảy ra, nhao nhao rút vũ khí ra, mà ở bọn hắn vận công một chớp mắt, đều không tự chủ được tứ chi như nhũn ra. Thang ngã xuống đất. Chương 115, một lưới bắt hết lúc này, một mực đứng ở một bên hắc y nhân nói chuyện, hắn đối với các xuyên tình quan nói, các xuyên đại nhân lần này có thể nói lập được công lớn, nhiều như vậy Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ. Khẳng định sẽ có một chút người có thể nghe lời cho các ngươi làm việc, đến lúc đó, hừ hừ. Các xuyên tình quan đáp lại nói, hay là trước sinh lợi hại, lực thi tiểu kế, khiến cho ta hoàng quân được đến lớn như vậy một khoản thu hoạch. Lúc này trở về, nhất định có thể đại phá các ngươi Đại Tấn đế sư quân đoàn, thậm chí còn có thể đánh vào Liêu Đông, thành lập bất thế công huân công lớn như vậy, ta Nhật Bản nhất định có hậu báo, ha ha ha ha. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thế nhưng cấu kết Nhật Bản dị tộc tai họa ta Đại Tấn. Lúc này, ở đây người cũng đã hiểu, trước mắt hắc y nhân dĩ nhiên là một cái người Trung Nguyên, hắn trước tiên tìm được võ lâm các phái điển tịch, sau đó lại lấy này làm mồi. Đem Trung Nguyên quần hùng câu dẫn đến cái này hẻo lánh nơi, một lưới bắt hết. Ta chỉ là một cái thương nhân, ai xuất ra nổi giá cả, ta thì làm cái đó, về phần Đại Tấn, Nhật Bản cái gì, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắc y nhân nói. Ngươi cái này. Cái này khi sư diệt tổ biến chất, ngươi không chết tử tế được, ngươi. À. Chửi ầm lên người hơi ngừng. Bởi vì một phen Nhật Bản phi tiêu đã cắm vào cổ họng của hắn, lúc này mọi người mới phát hiện. Cái này chết người, là phái Hoa Sơn trưởng môn Cao Đồ Kim con rể Trịnh Tranh. A. Ngồi liệt tại một bên thê tử Lăng Hiểu Phù mắt thấy trượng phu chết thảm, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, nàng dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm hắc y nhân nói. Ngươi cái súc sinh, ngươi giết chồng ta, ngươi không chết tử tế được. Hắc y nhân giống như nghe được thiên hạ ở giữa buồn cười nhất cười nói giống nhau, khẽ cười một tiếng nói, ta không chết tử tế được. Hắn đi lên trước, gợi lên Lăng Hiểu Phù cầm. Cười dâm đãng nói, ta không biết ta có khả năng hay không chết tử tế được, nhưng ta biết, chờ một chút, hoặc là về sau, ngươi đều có khả năng dục tiên dục tử, ha ha ha. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn các xuyên tình quan dò hỏi. Các xuyên đại nhân. Ở đây có hơn 100 danh Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, thiếu như vậy một hai, không có gì đáng ngại a. Các xuyên tình quan một bộ nam nhân đều hiểu biểu cảm cười nói, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại. Tiên sinh xin cứ tự nhiên. Ngươi cầm thú, mau buông nàng ra, có cái gì hướng ta đến, không muốn tổn thương nàng. Tại trong đám người Hoàng Phủ Quân Nghi, mắt thấy con gái của mình bị nhục, lúc này rốt cuộc không nhẫn nại được, cao giọng quát to. Ô! Ngươi không nói lời nào, ta cũng không có chú ý đến nơi này còn có cái đại mỹ nhân, ngươi khẩn trương như vậy, lại tăng thêm có một chút giống nhau, nhìn đến, nàng là con gái của ngươi. Hắc y nhân nói làm Hoàng Phủ Quân Nghi như rớt vào hầm băng. Ê hèm, không tệ không tệ, tại hạ còn không có chơi đùa mẫu nữ hoa, nhìn đến lần này sinh ý, có đại thu hoạch a, Cát Xuyên đại nhân, hai cái này nữ nhân, ta đều phải rồi, còn lại, các ngươi yêu thích như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý a. Ngươi đừng đụng ta, trượng phu của ta nhưng là phái Hoa Sơn trưởng môn, ngươi dám chạm vào ta hắn sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc y nhân như thế nào nhìn không ra Hoàng Phủ Quân Nghi ngoài mạnh trong yếu, hắn đều cười nói, a a. Phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, Lăng Túc. Hắn còn tại nghĩ như thế nào ứng đối phái Tung Sơn Tả Huyền Trinh giả tâm bừng bừng chiếm đoạt, còn có không tới cứu ngươi sao? Ta mang lấy các ngươi đôi này cực phẩm mẫu nữ hoa, tàn đến một chỗ thâm sơn rừng hoang bên trong. Đợi cho hắn thật tìm được các ngươi thời điểm phỏng chừng mẹ con các ngươi phía dưới lỗ thịt, đều đã biến thành của ta hình dáng a, thậm chí đều đã cho ta sinh con dưỡng cái rồi, ngươi còn nghĩ gặp ngươi kia trượng phu sao? Ha ha ha ha ha. Dâm tà như vậy mà bừa bãi lời nói, để ở tràng nữ nhân nổi giận nảy ra, ở đây nam nhân nghe câu kia biến thành của ta hình dạng, không ít xấu xa người đều nhìn xuống không cười thành tiếng. Cẩu tặc, ngươi không chết tử tế được. Đối mặt Hoàng Phủ Quân Nghi quát mắng, Hắc Y Nhân cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một cái bình tử, theo bên trong đổ ra hai viên thuốc, cười nói, này có hai khỏa thuốc, tên là Một Đêm Xuân. Nghe được tên, tất cả mọi người phải biết đây là cái gì đi à nha. Nói xong, hắn tiện lợi sở hữu ở đây Vũ Lâm nhân sĩ mặt, bắt tay thượng hai khỏa Một Đêm Xuân, cưỡng ép tưới đến mẹ con hai người miệng bên trong. Tiếp lấy. Hắn cười to đối với Cát Xuyên tình gọi nói, Cát Xuyên đại nhân, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, bây giờ đang ở hạ muốn không kịp chờ đợi hưởng dụng thù lao, còn lại liền giao cho ngươi á, ha ha ha ha. Nói xong. Hắn liền một tay nhấc lên một cái nữ nhân. Đi hướng vừa rồi trong sơn động. Cát Xuyên tình quan làm ra một cái thỉnh thủ thế, tiên sinh xin cứ tự nhiên, dư thừa giao cho chúng ta là được. Hắn hướng xung quanh người Nhật Bản ra lệnh, đến, đem những cái này Trung Nguyên võ lâm đồng đạo nhóm. Đều mời về đại doanh bên trong. Vung tay lên, ở đây Nhật Bản võ sĩ toàn bộ hai người một cái, nâng lên đã đầy đủ thân sụi lơ Trung Nguyên vũ lâm nhân sĩ. Hướng đến chân núi đi đến. Một đêm xuân, dược hiệu kinh người, không đến hơn 10 hơi thở thời gian. Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù hai nữ, cũng đã cả người tô dạng khó nhịn, gương mặt xinh đẹp nóng lên, như bị giống như lửa thiêu. Hắc y nhân đem hai nữ áo khoác đều cởi đi cửa hàng ở trên mặt đất, đem trước mắt này dục hỏa công tâm lại lại không thể hoạt động mẹ con hai người nhẹ khẽ đặt ở phía trên. Chính mình thì quỳ gối tại hai nữ ở giữa. Một tả một hữu bàn tay cũng đụng đến hai nữ kia no đủ mà kiên đỉnh tuyết trắng núi ngọc. Lăng Hiểu Phù năm nay mới 18 tuổi, cùng Trịnh Tranh thành hôn không đến một năm, đúng là hào hoa phong nhã thời điểm. Lại tăng thêm nội lực tương đối yếu kém, năng lực chống cự độ chênh lệch, rất nhanh liền ý loạn tình mê, không ngừng nũng nịu rên rỉ, tuy rằng tứ chi như nhũng ra, nhưng là thân thể yêu kiều lại liên tục không ngừng vặn vẹo. Hắc y nhân thoát khỏi quần của mình. Lửa nóng nóng bỏng cự long sớm đứng thẳng, Lăng Hiểu Phù sớm đã mất đi lý trí, hạ thân ngứa ngáy cùng hư không nhu cầu cấp bách được đến phong phú, miệng của nàng không ngừng yêu kiều rên rỉ, ta muốn, cho ta được không? Ê hèm, phù nhi, ngươi tỉnh, ê hèm, không muốn, không nên như vậy đối với nữ nhi của ta. Hoàng Phủ Quân Nghi âm thanh mang lấy khóc nức nở, nàng kêu khóc làm Hắc Y Nhân dừng tay, ngươi không muốn. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không chết tử tế được. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà Hắc Y Nhân cũng không có chú ý không hề uy hiếp lực nữ nhân, hai tay hắn bắt được Lăng Hiểu Phù trước ngực hai nơi trắng miệng, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Nàng nặng nề mà nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tiếp tục liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, trong miệng liên tục không ngừng líu ríu, cho ta. Mau cho ta. Ta muốn. Hắc y nhân cười dâm dùng hai tay chạm đến Lăng Hiểu Phù một đôi cặp vú tim. Ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy, hỏi, ngươi muốn cái gì à? Muốn ta cho ngươi cái gì à? Ta muốn ngươi theo ta Hoan Hảo. Mau a, à. Ta chịu không nổi a. À. Hoan Hảo là cái gì à? Ta không hiểu a. À. Ta chỉ sẽ làm, hoặc là chỉ biết cắm vào ngươi a. À. Hắc y nhân vẫn như cũ đùa dẫn Lăng Hiểu Phù, ánh mắt mang lấy bẩn cợt. Ta muốn ngươi. Ngươi chơi ta. Điệp ta. Lớn tiếng một điểm, ta nghe không được. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi điệp ta. A. À. Mau. Chơi ta. Lăng Hiểu Phù đã dục hỏa công tâm, lớn tiếng kêu lên, nàng âm thanh không ngừng tại trong sơn động tiếng vọng, càng là truyền đến sơn động ở ngoài, kia một chút còn không có bị người Nhật Bản dời tiễn bước giang hồ nhân sĩ. Đều nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng đều nghĩ đến, mẹ con này hai người, xong rồi. Hắc y nhân hài lòng bắt lấy Lăng Hiểu Phù một đôi thon dài chân ngọc, khiêng tại bả vai phía trên, lửa nóng côn thịt nhắm ngay sớm đã xuân thủy giàn dụa đào nguyên mật huyệt. Về phía trước dùng sức thúc một cái, dưới người cự long giống như phá địch lợi kiếm, thẳng đâm đến Lăng Hiểu Phù thân thể chỗ sâu nhất. Nha! Hạ thân hư không cảm giác tùy theo hắc y nhân tiến vào mà trở nên phong phú, Lăng Hiểu Phù hưởng thụ sướng mỹ kích tình và vui tràn trề cảm giác. Miệng nhỏ không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên âm thanh, này một tiếng bất hồn đến cực điểm nũng nịu rên rỉ, cũng truyền đến ngoài động toàn bộ mọi người lỗ tai bên trong, một chút định lực thiếu chút nữa, đều bị này một tiếng nũng nịu rên rỉ biến thành hạ thân sưng tấy không thôi. Danh môn đại phái nữ nhi thì như thế nào? Bị nam nhân cắm vào thời điểm còn không phải là phóng túng cùng kỹ viện kỹ nữ giống nhau. Hắc y nhân một tay nắm thật chặt ở vú sữa của nàng chính mình dưới hông va chạm mà không đoạn nhảy lên tuyết phong, lấy tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vân ve đỉnh thượng mẫn cảm một điểm nụ hoa, thỉnh thoảng dùng móng tay nhẹ nhàng cạo một chút. Kia to dài cự long, lần lượt đẩy ra mỹ nhân mật huyệt, nặng nề mà ma sát nàng lỗ thịt tường thịt, đụng vào cuối cùng kia non nớt hoa tâm bên trên. Lăng Hiểu Phù môi anh đào bên trong phát ra rất nhỏ nũng nịu rên rỉ âm thanh. Kiều mị nhi động người. Nàng gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, ân, ân, nha, nha, dùng sức chơi ta, a, a, thật thoải mái, a, mau, nhanh chút. Hoa tâm của nàng bị hung hăng va chạm, thân thể không ngừng giật giật, mặt phấn đãng xuân, má ngọc đỏ bừng. Hạnh mắt mê mông, môi anh đào khẽ nhếch, hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Một bên Hoàng Phủ Quân Nghi, sớm đã bị dâm độc công tâm, lại tăng thêm nữ nhi cùng hắc y nhân tại bên người sở trình diễn sống động xuân cung sở kích thích. Cũng lâm vào tình dục tra tấn trong đó, nàng không ngừng rên rỉ, yếu đuối vô lực hai tay một cái phút tại cặp vú của mình phía trên không ngừng vuốt ve, một cái tắc đặt ở dưới hông ướt át đào nguyên chỗ, liên tục không ngừng mân mê viên kia tương tư đậu. A. À, không được. Ta sắp ra rồi. A. À, của ta thân trượng phu. Ân. Lại dùng lực làm. Nha. Bay. A. À. Bỗng nhiên, Lăng Hiểu Phù ngẩng đầu lên phát ra kích tình ngâm nga, thân thể của nàng, căng thẳng, âm đạo bên trong, đã tuôn ra cực nóng âm tinh. Nóng bỏng dâm thủy làm hắc y nhân xâm nhập nàng phòng hoa quy đầu cảm thấy một trận nóng rực. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, gần một lần tiết thân, phải không đủ, đến. Ca ca lại cho ngươi đến vài lần. Hắc y nhân một bên cười dâm một bên lại bắt đầu đối với Lăng Hiểu Phù giang cắm vào. Trong rã canh ba chung, Lăng Hiểu Phù bị hắc y nhân côn thịt chọc vào cao triều ba lượt, hắc y nhân cuối cùng còn đem nóng bỏng dương tinh, đều rót vào nàng mềm mại tử cung trong đó. Xử lý tốt đã sụi lơ hôn mê Lăng Hiểu Phù về sau. Hắc y nhân lại đi đến đã thiếu chút nữa đã hôn mê Hoàng Phủ Quân Nghi bên người. Lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi đã bị dâm độc tổn thương được mất đi lý trí, nhưng là sụi lơ tứ chi cũng làm cho nàng không thể dễ dàng hoạt động. Chỉ có thể liên tục không ngừng lớn tiếng rên rỉ, trong miệng còn không ngừng chảy ra nước miếng thơm ngọt. Tuy rằng tiếp cận hỏng mất ven, mà khi hắc y nhân lại lần nữa chạm đến thân thể của chính mình thời điểm, Hoàng Phủ Quân Nghi vẫn có một chớp mắt khôi phục lý trí của mình. Nàng lớn tiếng gào lên, ngươi! Ngươi! muốn giết ngươi. Không muốn. Chỉ nghe, ba, một tiếng, hắc y nhân bàn tay tầng tầng lớp lớp đánh tại trong ngực thành thục mỹ nhân mông cong bên trên, kia màu mỡ đầy đặn mông ngọc nhận được ngoại lực tác dụng tạo nên từng trận sóng mông. Tiếp lấy, ba, một tiếng lại vang lên, lúc này đây cũng không là một chút, liên tục, ba, ba, tiếng bên tai không dứt. Không nghe lời nữ nhân, nhưng là phải bị trừng phạt nha. Hắc y nhân cười nói. Không muốn. Cầu xin người. A. A. Hắc y nhân cũng không có chú ý Hoàng Phủ Quân nghi cầu xin. Tại vỗ mấy phía dưới mỹ phụ nhân mông bự về sau, hai vai nhấc lên hai chân của nàng, thân thể của chính mình chen vào nàng chân ngọc ở giữa, lửa nóng cự long hướng về kia ướt át mật đạo, chậm rãi đẩy mạnh, tùy theo kia nóng trực cự long xâm nhập. Mỹ phụ nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bi phẫn thống khổ nước mắt nước từ khóe mắt của nàng bên trong chảy ra. A. Thật lớn. Cứng quá a. Nhẹ một chút. Ân. Nhưng mà, đương hắc y nhân bắt đầu quất cắm thời điểm tình dục lại lần nữa tràn ngập Hoàng Phủ Quân nghi não bộ. Nàng hỗn hển thở gấp, rên rỉ nói. Mật huyệt của nàng ướt át vô cùng, hắc y nhân kia to dài cự long nhất cắm đi vào về sau, mà bắt đầu cùng mảnh chấn động, thật lớn côn thịt tại chặt khít hang tối trung thô bạo tiến lui lui. Dục dục sóng to trung Hoàng Phủ Quân nghi chỉ cảm thấy côn thịt càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình hang tối chỗ sâu sông pha, khoái cảm truyền khắp cơ thể, trong miệng phóng đãng cao kêu, phu quân. Đẹp quá! A! A! Thật sâu! Ngươi cắm vào! Nha! Ta muốn! Ném! Ôi! Sướng chết! A! Phu quân của ta a! Lại mảnh một điểm! A! Hắc y nhân tứ vô kỵ đắc thảo phạt người mỹ phụ này nhân tuyết trắng thân thể, thô to cứng rắn to lớn côn thịt vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Hoàng Phủ Quân nghi bên trong thân thể. Tại trong mật huyệt đánh thẳng về phía trước, côn thịt rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa niêm trù dâm thủy dâm sữa bài trừ nàng tiểu thịt lỗ, không ngừng xâm nhập thăm dò nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. A. Rất tuyệt. Ân. Đội lên. A. Hoàng Phủ Quân nghi phát ra vui vẻ tràn trề ngâm kêu, mỹ diệu thân thể yêu kiều bị làm kịch liệt sóc nảy, đầy đặn hai vú lung tung ném động, hai mắt kiều mị mê ly, hiện lên đỏ mặt hai gò má, khẽ nhếch môi, nói mê vậy rên rỉ. A. A. Tha cho ta đi. Thích a. A. Ân. Phải chết. Thật phải gió à. Tại một trận cấp tốc tiếng thở gấp bên trong, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, từng cổ nhiệt lưu bài sơn đảo hải tựa như theo hoa tâm trung tâm tuôn đi ra. Nhưng mà cùng con gái của mình giống nhau, hắc y nhân cũng chưa từng phóng đối với Hoàng Phủ Quân nghi thảo phạt, ròng rã hơn nửa canh giờ, tại người Nhật Bản không ngừng dời đi Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ quá trình bên trong. Hoàng Phủ Quân nghi cùng con gái của mình Lăng Hiểu Phù mất hồn nũng nịu rên rỉ tiếng liệt tục không ngừng. Nếu không phải là các xuyên tình quan nóng lòng vận chuyển những người này trở về, chỉ sợ hắn cũng tìm kiếm một tên hiệp nữ, đến thống khoái. Trong sơn động một mảnh hỗn độn, Hoàng Phủ Quân nghi cùng Lăng Hiểu Phù bởi vì thảo phạt quá độ cùng với dược vật nguyên nhân. Đã hôn ngủ mất, hắc y nhân đi ra khỏi sơn động, nhìn chân núi rời đi người Nhật Bản đoàn xe, ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn vỗ tay một cái, lại có một tên hắc y nhân theo bên trong rừng cây đi ra, hắn phụ đưa tay đối với vừa đến hắc y nhân nói. Thông tri đội ngũ, cá lớn mắc câu, chuẩn bị xuất phát, còn có, đem động trung hai cái nữ nhân, mang về, nhốt vào ám tù bên trong. Vâng, đại nhân. Hắc y nhân lĩnh mệnh đi qua. Ta cũng nên lên sân khấu á. Hắc y nhân cởi xuống hắc y. Đổi lại bình thường quần áo. Nếu như Hoàng Phủ Quân nghi còn thức tỉnh, nhất định có thể nhận ra, vừa rồi cái kia cưỡng hiếp mẹ con các nàng hai người, chính là cùng nàng có duyên gặp mặt một lần Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn. Chương 116, chim sẻ núp đằng sau Tùng Châu thành ngoại hơn 11 chỗ sơn đạo phía trên, chi thương đội chính hướng đông phương tiến lên, toàn bộ chi thương đội tổng cộng có gần trăm nhân tạo thành, những người này các mục tàng tinh quang, vừa nhìn chính là võ công không tầm thường hạng người. Mà bọn hắn sở áp giải xe ngựa, phía trên chất đống một chút thật lớn rương, bị một tầng miếng vải đen cấp nghiêm mật bao trùm bên trong, có vẻ thần bí phi thường. Này thương đội, đúng là cải trang thành thương nhân tìm nhập Tùng Châu, đem đến đây Tùng Châu võ lâm các đại môn phái nhân sĩ một lưới bắt hết một đám người Nhật Bản. Cũng chính là võ thần, Vũ Tàng Ngũ Luân môn hạ bài danh thứ 6 cao đồ, các xuyên tình quan xuất lĩnh, Vũ Thần Doanh, Duệ Sĩ. Nhật Bản trong quân đội, có một chi đặc thù đội ngũ, bọn hắn võ nghệ phi thường, cũng không mặc lấy khôi giáp. Một mực xem như Nhật Bản quân đội kỳ binh, phụ trách đánh bất ngờ, ám sát, trảm tướng đoạt xuất đột kích nhiệm vụ, bọn hắn chính là Vũ Thần Doanh. Vũ Thần Doanh, chiến sĩ, đều đến từ chính cùng một chỗ, Nhật Bản võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân Kiếm Lư. Võ thần đệ tử chia làm hai loại, một loại là ngoại môn đệ tử, một loại là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, chỉ có 36 người, bọn hắn nhận được Vũ Tàng Ngũ Luân tự mình dạy bảo, xuất sư sau đó, trừ bỏ tử vong hoặc là phản loạn. Bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ nội môn đệ tử danh ngạch, đương 36 nhân trống đi một người danh ngạch trung thời điểm, liền tại trong đệ tử nội môn chọn lựa ra một người, thay thế bổ sung trở thành tân nội môn đệ tử, cho nên nội môn đệ tử lại gọi là 36 bản đao. Mạc Vũ Thần Doanh, chiến sĩ, là theo bên trong ngoại môn đệ tử chọn lựa. Vũ Thần Doanh chỉ có 1.000 người, bọn hắn bình thường ngay tại Kiếm Lư tiếp nhận giáo tập dạy bảo, chiến thời như nhận được quốc gia mộ binh, tắc lập tức về đơn vị nhập doanh. Chấp hành nhiệm vụ, lúc này cùng Đại Tấn giao chiến, Vũ Thần Doanh tổng cộng xuất động 500 người, từ Vũ Thần Doanh thống lĩnh, võ thần môn hạ, 36 bản đao, bài danh thứ 2 chân Điền Hạnh Huyền xuất lĩnh đến đây tham chiến. Lần này từ phó thống lĩnh các xuyên tình quan đái lĩnh 200 nhân tìm nhập Tùng Châu. Chính là tại trước đó vài ngày, có người gặp mặt chân Điền Hạnh Huyền, hướng này hiến lên một đầu kế sách, gần nhất đại lượng Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ tại Tùng Châu thường lui tới tranh đoạt một đám võ học điển tịch, có thể phái một đội Vũ Thần Doanh chiến sĩ. Bí mật tìm nhập Tùng Châu, lợi dụng mê dược, đem này phê Vũ Lâm nhân sĩ một lưới bắt hết, sau đó dùng độc dược mạng tính khống chế bọn hắn. Thông qua nửa bọn hắn đi khống chế Trung Nguyên võ lâm các đại môn phái cùng với tìm hiểu Đại Tấn cơ mật tin tức. Thu hoạch lớn hơn nửa lợi ích. Đang cùng trú đóng ở Triều Quốc Nhật Bản quân thống suất thương lượng qua sau đó, chân Điền Hạnh Huyền quyết định phái Vũ Thần Doanh phó thống lĩnh, cùng làm Kiếm Lư môn hạ, 36 bản đao, bài danh thứ 6 các xuyên tình quan. Xuất lĩnh 200 người, hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn chọn đường đi Bạch Sơn đường nhỏ, tránh ra Đại Tấn quân đội thám báo truy tung, đi đến Tùng Châu cảnh nội, tại một tên thần bí nhân trợ giúp phía dưới, thuận lợi bắt được trên 100 danh Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, đang chuẩn bị đường cũ trở về, rời đi Tùng Châu. Đội ngũ đã tiến lên tiếp cận 2 canh giờ, lúc này đã là tiếp cận hoàng hôn, các xuyên tình quan bên người một tên phó tướng cười nói, không thể tưởng được nhiệm vụ lần này thuận lợi như vậy. Còn cho rằng kia một chút người Trung Nguyên có bao nhiêu lợi hại, không thể tưởng được đều là một chút gà đất ngõa cẩu. Các xuyên tình quan lắc lắc đầu nói, không, này chính là có tâm tính vô tâm, bọn hắn chính là trúng người kia độc. Mới suy yếu như vậy, mặc chúng ta thịt bò, nếu là bình thường tới nói, không nói chúng ta, liền thật điền thống lĩnh thân chí, cũng không nhất định có thể đủ thoải mái đánh bại đám này người, ví dụ như cái kia bị sở ở phía trước toa xe trung nam nhân. Hắn gọi Mục Kỳ, có khả năng là thiên hạ ở giữa tiếp cận nhất thiên bản cao thủ người một trong, thật điền đại nhân cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng, bất quá nói trở về, cái kia hướng chúng ta hiến kế người rốt cuộc là ai? Hắn liền những điển tịch kia đều cho chúng ta, làm như vậy, chỉ là vì một chút tiền tài cùng hai cái kia nữ nhân sao? Vừa dứt lời, đột nhiên, một trận dày đặc tiếng vó ngựa theo đoàn xe phía sau vang lên, các xuyên tình quan biến sắc. Hướng bộ hạ phân phó nói, mọi người chú ý, đi trước ngụy trang, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tác chiến. Nghe được mệnh lệnh về sau, Vũ Thần Doanh Nhật Bản võ sĩ nhao nhao riêng phần mình vào chỗ, không còn tùy ý ngôn ngữ, dù sao coi như là đang tại Đại Tấn cảnh nội. Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, các xuyên tình quan đồng tử hơi co lại, dĩ nhiên là mấy trăm danh kỵ binh, cầm đầu một người cũng không có mặc lấy chiến giáp, như là một tên tuổi trẻ phú gia công tử giống như. Một tên kỵ sĩ đi đến các xuyên tình quan trước mặt. Chắp tay nói, vị này, chúng ta chính là Tùng Châu cảnh vệ quân, dám hỏi các ngươi từ đâu mà đến, vì sao tại bên cạnh này cảnh nơi tiến lên. Tuần tra cảnh vệ quân sao? Các xuyên tình quan nghĩ đến, hắn bất động thanh sắc đáp lễ nói. Ha ha, vị này quân gia, chúng ta là Yến Châu Thương Hành, đang chuẩn bị đi tới Triều Quốc Thương Hành, nghe nói Triều Quốc bên kia cuộc sống dùng hàng rất thiếu, một hạ đẳng vải dệt đều có thể đổi lấy khá nhiều dược liệu, cho nên tính toán đi một chuyến thử xem thủy. Kỵ sĩ nhíu nhíu lông mày nói, ta Đại Tấn đang cùng Nhật Bản tại giao chiến, bọn ngươi mạo hiểm tiến vào chiến trường, hay là, ngươi là Nhật Bản phái đến gian tế? Các xuyên tình quan trả lời, quân gia oan uổng a, ta, chúng ta đều là tuân theo pháp luật thương hành người. Chẳng qua bởi vì lúc này mua bán lợi nhuận dày, mới có thể đỉnh, bí quá hóa liều, đi tới Triều Quốc, chẳng phải là kia, cái gì kia gian tế, tiểu nhân mặc dù là một kẻ thảo dân, cũng biết quốc gia đại sự không thể đi tham gia. Chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, vọng đại nhân thứ lỗi. Kỵ sĩ không trả lời, hắn chỉ lấy kia một chút trương hỏi, các ngươi trang là món hàng gì vật? Nga nga, đều là một chút ti bạch còn có lá trà, còn lại còn có một chút đồ gốm cùng đồ sứ. Mở ra cho ta nhìn nhìn. Các xuyên tình quan nghe vậy kinh ngạc, trương trung đều là trung nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, căn bản một điểm đã nói hàng hóa đều không có, nếu như mở ra đến nhìn, nhất định làm lộ, mà nếu quả cự tuyệt mở ra lời nói. Đồng dạng cũng có khả năng giãn tới bọn hắn hoài nghi, vì thế, hắn âm thầm đề phòng, tính toán tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh chết trước mặt kỵ sĩ. Nhưng vào lúc này, đội kỵ binh bên trong duy nhất không có một người mặc khôi giáp người trẻ tuổi đi đến hai người trước mặt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này sẽ có thương đội? Kỵ sĩ hướng các xuyên tình quan giới thiệu, đây là chúng ta Tùng Châu Thứ Sử Lưu Đại Nhân. Các xuyên tình quan trong lòng rùng mình, hướng Bàn Tuấn vấn an sau đó, lại hướng hắn giải thích một phen. Bàn Tuấn nghe xong, suy nghĩ một chút nói, nơi này đã tới gần ta Đại Tấn cùng Nhật Bản chiến trường rồi, lúc này thương hành, không nghĩ qua là liền chạm vào thượng người Nhật Bản, các ngươi có thể phải chú ý. Các xuyên tình quan cười xòa nói. Nhất định, tiểu nhân nhất định chú ý. Tiếp lấy Bàn Tuấn đối với bên người bộ hạ nói, chúng ta đi thôi, còn muốn chạy đi, nếu như đã muộn trương tướng quân trách tội xuống, ta bên này cũng không tốt duy trì các ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Các huynh đệ, xuất phát. Kỵ sĩ hướng kỵ binh phía sau vung tay lên, ngừng tại kỵ binh phía sau, bắt đầu lướt qua thương đội, một lần nữa xuất phát, các xuyên tình quan bọn người cũng bởi vậy thở phào một hơi. Hắn mặc dù biết bên ta người từng binh sĩ chiến lực rất mạnh. Nhưng đối diện dù sao cũng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy kỵ binh, đánh lên đến cho dù thắng cũng chỉ có thể là thắng thảm, càng huống hồ như vậy đã thảo kinh xà, giãn tới Đại Tấn quân đội chú ý, cho nên có thể tránh thoát liền tránh đi. Vì thế, đội kỵ binh lại lần nữa xuất phát, hết thảy đều tốt giống bình an vô sự, gặp thoáng qua giống nhau. Nhưng mà, đương đội kỵ binh tiến lên đến bên trong thương đội ở giữa thời điểm, đột nhiên, đoàn xe trung một cái rương, phát ra cốc cốc cốc. Âm thanh, tiếp lấy, ba, một tiếng, một cái rương gỗ đánh rơi trên mặt đất, theo bên trong cũng xuất đến một người, chỉ thấy hắn tay chân đều bị trói chặt, hoảng sợ nhìn đám người. Đương đoàn xe người Nhật Bản còn không có phản ứng, Bàn Tuấn liền lập tức hạ lệnh. Bọn họ là Nhật Bản gian tế. Sát. Đội kỵ binh chớp mắt rút vũ khí ra, thẳng hướng trước mắt người Nhật Bản, lúc này các xuyên tình quan trong lòng trầm xuống, nguy rồi, hắn nhìn về phía Bàn Tuấn ánh mắt, phát hiện Bàn Tuấn cười híp mắt nhìn hắn. Hắn mới biết được, trúng kế, này đội kỵ binh chính là hướng bọn hắn đến, liền vội vàng rút ra trường đao, thẳng hướng Bàn Tuấn. Bàn Tuấn lúc này cũng rút ra trường kiếm, nghênh tiếp các xuyên tình quan lớn tiếng quát hỏi nói, bọn chuột nhắt phương nào người Nhật Bản. Báo danh ra đến. Hừ, chỉ như con sâu cái kiến người Trung Nguyên cũng xứng biết bổn đại gia tên, nhận lấy cái chết. D.A.N.G.D. Thất tinh Long Uyên trở nên thượng dời, cùng kia cất chứa hung hãn kình khí Nhật Bản chiến đao va chạm tại cùng một chỗ. Lập tức tia lửa văng khắp nơi, Bàn Tuấn để sát vào các xuyên tình quan, nhỏ giọng nói, tính là ngươi không nói, ta cũng đoán ra đến, ngươi phải là Nhật Bản Vũ Thần Doanh Phó Thống Lĩnh. Các xuyên tình quan, ta nói có đúng không? Chân Điền Hạnh Huyền sự vụ bận rộn. Không có khả năng bỏ lại quân vụ, một mình xâm nhập Đại Tấn, có thể thống lĩnh đám này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, người, cũng chỉ có phó thống lĩnh rồi, ha ha ha ha. Là thì như thế nào? Tiểu hậu sinh, ngươi cũng đã biết. Nhân quá thông minh, hay sống được không lâu dài, ngươi đã biết ta là ai, vậy ngươi thì không nên đến gây chuyện ta. Kiếm Lư môn hạ bài danh thứ 6 thì như thế nào? Ta chính là Đại Tấn Vũ Ỷ Rạng Nguyên, cùng ta giao thủ võ lâm cao nhân không biết bao nhiêu. Huống hồ ngươi một cái tiểu tiểu Nhật Bản võ sĩ. Bàn Tuấn tràn ngập tự tin nói. Hừ, khi ta kiếm đâm vào ngực của ngươi thang thời điểm, ngươi sẽ không phách lối như vậy rồi.